theo trọng tài chính một tiếng tiếng còi, trận đấu bắt đầu, trước tiên phát bóng Arsenal lập tức phát động tấn công. Hẻm mở không thể nghi ngờ là tờ giờ mi ở lít cường hãn nhất đội bóng sau khi, bọn họ dùng thân thể cùng hung hãn đến đối kháng Arsenal thủy ngân quần cuộn trên mặt đất giống như tấn công. Mở màn thứ 35 giây Van der Sar vừa tiếp bóng, đang muốn biến hướng điều chỉnh, liền bị đối phương tiền vệ trụ trực tiếp đẩy ngã. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, ở ngoài vùng cấm phán cho Arsenal một cái đá phạt trực tiếp. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, thi đấu vừa tiến hành đến 3 vài giây, Arsenal liền thu được một vị trí không sai đá phạt trực tiếp cơ hội, khoảng cách này cùng góc độ hoàn toàn có thể trực tiếp sút gôn. Dựa theo lẽ thường, cái này bóng nên do Trần đến chủ phạt, hắn có thể lợi dụng cơ hội này, cho hẻm mở đánh đòn cảnh cáo sao. Sân bóng é mi dịt trở nên nhiệt liệt lên, Trần Phàm đá phạt từ lâu dương danh tờ giờ mi ở lít sân bóng, đây chính là ghi bàn cơ hội tốt. Arsenal fan bóng đá ánh mắt trở nên hừng hực lên. Trần Phàm cùng song đứng ở bóng đá mặt sau, West Ham United vùng cấm hỗn loạn tương bừng, hai bên cầu thủ quấn quýt lấy nhau. Van der Sar liền bị đối phương trung vệ ra Costa gắt gao kéo. Vô dụng, ngươi kéo được ta, nhưng kéo không được Trần. Hà Lan trung phong lời này không đầu ngốc nghếch, thế nhưng ra Costa lại nghe đã hiểu, hắn lắc đầu nói rằng, nếu như hắn có bản lĩnh trực tiếp phá cửa, ta không có cách nào ngăn cản hắn, thế nhưng nếu như ngươi muốn đi sút bồi, ta liền nhất định phải ngăn cản. Van der Sar vừa nghe lời này nở nụ cười, sau đó hướng về ở ngoài vùng cấm đi đến, điều này làm cho Gia Costa vô cùng mở mịt, đây là ý gì? Đích! Đang lúc này, trọng tài chính tiếng còi hưởng lên, Trần Phàm chậm rãi hướng về bóng đá chạy đi, Gia Costa lập tức chăm chú nhìn chằm chằm Trần Phàm, nhìn chằm chằm bóng đá. Sân bóng é mi dịt trong nháy mắt tiến vào yên tĩnh. Đùng! Bóng đá từ thảm cỏ trên bắt đầu cất cánh, trong nháy mắt từ bức tường người hưu phía trên bay qua, sau đó cấp tốc chùy xuống, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Arsenal fan bóng đá ngừng thở, ánh mắt càng ngày càng hứng hực, thượng đế, lẽ nào hạnh phúc làm đến nhanh như vậy sao? Bọn họ quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Trên sân bóng, West Ham United thủ môn rảo bật gờ zin hét lớn một tiếng, hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Nhưng mà Trần Phàm sút gôn góc độ quá mức xảo quyệt, bóng đá từ ngón tay hắn 10 vị trí đầu centimet bay qua, xuyên vào lưới. Chỗ phát sóng trên sôi trào khắp trốn. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Hả, thượng đế. Nha, thượng đế, thi đấu vừa mới bắt đầu, Trần hay dùng một cước đặc sắc đá phạt trực tiếp công phá West Ham United không thành. Người tin không? Arsenal cước thứ nhất sút gôn liền thu hoạch ghi bàn. Trần. Lúc trước Trần đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc, từng nói, hắn cảm giác không sai, hắn có lòng tin ghi bàn, hiện tại hắn quả nhiên ghi bàn. Trần, lại là Trần, lại là đá phạt trực tiếp phá cửa. Trần Phàm ghi bàn điểm bạo sân bóng é mi dịp. Rất nhiều fan bóng đá không thể tin được con mắt của chính mình, ghi bàn là như vậy khối, sắp tới bọn họ vẫn không có làm tốt chúc mừng chuẩn bị. Flash, Flash, Flash. Bọn họ giống lớn gọi Trần Phàm bí danh. Trên sân bóng, Van der Sar quay về cách đó không xa West Ham United trung vệ ra Costa nói rằng, ngươi xem một chút, ta vừa nãy nói không sai chứ, ngươi kéo được ta, nhưng kéo không được hắn. Van der Sar nói xong câu đó sau khi, liền hướng về Trần Phàm chạy đi. Gia Costa mặt không hề cảm xúc nhìn mình khung thành, Hà Lan trung phong lời nói như dao cắm ở trong lòng hắn. Bên sân đám phóng viên, tiếng kinh hô cùng tiếng hoan hô vang vọng một mảnh, đây là một cái đẹp đẽ đá phạt. Thành phố Manchester phóng viên sắc mặt khó xem ra, lúc trước bọn họ cổ vũ West Ham United sĩ khí, cho hẻm mở phất cờ hò reo, kêu gào hẻm mở ở sân bóng EMI dịt tiêu diệt pháo thủ. Thế nhưng thi đấu vừa mới bắt đầu, Trần Phàm hay dùng một cước đặc sắc đá phạt trực tiếp mạnh mẽ đánh bọn họ một cái tát. Hy vọng hẻm mở không muốn nhân vì cái này bóng tan vỡ a. Bọn họ ở trong lòng cầu khẩn. Trần Phàm ở ghi bàn sau khi cũng không có toàn trường chạy vội, chỉ là cười chờ đợi tới chúc mừng các đồng đội. Van der Sar đùa giỡn nói rằng, tiểu tử, đêm nay ta thẳng thắn liền đến sáng tạo đá phạt cơ hội, ngươi hay dùng đá phạt đến phá tan đối phương. Trần Phàm đuôi lông mày dương lên, cười nói, có thể nha, cái này sáng tạo không sai. Arsenal cầu thủ nhìn hai người này vai hề, hài lòng nở nụ cười. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi West Ham United lập tức phát động phản công, từ cánh trái mở ra chỗ hổng, đem bóng đá chuyển tới vùng cấm bên trong. Arsenal trung vệ Koscielny không có cho bọn họ cơ hội, trực tiếp một con đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm. Ở ngoài vùng cấm xong đem bóng đá bắt sau khi, lập tức phát động chuyển xa phản công nhanh, thế nhưng hắn chuyển xa bị đối phương hậu vệ bắt. Đánh West Ham United như vậy đội bóng, cần chuyển xa phản công nhanh sao? Wenger đi tới khu chỉ huy giống lớn gọi. Ra hiệu chính mình cầu thủ ở thời điểm tiến công đi mặt đất, không muốn phát động chuyển xa phản công nhanh. Hiệp 1 phút thứ 5, West Ham United lần thứ 2 ở cánh trái máy sản xuất biết, mắc nổ lệ một cước chuyển ngang, trước điểm cắt thì ỷ trụ cờ lại kỳ, thuận thế một cước đẩy bắn. Bóng đá sát cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Điều này làm cho thành phố Manchester phóng viên vô cùng tiếc nuối, sau đó bọn họ hướng về sút gôn cắt thì giống to, cố lên. Công phá pháo thủ không thành. Chương 666, đá phạt lập cú đút. Ai có thể nghĩ tới Trần Phàm ghi bàn sau khi trái lại kích phát rồi West Ham United đấu trí, bọn họ liên tiếp từ cánh trái phát động tấn công, cũng chế tạo phá cửa cơ hội. Hiệp 1 phút thứ 9, bọn họ lại một lần nữa từ cánh trái khởi xướng tấn công, vừa phong ổ bỉn nạ một cước 45 độ chuyển vào trong. Arsenal trung vệ vờ ngẩn một con đem bóng đá đội lên đi ra, ngặt thì bỏ qua xong phòng thủ, không chờ quả bóng rơi xuống đất, trực tiếp một cước vô ly. Bóng đá như đạn pháo giống như hướng về khung thành mà đi. A. Ở sân nhà fan bóng đá tiếng kinh hô bên trong, Arsenal thủ môn ổ mũ nì ạ vững vàng đem bóng đá ôm vào trong ngực, sau đó dùng tay ném bóng phát động phản công nhanh. Bên sân thành phố Manchester phóng viên ở tiếc nuối sau khi, vung vẩy nắm đấm, quay về mặt thì giống lớn gọi, chính là như vậy, mặt thì, cố lên, ngươi lần sau liền có thể phá cửa. Trên sân bóng, song cầm bóng sau khi trực tiếp một cước chuyển thẳng, bóng đá đi tới Van der Sar dưới chân. Lần này Hà Lan trung phong không có cho đối phương phạm quy cơ hội, trực tiếp đem bóng đá phân đến ạ xạ vỉn dưới chân. Người Nga dựa vào chính mình ưu tú biểu hiện, hiện tại đã thắng Eger tín nhiệm, ở đội hình chủ lực bên trong đứng vững chân. Ạ xạ vỉn mang theo bóng đá nhanh chóng thẳng tiến, Hà Lan song sắt nhanh chóng trước cắm vào tiếp ứng. Song tiễn cùng phát. Bọn họ chạy vị phi thường chú trọng, Trần Phàm vị trí càng cao một điểm, Van der Sar có ở giữa tiếp ứng mùi vị. West Ham United lập tức đối với ạ xạ vỉn tiến hành rồi vây quét. Bóng đá bị bọn họ cướp gãy xuống, Arsenal phản công nhanh chỉ lát nữa là phải im bặt đi. Đang lúc này, song từ cắt thì phía sau bay ra, ở hắn trước người đem bóng đá cướp gãy xuống, sau đó một cước chuyển thẳng, đem bóng đá chuyển tới Van der Sar dưới chân. Van der Sar chân phải má trong một lĩnh, sau đó ỷ trụ đối phương trung vệ Da Costa mạnh mẽ về phía trước đột phá, Da Costa bất đắc dĩ, đem hắn đẩy ngã. Đích! Trọng tài chính một tiếng còi. Lại một lần nữa phán cho Arsenal một vị trí không sai đá phạt trực tiếp. Đến rồi. Đến rồi. Cơ hội tới. Arsenal fan bóng đá ánh mắt lần thứ hai hừng hực lên. Cơ hội A, Trần, nắm chắc cơ hội lần này. Bên sân đám phóng viên, thân Arsenal phóng viên bắt đầu kêu gào. Điều này làm cho thành phố Manchester phóng viên rất xem thường. Bọn họ hừ lạnh hai tiếng, ở thế giới trong phạm vi, một cuộc tranh tài tiến vào một cái đá phạt không hiếm thấy, thế nhưng liên tục tiến vào hai cái đá phạt. Không chỉ có là hiếm thấy, hơn nữa là hiếm thấy. Trần có một cuộc tranh tài tiến vào hai cái đá phạt ghi chép sao? Nếu không có, vậy các ngươi liền cả nghĩ quá rồi a. Trên sân bóng, Trần Phàm từng thanh Van der Sar kéo đến, khi biết hắn không có bị thương sau khi, thở phào nhẹ nhõm. Nếu như cùng West Ham United như vậy đội bóng thi đấu bị thương, cái kia thật sự không đáng. Hiện tại Phá Bờ Dì Gà đã bị thương, chỉ có thể ngồi ở trên khán đài xem trận chiến. Nếu như Van der Sar cũng người bị thương ngừng thi đấu, hắn cũng chỉ có thể một mình dẫn dắt đội bóng đi tới. Mùa giải trước, hắn thì có trải nghiệm như thế này. Nếu như có thể, hắn không muốn lại tới một lần nữa, quá gian nan. West Ham United thủ môn giáo bật Gerrin có vẻ vô cùng gấp gáp, hắn đối với đội hữu bài bức tường người đều là không hài lòng, luôn cảm thấy nơi nào có vấn đề. Giáo bật Gerrin để thân cao cao nhất đội hữu xếp hạng bức tường người tối phía bên phải, bởi vì Trần Phàm mở màn cái kia đá phạt chính là từ nơi nào bay qua. Đồng dạng sai lầm không thể phạm hai lần. Chờ hắn đem người tường lập sau khi, trọng tài chính thổi lên huýt sáo. Sân bóng é mi dịt lại một lần nữa yên tĩnh lại, Arsenal fan bóng đá lần này chuẩn bị kỹ càng, hít sâu một hơi, sau đó ngừng thở chăm chú nhìn chằm chằm sân bóng. Trần Phàm thở ra một cái trường khí, sau đó chậm rãi chạy hướng về bóng đá. Đùng. Bóng đá từ thảm cỏ trên bay lên, hướng về bức tường người phía bên phải bay đi. Bức tường người tối phía bên phải một cắt thì nhảy lên thật cao. Sau một khắc, dị biến phát sinh. Bóng đá đánh vào hắn cái chán phía bên phải. Làm bóng đá bay ra trong nháy mắt, West Ham United thủ môn giáo bật Gerrin cấp tốc hướng về trái chết di động, sau đó bay ra ngoài. Ngay ở hắn bay ra ngoài trong nháy mắt, bóng đá đánh vào mặt thì cái chán đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về bóng giữa cửa bay đi. Không. West Ham United thủ môn giáo bật Gerrin thống khổ ở trong lòng gào thét, giờ khắc này phi trên không trung hắn đã không cách nào làm ra ứng đối. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá từ bên trong phỉ vào khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 2-0. Này bóng lần thứ 2 điểm bạo chỗ phát sóng. Ồ! Thượng đế, Trần đá phạt lập cú đút. Đây là hắn lần thứ nhất ở đồng nhất cuộc tranh tài bên trong đánh vào hai cái đá phạt. Đây là lịch sử tính một khắc, Trần Dung đá phạt lập cú đút. Người tin không? Trần Dung đá phạt liên tục 2 lần công phá khung thành. Ở West Ham United vừa lên thế, liên tiếp hướng về Arsenal khung thành tạo áp lực thời điểm, Trần lần thứ 2 dùng một cái đặc sắc đá phạt công phá bọn họ khung thành. Không có cách nào a, Trần chính là một cái không nói gì ngôi sao bóng đá. Bên sân đám phóng viên, một mảnh vui mừng, thượng đế, ta cuối cùng cũng coi như lần thứ nhất ở một cuộc tranh tài bên trong, nhìn thấy có người 2 lần dùng đá phạt công phá đối phương khung thành. Thành phố Manchester phóng viên phiền muộn sau khi, lạnh lùng nói, đó là ngươi kiến thức nông cạn, Mitrovic từng ở một cuộc tranh tài trung thượng diễn đá phạt hat-trick, trận đấu kia có thể nói thần tích. Năm 1998 ngày 13 tháng 12, Mitrovic lần đầu ăn mặc Lazio áo đấu cùng hiệu lực nhiều năm sạm đỏ gì ạ đối kháng, lúc đó Lazio huấn luyện viên cũng là sạm đỏ gì ạ cựu soái Ederson. Ở tiến vào sân vận động Olimpico trước, hắn đối với sạm đỏ gì ạ thủ môn phở dần thiện ý địa uy hiếp nói, xin chú ý, nếu như ở ta đá phạt bóng lúc ngươi di động, ta liền đánh ngươi chống vắng một bên. Mitrovic cái thứ nhất đá phạt đánh vào hậu vệ trên đùi vào cửa, hắn đi tới Ederson trước mặt nói, cái này không tính, ta muốn trùng tới một người. Trận đấu kia hắn tổng cộng chủ phạt 4 cái đá phạt, kết quả diễn xuất hat-trick. Cho tới bây giờ, chỉ có hắn làm được một cuộc tranh tài dùng đá phạt trình diễn hat-trick, cũng bị người xưng là thần tích, là khó nhất đuổi theo ghi chép. Cái kỷ lục này đã phủ đầy bụi 12 năm. Trần cũng có thể, hắn đã đánh vỡ rất nhiều ghi chép. Một vị thân Arsenal phóng viên nắm nắm đấm kêu gào. Điều này làm cho thành phố Manchester phóng viên rất xem thường à, người đã ma chướng, đạt được bệnh nghiêm trọng, phi thường vô cùng nghiêm trọng bệnh, đã bệnh đến giai đoạn cuối, không thể cứu chữa. Trần có thể, ta tin tưởng hắn, hắn nhất định có thể. Tên kia London phóng viên vẫn như cũ nằm ở kích động bên trong. Nếu như hắn có thể trình diễn đá phạt hat-trick, ta liền hướng hắn quỳ lạy. Một vị tuổi trẻ thành phố Manchester phóng viên hung hăng nói. Đám phóng viên lập tức yên tĩnh lại. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Trần Phàm có một lần vừa vặn từ đám phóng viên phía trước đi qua, một tên London phóng viên quay về hắn la lớn, Trần, đá phạt hat-trick. Trần Phàm không có suy nghĩ nhiều, quay về hắn so với một cái ok thủ thế. Tên kia rơi xuống cá cược thành phố Manchester phóng viên hừ lạnh 2 tiếng, hướng về thảm cỏ trên phun một bãi nước miếng. Trên sàn thi đấu, Trần Phàm thứ 2 ghi bàn mạnh mẽ đã kích West Ham United tinh thần, bọn họ tấn công trở nên lộn xộn. Arsenal cấp tốc đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân, do đó khống chế nhịp điệu thi đấu. Chương 667, quỳ lạy. West Ham United dùng sức mạnh hãn mà thô lỗ phòng thủ, đến đánh gậy Arsenal trôi chạy mà hoa lệ tấn công, thi đấu trở nên vụn vặt. Đương nhiên, điều này cũng cho Trần Phàm cung cấp đá phạt ghi bàn cơ hội. Hiệp 1 phút thứ 30, Trần Phàm ở cánh trái dẫn bóng mạnh mẽ cắt vào bên trong, West Ham United tiền vệ trụ bẹt rẹ mỉ trong hốt hoảng đưa chân đem hắn vấp ngã. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, lần thứ 3 phán cho Arsenal trước sân đá phạt. Này bóng khoảng cách khung thành chỉ có khoảng 20m, là một vị trí rất tốt đá phạt. Chỗ phát sóng trên trở nên nhiệt liệt lên. Cơ hội tới. Trần có thể không đuổi theo Mitrovic 12 năm trước sáng tạo thần tích. Không biết Trần có biết hay không chính mình có cơ hội sáng tạo thần tích. Nếu như biết đến nói, tâm thái của hắn gặp sẽ không phát sinh biến hóa. Nếu như Trần lợi dụng cơ hội này ghi bàn, vậy hắn liền sáng tạo một cái thần tích chỉ dùng tháng 3 năm 13 phút, hay dùng đá phạt trình diễn hat-trick. Thượng đế, West Ham United đây là nhất định phải cho Trần sáng tạo trình diễn thần tích cơ hội sao? Bên sân đám phóng viên, London phóng viên căng thẳng đòi mạng, những quốc gia khác phóng viên hưng phấn lên. Tên kia dưới cá cược thành phố Manchester tuổi trẻ phóng viên đột nhiên hướng về Trần Phàm một tiếng giống to, Trần, phía trên thế giới này chỉ có Mitrovic đã từng trình diễn quá hat-trick. Lời này là có ý gì? Là ở khích lệ Trần Phàm truy bình Mitrovic thần tích, vẫn là nhờ vào đó ảnh hưởng Trần Phàm tâm thái? London phóng viên biết, thành phố Manchester tuổi trẻ phóng viên tuyệt đối không phải an hảo tâm gì, nhất định là muốn ảnh hưởng Trần Phàm tâm thái. Bọn họ đang tức giận sau khi, lại vì là Trần Phàm lo lắng lên. Trên sân bóng, Trần Phàm hơi sững sờ, hắn căn bản không nghĩ tới mình còn có cơ hội đi truy bình một cái thần tích. Hô! Trần Phàm thở ra một ngụm trọc khí, để tim đập trở nên bằng thẳng, sau đó hướng về tên kia gầm rú thành phố Manchester phóng viên giơ ngón tay cái lên, ra hiệu mình đã nghe rõ ràng. Tên kia thành phố Manchester tuổi trẻ phóng viên hừ lạnh 2 tiếng, tiểu tử, ta chờ ngươi đánh bay. Đánh bay sau khi, ta gặp hào không keo kiệt cho ngươi đưa lên tán dương Trần, cố lên à! Ngươi cùng Mitrovic thần tích trong lúc đó chỉ kém một cái bóng. Ngắt thí lần này bị thủ môn sắp xếp ở bức tường người bên trái nhất, hắn đối với Trần Phàm cái trước ghi bàn cảm thấy phi thường căm tức, bởi vì nếu như không phải chán của hắn đụng tới bóng đá thay đổi phương hướng, thủ môn rào bật Gorgin thật sự có khả năng đem bóng đá đập ra đi. Lần này nhất định phải nhảy đến càng cao hơn một chút. Ngặt thì ở trong lòng đối với mình nói, hắn cho rằng nếu như lần trước chính mình nhảy đến càng cao hơn một chút, hắn hoàn toàn có thể dùng kiên đem bóng đá đỡ được. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, Trần Phàm hướng về bức tường người bên trái nhất Ngặt thì liếc mắt nhìn, sau đó hướng về bóng đá chạy đi. Ngặt thì kiên định hơn nhận định, Trần Phàm này một cước đá phạt tuyệt đối là hướng về từ hắn nơi này thông qua. Tiểu tử, lần này, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thực hiện được. Ta đem nhảy đến càng cao hơn, thậm chí dùng bộ ngực đưa ngươi sút gôn đỡ. Đúng. Trần Phàm chân phải má trong đá vào bóng đá trên, bóng đá dán vào thảm cỏ hướng về Mặt Thì mà đi. Ngay ở Trần Phàm sút gôn trong nháy mắt, xếp hạng bức tường người bên trái nhất Mặt Thì hai chân đột nhiên giẫm đất, hướng lên trên bay lên, hơn nữa phi đến phi thường cao. Phi đến càng cao, Mặt Thì tâm tình càng gay go, bởi vì hắn phát hiện bóng đá cũng không có bay lên đến, mà là hướng về dưới chân của hắn mà đến. West Ham United thủ môn giáo bật gờ zin chân phải nhúc nhích một chút, lập tức liền đình chỉ di động, bởi vì hắn phát hiện coi như mình nhảy lên một cái, cũng không có cách nào ngăn trở bóng đá. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở vị thần may mắn trên người. Đánh vào trên cột dọc. Đánh vào trên cột dọc. Ở tầm mắt của hắn bên trong, bóng đá như mũi tên nhọn bình thường từ cặt thì dưới chân bay qua, sau đó dán vào cột dọc phía trong, bay vào lưới khung thành. Bóng vào. 3-0. Trần Phàm trình diễn hát chịt, dùng đá phạt trình diễn hát chịt. Này bóng điểm bạo cả tòa sân bóng. Sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai vang vọng toàn trường, chỗ phát sóng hoàn toàn tăng cao. Trần. Hắn làm được. Thần tích. Thần tích sinh ra, đã phạt hạt chịt. Trần Truy Bình Mỹ Khổ Vịt đã từng sáng tạo thần tích. Phủ đầy bụi 12 năm thần tích, bị Trần Truy Bình. Thượng đế, còn có Trần không thể làm đến. Hắn còn muốn sáng tạo bao nhiêu cái thu. Arsenal ghế dự bị phát sinh từng tiếng kêu quái dị, Wenger đầy mặt khó mà tin nổi. Mà cách đó không xa West Ham United chủ xoáy thống khổ cúi đầu. Bên sân đám phóng viên, vô số người khó mà tin nổi ôm đầu, London phóng viên bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô, thành phố Manchester phóng viên trợn mắt ngoác mồm nhìn sân bóng, nhìn rơi xuống từ trên không cả thi, nhìn đứng ngây ra ở khung thành tuyến trên rào bật gờ zin. Hai thằng ngu à, cả thi, ngươi tại sao muốn nhảy lên đến, lẽ nào ngươi liền không thể phán đoán ra Trần sẽ như vậy phạt bóng sao? Còn có ngươi rào bật gờ zin, làm một danh môn tướng. Tại sao không đi cứu thua? Tên kia rơi xuống cá cược tuổi trẻ phóng viên sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, môi khẽ run, hắn dĩ nhiên làm được. Hắn dĩ nhiên làm được. Ta nên làm gì? Làm sao bây giờ? London phóng viên ở hưng phấn nhảy nhót sau khi, lập tức liền nhớ lại cái kia phân cá cược, bọn họ đồng loạt nhìn chằm chằm tên kia thành phố Manchester tuổi trẻ phóng viên. Người phóng viên kia sắc mặt càng thêm trắng xám, cái trán dĩ nhiên có mồ hôi chảy ra. Hắn liếc mắt nhìn London các ký giả. Sau đó lại quay đầu nhìn một chút đang cùng đội hưu chúc mừng Trần Phàm. Sau đó hắn gian nan hướng về Trần Phàm quỳ xuống, hắn lòng đang chảy máu. Trần Phàm cùng đội hưu chúc mừng sau khi, cảm thấy nên đi cảm tạ một hồi tên kia nhắc nhở chính mình phóng viên. Sau đó hắn xoay người nhìn về phía đám phóng viên. Hắn nhìn thấy một tên tuổi trẻ phóng viên chính hướng về chính mình quỳ lạy. Này tại sao có thể? Này tại sao có thể a? Hẳn là ta cảm tạ ngươi mới đúng. Trần Phàm lập tức chạy tới, đem vị này tuổi trẻ phóng viên nâng dậy đến. Cũng thân thiết nói với hắn, mau đứng lên. Mau đứng lên. Ngươi không cần như vậy, nếu như không có ngươi cổ vũ, cái này bóng ta liền sẽ không thay đổi phương thức, ta sẽ tiếp tục phạt phía trên. Ngươi xem, West Ham United cái kia tiền đạo nhảy đến cao bao nhiêu, nếu như ta phạt phía trên, tuyệt đối sẽ bị hắn đỡ được. Cho nên nói, này bóng có thể đi vào, công lao thật lớn là thuộc về ngươi. Tên kia bị Trần Phàm nâng dậy phóng viên nghe xong lời này suýt chút nữa thổ huyết, chết tiệt, người này tuyệt đối là đó ý nói như vậy. Hắn tuyệt đối là đó ý. Cái khác phóng viên sắc mặt quái lạ lên, London phóng viên cố nén cười to, thành phố Manchester phóng viên sắc mặt tái xanh. Ta nhìn ngươi một chút tên cùng tòa soạn báo, sau đó chỉ cần ngươi phỏng vấn ta, ta tuyệt đối sẽ ngay lập tức đồng ý. Trần Phàm cho rằng vị phóng viên này là chính mình người hâm mộ, hắn muốn ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu. Mặt thẻ. Ủ sẩn, thành phố Manchester sinh hoạt báo. Nha, ngươi hóa ra là thành phố Manchester sinh hoạt báo. Ân. Trần Phàm ánh mắt thay đổi, hắn tựa hồ cảm giác trong này có hiểu nhầm, vị này nên không thể là chính mình người hâm mộ. Như vậy, một vụ cá cược. Một vị London phóng viên cho Trần Phàm giải thích nghi hoặc. Thì ra là như vậy. Trần Phàm đông nhiên tỉnh ngộ. Chương 668, thần tích, đã phạt bộ kè. Không phải là bởi vì sùng bái chính mình quỳ lạy, mà là bởi vì một vụ cá cược. Trần Phàm xem vị kia gọi mặt thẻ. Ùm sần phóng viên ánh mắt phát sinh biến hóa. Mặt thẻ. Ùm sần mãn đỏ mặt lên, xấu hổ cực kỳ, vì tìm về mặt mũi, hắn quay về Trần Phàm nói rằng, có bản lĩnh, ngươi liền đi đánh vỡ mị khổ lộ vịt sáng tạo thần tích. Dùng đá phạt trình diễn bộ kẻ. Đây là một cái điên cuồng thế giới sao? Các ký giả sắc mặt bắt đầu phát sinh thay đổi, sau đó bọn họ lắc đầu một cái, không có khả năng làm a. Trần Phàm không chút suy nghĩ, trực tiếp quay về hắn nói, được rồi. Mặt thẻ. Ùm sần thật sự muốn thổ huyết, hắn hử lạnh hai tiếng nói rằng, ta chờ. Chờ lần thứ hai quỷ lại sao? Trần Phàm cũng không có xem mặt thẻ. Ùm sần vẻ mặt, một lần nữa đi vào sân bóng. Chúc mừng ngươi, Trần, ngươi lại thu hoạch một cái người hâm mộ. Van Der Si bọn họ dồn dập hướng về Trần Phàm biểu thị chúc mừng. Trần Phàm lắc đầu đem chân tướng của chuyện nói cho bọn họ biết. Song đuôi lông mày dương lên lớn tiếng nói, vậy thì lại tiến vào một cái. Van Der Si gật đầu nói, ta gặp cho ngươi sáng tạo cơ hội. Trần Phàm lập tức phủ quyết lời nói của hắn, Robin, việc này ta tự mình tới giải quyết, hạ bờ gì gạ đã chỉ có thể ở trên khán đài, ngươi không thể ngã xuống. Van Der Si trong lòng ấm áp, chăm chú đem hắn ôm vào trong ngực, thấp giọng nói rằng, chính ngươi phải cẩn thận. Chỗ phát sóng trên vẫn không có bình tĩnh lại, ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, có người nói, hiện tại đã tiến vào Messi cùng Cristiano Ronaldo tranh bá thời đại, thế nhưng Trần Cường Thế nói cho toàn thế giới, hắn cũng có năng lực cùng hai vị này tranh bá thiên hạ. Thụy Điển đài truyền hình quốc gia bình luận viên nói rằng, đây là một cái quỷ dị đá phạt, Trần thật giống đã sớm biết cặt thì gặp nhảy lên đến, liền phạt một chỗ lăn bóng. Bóng đá từ cặt thì dưới chân bay qua, sau đó bay vào lưới khung thành. Tình cảnh này chúng ta từng ở Ronaldinho trên người từng thấy, Trần tái hiện tình cảnh này. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, West Ham United sĩ khí triệt để đê mê, Arsenal rất nhanh sẽ đem bóng đá cướp gãy xuống. Vì là phòng ngừa cùng đối phương phát sinh thân thể va chạm, Arsenal rời đi bóng tốc độ cực kỳ nhanh, nào có ở không chặn, bọn họ liền đem bóng đá chuyển đến nơi nào. Trong lúc nhất thời, West Ham United căn bản không đụng tới bóng đá, điều này làm cho bọn họ càng thêm ủ rũ. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, ủ rũ West Ham United trở nên buồn bực lên, bởi vì bọn họ đã thời gian rất lâu không có tiếp xúc được bóng đá. Bọn họ lại như là một đám đứa ngốc như thế bị Arsenal chơi. Hiệp 1 phút thứ 43, Arsenal đột nhiên tăng nhanh tiết tấu, Diaby bị một cước căng ngang, bóng đá hướng về Trần Phàm trước người không chặn bay đi. Trần Phàm tựa như tia chớp bỏ rơi bên cạnh cầu thủ hậu vệ, duỗi ra chân phải đem bóng đá khống chế lại, sau đó tăng tốc hướng về West Ham United vùng cấm giết đi. Buồn bực West Ham United giữa sân bẹt rẹ mì, trọng tâm hạ thấp, một cước phi xạ, chân phải mạnh mẽ hướng về Trần Phàm sạt đi. A. Sau một khắc, Trần Phàm hét thảm một tiếng, thống khổ ngã vào thảm cỏ trên. Đây là một lần ác ý phạm quy, Arsenal cầu thủ phẫn nộ hướng về sự phát trung tâm phóng đi, một hồi xung đột chỉ lát nữa là phải phát sinh. Trọng tài chính lập tức một lần nữa sự phát trung tâm, quay về bẹt rẹ mì chính là một tấm thẻ đỏ. Tấm này thẻ đỏ tạm thời để Arsenal cầu thủ hỏa khí tiêu tan, cũng phòng ngừa một hồi xung đột. Hướng bên sân đi đến bẹt rẹ mì, không biết tại sao, trái lại cả người ung dung, phảng phất từ gông xiềng bên trong tránh ra. ESPN bình luận viên nói rằng, hiệp 1 còn chưa kết thúc, Arsenal đã 3 bóng dẫn trước, không chỉ có như vậy, bọn họ hoàn toàn đã khống chế thi đấu, điều này làm cho West Ham United cầu thủ mất đi bình tĩnh. Liên bẹt rẹ mì một cước phi sạn, chủ động xin một tấm thẻ đỏ. Arsenal đạt được trận thắng lợi này đã chỉ là về thời gian vấn đề, nói cách khác, Arsenal sáng tạo tân tờ giờ mi ở League bất bại kỷ lục 50 trận tờ giờ mi ở League bất bại. Trên sân bóng, Van Der Si đạp ở Trần Phàm bên cạnh, thở dài nói, kỳ thực ngươi không có cần thiết liều mạng như vậy, đá phạt cơ hội chúng ta còn có thể có rất nhiều. Trần Phàm thống khổ nói, này bóng trách nhiệm ở Diaby, hắn truyền bóng không thể không để ta liều mạng. Một bên Diaby lập tức nói rằng, trách nhiệm ở trên người ta, trách nhiệm ở trên người ta, lần sau ta không cho ngươi chuyển như vậy bóng. Van Der Si vô cùng ngạc nhiên, nhìn hai người này kỳ hoa, chết tiệt, hai người các ngươi đây là ở thể hiện tình yêu sao. Trần Phàm từ chối cáng cứu thương, từ thảm cỏ trên đứng lên đến, trên khán đài tiếng vỗ tay sấm dậy. Ngồi ở trên ghế dự bị Heger lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Arsenal không đả thương nổi à, thật sự không đả thương nổi. Thế nhưng, ngay lập tức Heger nhíu mày lên. Bởi vì hắn phát hiện Trần Phàm bước đi cũng không phải rất tự nhiên, khập khiễng. Hắn nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ đeo tay, trong lòng rơi xuống một cái quyết định. Trên sân bóng, Trần Phàm lần thứ hai đứng ở bóng đá mặt sau, hắn chuẩn bị tự mình đến phạt cái này đá phạt. Có thể không? Van Der Si hỏi. Có thể. Trần Phàm hoạt động một chút có chút đau đau chân phải mắt cá. ESPN bình luận viên nói rằng, Trần tuy rằng từ thảm cỏ trên đứng lên đến, thế nhưng hắn bước đi thời điểm đã khập khiễng. Nhìn dáng dấp tình huống của hắn không phải rất là khéo, có thể sớm bị thay ra sân. Nói cách khác, hắn hiệp 2 sau khi bắt đầu rất có thể bị thay ra sân, như vậy để cho hắn đánh vỡ Mihailovic thần tích cơ hội chỉ có lần này. Thế nhưng, coi như Trần không có bị thương, cái này đá phạt nếu muốn trực tiếp phá cửa bản thân độ khó liền rất lớn, bởi vì sút gôn góc độ cũng không lớn. Bên sân đám phóng viên, mặt thẻ, ùm sần thở phào nhẹ nhõm, tiểu tử, ngươi đã không có cơ hội. Làm một vị bóng đá phóng viên, hắn có thể căn cứ trên sân tình huống phán đoán ra rất nhiều chuyện, tỉ như hắn có thể phán đoán ra Heger ở điểm số lớn dẫn trước tình huống, đem bị thương Trần Phạm thay xuống sân, tỉ như hiện tại cái này đá phạt Trần Phạm hầu như sẽ không có trực tiếp phá cửa cơ hội. Phạt bóng điểm ở ngoài vùng cấm bên trái, bức tường người hoàn toàn có thể niêm phong lại hết thể sút gôn góc độ. Thế nhưng West Ham United thủ môn giáo bật Gerrin vẫn như cũ vô cùng căng thẳng, hắn lập bức tường người sau khi vẫn là không yên lòng, cố ý đi tới bức tường người bên trái nhất cắt thì bên cạnh. Không nên nhảy, khoảng cách quá gần, bóng đá coi như từ người trên đầu bay qua, cũng chỉ có thể bay ra điểm mấu chốt. Ngặt thì gật gù. Không cách nào trực tiếp sút gôn, đương nhiên cũng chỉ có thể chuyền bóng đánh phối hợp, liền West Ham United vùng cấm hỗn loạn tương bừng. Da Costa lại một lần nữa nắm lấy Van der Sar áo đấu, Van der Sar lắc đầu quay về hắn nói rằng, ngươi không cần thiết làm như vậy, Trần sẽ trực tiếp sút gôn. Da Costa căn bản không tin tưởng lời của hắn nói, nếu như hắn sẽ trực tiếp sút gôn, vậy ngươi tới đây làm gì? Van der Sar cười nói, nơi này khoảng cách khung thành cùng gần, càng có thể thấy rõ ràng ghi bàn. Da Costa ha to mồm, không biết nên nói cái gì, thế nhưng hắn vẫn như cũ kiên định cho rằng Trần Phạm không sẽ trực tiếp sút gôn. Đích! Một tiếng còi, Trần Phạm thở ra một cái trường khí, lần thứ hai nhìn một chút bức tường người cùng khung thành, sau đó hướng về bóng đá chậm rãi chạy đi. West Ham United vùng cấm càng thêm hỗn loạn, có người ở di chuyển nhanh chóng, có người ở kéo căng, có người ở xô đẩy. Đùng! Trần Phạm chân phải má trong đá vào bóng đá trên, bóng đá từ thảm cỏ trên bay lên đến, hướng về phía cắt thì trên đỉnh đầu bay đi. Ngắt thì xẹp xẹp miệng, không biết là đối với mình thủ môn bất mãn, vẫn cảm thấy Trần Phạm quá tự tin. Không thành tuyến, dạo bật Gerrin sắc mặt thay đổi, nhanh chóng hướng phía bên phải của chính mình di động, sau đó nhảy lên một cái. Cái gì? Thụy Điển đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, Trần dĩ nhiên lựa chọn trực tiếp sút gôn. Hắn đối với chân của mình Pháp là nhiều có lòng tin. Bóng đá bay qua cắt thì đỉnh đầu sau khi cấp tốc truy xuống, hướng về khung thành trên góc phải ném tới. Dạo bật Gerrin cực lực mở rộng tay phải khoảng cách bóng đá càng ngày càng gần, cuối cùng ngón tay của hắn đụng tới bóng đá. Sau một khắc, bóng đá hơi thay đổi phương hướng, tiếp tục hướng về xà ngang cùng cột dọc giao giới địa phương bay đi. Sân bóng Emi dịt không khí hoàn toàn đọc lại, Arsenal fan bóng đá ánh mắt càng ngày càng hứng hực, làm bóng đá từ góc chết bay vào lưới khung thành trong nháy mắt đó, bọn họ hoàn toàn điên. Chương 669, tân cờ giờ mi ở lít bất bại kỷ lục sinh ra. Bóng đá sân bóng có rất nhiều bất ngờ. Những này bất ngờ khiến người ta không ứng phó kịp. Trần Phạm đêm nay thứ hai đá phạt liền đánh vào mặt thì chán, thay đổi phương hướng, West Ham United thủ môn chỉ có thể thống khổ mắt thấy bóng đá phi vào khung thành. Cái trước đá phạt cũng tràn ngập bất ngờ, Trần Phạm phảng phất biết mặt thì gặp nhảy lên đến như thế, bóng đá từ dưới chân hắn bay qua, cuối cùng xuyên vào khung thành. Hiện tại cái này đá phạt đồng dạng làm người ta bất ngờ, ở góc độ rất nhỏ tình huống, hắn dĩ nhiên lựa chọn trực tiếp sút gôn. Làm bóng đá phi vào khung thành trong nháy mắt, Van der Sar khiếp sợ nhìn khung thành, sau đó kêu quái dị lên. Thượng đế, tên đáng chết. Dĩ nhiên tiến vào. Quá điên cuồng. Đứng ở bên cạnh hắn ra Costa trợn mắt ngoác mồm nhìn mình khung thành. Thượng đế, bốn cái đá phạt, bốn cái ghi bàn. Đá phạt bộ kè, thượng đế. Trần Phạm mừng rỡ như điên, chạy hướng về bên sân máy quay phim, chỉ vào trên ngực Arsenal tiêu chí, giống to, pháo thủ. Pháo thủ. Pháo thủ. Phía sau hắn là mừng như điên đội hữu. Chỗ phát sóng hoàn toàn điên cuồng, hơn 200 đài truyền hình bình luận viên điên. Bộ kẻ. Đá phạt bộ kẻ. Trần sáng tạo một cái thần tích. Thượng đế. Vốn tưởng rằng mị khổ lộ vịt thần tích không thể có người đánh vỡ. Thế nhưng, đêm nay, có người dĩ nhiên đánh vỡ cái kỷ lục này, sáng tạo tân thần tích. Hơn nữa hắn chỉ dùng nửa trận đấu, chỉ dùng 4 chân sút gôn, hắn chính là Trần. Người tin không? Trần đánh vỡ mị khổ lộ vịt đã từng sáng tạo đá phạt hát chịt. Thượng đế, thế giới này quá điên cuồng. Đây tuyệt đối là trong lịch sử nhất làm cho người khiếp sợ bộ kẻ. Cả tòa sân bóng Emi dịt sôi trào, Arsenal fan bóng đá linh hồn đã bay lên đám mây, khiến người ta mất thông tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai, vang vọng toàn trường. Bọn họ ý thức được, đây là lịch sử tính một khắc, mà bọn họ lại là biết bao hạnh phúc, may mắn tận mắt nhìn thời khắc này sinh ra. Ở trong mắt bọn họ, thời khắc này Trần Phàm nơi nào vẫn là người, rõ ràng chính là như thần tồn tại. West Ham United chủ soái ở trong lòng lắc đầu. Đụng tới như vậy Arsenal, đụng tới như vậy trần, là một cái bi ai à. Heger mặt mày hớn hở, khỏe mắt nếp nhăn bên trong tràn đầy kinh hỉ. Trần Phàm xã giao nền tảng hầu như trấn đích, vô số fan bóng đá ở phía trên nhắn lại. Bên sân đám phóng viên, mặt hẹ. Ùm sần sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, cả người rét run, chết tiệt, thượng đế, đây là người nào? Hán. Hán. Thượng đế, hắn làm thế nào đến? Thi đấu ở sau 3 phút mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu, bởi vì có điên cuồng cổ động viên nhảy vào sân bóng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, West Ham United như là mất đi hồn người giống như vậy, Arsenal rất mau đem bóng đá cướp ở chính mình dưới chân. Ở điểm số lớn dẫn trước tình huống, bọn họ cũng không có nóng lòng về phía trước đẩy mạnh, mà là vững vàng đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân. Ở hiệp 1 còn lại mấy phút, trên sân không có chút rung động nào, hai bên đều không có thay đổi điểm số. Theo trọng tài chính hai ngắn một trường tiếng còi vang lên, hiệp 1 trận đấu kết thúc. West Ham United cầu thủ thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cúi đầu vội vã trở lại phòng thay đồ. Arsenal cầu thủ ở sân nhà fan bóng đá tiếng vỗ tay bên trong rời đi sân bóng. Sân bóng Emi dịt tạm thời yên tĩnh lại, thảm cỏ trống trải lên. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, đây là một cái khó mà tin nổi hiệp 1, trận trình diễn đá phạt hạt chín. Đây là một hồi việc quan hệ tân tờ giờ mi ở League bất bại kỷ lục sinh ra thi đấu. Lúc trước mọi người phổ biến cho rằng West Ham United không cách nào ở sân bóng Emi dịt ngăn chặn Arsenal, thế nhưng không có ai sẽ nghĩ tới Arsenal ở hiệp 1 liền dẫn trước 4 bóng. Càng không có người sẽ nghĩ tới, này 4 cái bóng đều là thông qua đồng nhất loại phương thức đánh vào đá phạt trực tiếp. Trần ở lần lượt không ngừng quét mới siêu cấp tiền đạo so sánh thi đấu lực thống trị, lần lượt xung kích mọi người so sánh thi đấu nhận thức. Đây là một cái thuộc về Trần nửa trận đấu, cuộc tranh tài này chắc chắn bởi vì hắn đá phạt bổ kẻ ghi vào sử sách. Thụy Điển đài truyền hình quốc gia bình luận viên thở dài nói, coi như là thu được 4 lần penalty cơ hội, cũng không người nào dám khẳng định chính mình 4 cái bóng đều có thể phạt tiến vào. Trần đá phạt kỹ thuật so với rất nhiều cầu thủ penalty kỹ thuật còn muốn tinh xảo. Hắn ở hiệp 1 thu được 4 lần đá phạt trực tiếp sút gôn cơ hội, hắn hoàn thành rồi 4 cái ghi bàn suất đạt đến 100%. 12 năm trước, Mitrovic thu được 4 lần đá phạt sút gôn cơ hội, hắn đánh vào 3 bóng, trận đấu kia bị mọi người xưng là mì khẩy lộ vịt thần kỳ đêm. Như vậy, đêm nay hoàn toàn có thể được gọi là Trần thần kỳ đêm. Nước Mỹ có tuyến đài truyền hình bình luận viên nói rằng, dùng lại Mỹ lời ca tụng đến tán dương Trần đều không quá đáng, hắn hoàn toàn có thể dùng chân đi khiêu chiến NBA ngôi sao bóng đá, hoàn toàn có thể dùng chân đi đánh NBA. Các đài truyền hình lớn dồn dập đối với hiệp 1 thi đấu tiến hành tổng kết. Trải qua 15 phút giữa sân nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại sân bóng, sân bóng Emi dịt lần thứ 2 náo nhiệt lên. Trần Phàm đứng ở trong sân bóng trung tuyến một bên, Benner cùng trọng tài thứ 4 đứng ở bên sân. Làm trọng tài thứ 4 giơ lên trong tay màn hình điện tử sau, sân bóng Emi dịt vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Sơ cắt sở hót đài bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, ở điểm số lớn dẫn trước tình huống, Heger ở hiệp 2 bắt đầu liền tiến hành rồi đội hình điều chỉnh, ghi bàn công thần, ở hiệp 1 hay dùng đá phạt trình diễn bổ kẻ chuẩn bị thay đổi, bật nở lên sân khấu. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, sân nhà fan bóng đá dùng phương thức này hướng về Trần biểu thị tôn trọng tâm ý. ESPN bình luận viên tiếc nuối nói, chuẩn bị thay đổi đi tới, ta vốn còn muốn ở đêm nay nhìn thấy hắn đánh vào đệ năm quả, bởi vì hắn ở nghề nghiệp của chính mình cuộc đời, còn chưa bao giờ ở một cuộc tranh tài bên trong đánh vào năm quả. Nhìn dáng dấp, chúng ta chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, hy vọng Trần không để cho chúng ta chờ đợi quá lâu. Trên sân bóng, Trần Phàm hướng về đám cổ động viên cúc cung đáp lễ, trên sân bóng tiếng vỗ tay càng to lớn hơn. West Ham United cầu thủ cảm thấy trên người áp lực giảm thiểu rất nhiều, phảng phất có một tảng đá lớn từ trên người bọn họ mang đi. Bọn họ không có cảm thấy xấu hổ, ở trong lòng bọn họ, Trần Phàm đã không phải người. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Arsenal dựa vào thực lực tổng hợp trên ưu thế vững vàng đem bóng đá không chê ở chính mình dưới chân, ở điểm số lớn dẫn trước tình huống, bọn họ không có khởi xướng trận báo giống như tấn công. Ai cũng biết hẻm mở là hung hãn, là thô lỗ, nếu như làm tức giận bọn họ cái được không đủ bù đắp cái mất, đêm nay cuộc tranh tài này chỉ cần lấy xuống là được, bọn họ không cần tàn sát. Trên sân thi đấu phạm thiện có thể trần, khiến người ta buồn ngủ, thế nhưng sân nhà fan bóng đá nhưng không có phát sinh suy thanh, để cho mình đội bóng tăng nhanh tiết đấu. Bọn họ tự ngu tự nhạc, chơi nổi lên sóng người. Heger lần thứ 2 thay đổi người, hiệp 2 tiến hành đến 15 phút thời điểm, hắn đem Van der Sar thay xuống sân. Hiệp 2 phút thứ 35, Arsenal một lần uy hiếp cũng không phải rất lớn tấn công, nhưng ghi bàn. Ở West Ham United phúc địa một cái 1/2 bóng, song quay về đối phương khung thành chính là một cước, bóng đá bay về phía vùng cấm bên trái. Nếu như này bóng không ai đụng tới, biết bay ra điểm mấu chốt, Bất ngờ nhưng vào lúc này phát sinh, West Ham United hậu vệ Da Costa nâng lên một cước muốn cưới vi. Thế nhưng hắn đã thử, bóng đá thay đổi phương hướng, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. West Ham United thủ môn đột nhiên không kịp chuẩn bị, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá phi vào khung thành. U lỏng. 5-0. Liên như vậy, Arsenal ở sân nhà 5 bóng đại thắng West Ham United, sáng tạo tân tờ giờ mi ở League bất bại kỷ lục. Chương 670, Bờ Dị Ản, ta muốn cùng Trần Tỷ Thí. Los Angeles 9 giờ tối vô cùng, sở tạm ở trung tâm sân bóng, Bờ Dị Ản dẫn dắt lạ cờ 10.299 chiến thắng sùn. Này dịch Bờ Dị Ản biểu hiện ưu dị, đánh ra siêu sao số liệu, 37 phân, 9 cái bảng bóng rổ, 12 lần kiến tạo, đây là một cái chuẩn tam đôi số liệu. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nước Mỹ có tuyến đài truyền hình bình luận viên đối với Bờ Dị Ản tiến hành rồi hiện trường phỏng vấn. Đêm nay người đánh ra thống trị tính số liệu, cũng trợ giúp đội bóng đạt được 2 thắng liên tiếp, đặc biệt ngươi ở thời khắc cuối cùng 3 điểm, tuyệt sát thi đấu. Ngươi cho rằng đêm nay là cờ thắng ở nơi nào? Bờ Dị Ản lau một cái mồ hôi trên trán, quay về mịt rổ phổn nói rằng, xuống đánh cho phi thường có xâm lược tính, điểm số vẫn kéo không ra. Làm đội bóng đương ra ngôi sao bóng đá, ta có trách nhiệm trợ giúp đội bóng thắng trận, đó là một lần phổ thông 3 điểm bóng phóng, may mắn chính là, cái kia bóng vào. Phóng viên nói phong đột biến, hỏi, đêm nay ở tờ giờ mi ở League phát sinh kinh ngạc một màn. Arsenal ngôi sao bóng đá Trần ở hiệp 1 phạt 4 cái đá phạt trực tiếp, đánh vào 4 cái ghi bàn. Bờ Dị Ản kinh ngạc nhìn phóng viên, đánh gãy lời nói của hắn hỏi, ngươi nói 4 cái đá phạt đều tiến vào. Phóng viên gật gật đầu nói, đúng, lúc ấy có bình luận viên nói, Trần hoàn toàn có thể dùng chân đến đánh NBA, ngươi đối với cách nói này có ý kiến gì không? Bờ Dị Ản mặc dù là NBA siêu sao, thế nhưng cha của hắn là người Italy. Bóng đá ở Italy là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất vận động. Bờ Dị Ản đã từng nói, nếu như hắn không có đi tới nước Mỹ, mà là ở lại Italy, nhất định sẽ trở thành Italy thủ môn. Vì lẽ đó Bờ Dị Ản đối với bóng đá là tương khi hiểu rõ, cái này cũng là phóng viên vì sao lại hỏi hắn vấn đề này. Ta rất chờ mong tình cảnh này, chờ mong hắn đi tới nước Mỹ NBA sân bóng. Bờ Dị Ản cười nói, phóng viên lập tức hỏi, hắn đến NBA, ngươi sẽ cùng hắn tỉ thí sao? Các ngươi làm sao tỉ thí? Bờ Dị Ản suy nghĩ một chút, cười nói, so với ném rổ, hắn dùng chân, ta dùng tay, ném rổ khoảng cách do hắn định đoạt. Vậy tuyệt đối là một cái rất thú vị thi đấu. Ta 10 phần mong đợi thời khắc này đến. Ngày thứ 2, toàn bộ châu Âu đều náo nhiệt lên, bởi vì một cái tân ghi chép sinh ra 50 trận tờ giờ mi ở League bất bại kỷ lục. The Guardian tán dương, một cái kỷ lục mới sinh ra, tiêu chuẩn một cái tân vương triều thành lập, Arsenal chính đang thống trị tờ giờ mi ở League. Daily Mail nói rằng, tờ giờ mi ở League nhà giàu đông đảo, ngang ngược săn sát, Arsenal có thể sáng tạo 50 trận bất bại kỷ lục, khiến người ta khiếp sợ. La gã tệ tở tạ đèo lộ sở hốt nói rằng, đặt tại Arsenal trước mặt khả năng chỉ có một kỷ lục AC Milan 58 chàng CGA bất bại kỷ lục. Nước Đức báo biểu nói rằng, tờ giờ mi ở League chính đang tiến vào một cái thời đại mới, pháo thủ chính đang khinh thường quần hùng, Chelsea ở sân nhà không cách nào ách giết bọn họ bất bại kỷ lục, Man City ở sân nhà cũng không cách nào ngăn cản bọn họ đi tới bước tiến. 50 trận bất bại kỷ lục bên dưới, là xương chất đầy đồng, là bao nhiêu nhà giàu nước mắt. Tây Ban Nha báo hạt nói rằng, tối hôm qua ở sân bóng EMI dịt tiến hành rồi một hồi phổ thông tờ giờ mi ở League thi đấu, Arsenal tỏa chấn sân nhà nên chiến điểm lót đáy West Ham United. Đây là một hồi thực lực cách xa thi đấu, thế nhưng đến hiện trường tiến hành trực tiếp đài truyền hình dĩ nhiên vượt qua 200 nhà. Bởi vì cuộc tranh tài này sẽ sinh ra một cái kỷ lục mới tờ giờ mi ở League 50 trận bất bại kỷ lục. Arsenal ở hiệp 1 liền kết thúc thi đấu hồi hộp, 4-0, bọn họ ở hiệp 1 liền phá tan đối thủ. Cuối cùng bọn họ lấy 5-0 điểm số kết thúc cuộc tranh tài này, sáng tạo tân tờ giờ mi ở League bất bại kỷ lục. Thú vị chính là, trước đây tờ giờ mi ở League bất bại kỷ lục cũng là Arsenal sáng tạo. Trần Pham trở thành truyền thông nhắc tới nhiều nhất tên, bởi vì hắn cũng sáng tạo một cái kỷ lục mới. The Times nói rằng, 12 năm trước, Mitrovic ở CGA sáng tạo một cái thần tích, hắn trình diễn đá phạt hat-trick. Có người cho rằng đây là giới bóng đá khó nhất đánh vỡ ghi chép một trong. Thế nhưng, Trần tối hôm qua đánh vỡ cái kỷ lục này, hơn nữa chỉ dùng một hiệp thời gian. Nước Đức Munich Nhật Báo nói rằng, Trần tối hôm qua dùng hành động giải thích cái gì là cước pháp, cái này truyền bóng đường vòng cung quỷ dị tiền đạo, ở hiệp 1 tiến hành rồi 4 chân đá phạt sút gôn, hắn khó mà tin nổi toàn bộ đánh vào. Ở hắn hoàn thành đá phạt hat-trick, truy bình Mihlovic có thể nói thần tích ghi chép lúc, bên sân có người quỳ bái. Ở hiệp 1 sắp kết thúc, hắn đánh vào thứ tư đá phạt thời điểm, sân bóng EMI dịt vang lên âm thanh lớn flash. Flash đã từng là điển kinh trên sân siêu sao bùn biệt hiệu, vị này Jamaica chạy cự ly ngắn siêu sao ở 08 năm Bắc Kinh Olympic trên liền phá 3 hạng thế giới ghi chép 100m, 200m, 100m tiếp sức. Một năm sau khi Berlin điển kinh giải vô địch thế giới trên, bùn ở nam tử 100m thi đấu chạy vừa ra 9 giây 58, trở thành 100m thi đấu bên trong cái đầu tiên chạy vào 9 giây 6 cửa ải lớn người. Ngày 21 tháng 8, Berlin giải vô địch thế giới thi đấu trên, bùn ở nam tử 200m thi đấu bên trong lấy 19 giây 19 thành tích quét mới do chính mình duy trì thế giới kỷ lục, trở thành 200m thi đấu trong lịch sử vị trí đầu não đột phá 19 giây 20 tuyển thủ. Hắn cũng đã trở thành kế mọ dịch sở. Gordin, rất tin đỉnh. Gắt lỉnh sau khi người thứ 3 ở đồng nhất giới giải vô địch thế giới trên ôm đồm nam tử 100m cùng 200m kim bài chạy cự ly ngắn chi vương. Ngày 24 tháng 8, bút cùng đội hưu hợp tác, lấy 37 giây 31 thành tích thu được nam tử 4x100m kim bài, cũng sáng tạo tân giải vô địch thế giới kỷ lục. Tia chớp màu đen chính đang thống trị thế giới chạy cự ly ngắn đường thi đấu, một cái khác tia chớp chính đang thống trị vờ giờ mi ở lít sân bóng. Bản này đưa tin, để thành phố Manchester báo chiều phóng viên mặt thẻ. Ulsen thổ huyết, chết tiệt người Đức dĩ nhiên đem hắn quỷ lệ bức ảnh đặt ở qua báo chí. Đó là một vụ cá cược, biết không? Cũng không phải ta nghĩ muốn làm như vậy. Mặt thẻ. Ulsen phẫn nộ đem Munich Nhật báo ném xuống đất, còn mạnh mẽ đạp mấy phát. Có thể tưởng tượng được, hắn từ nay về sau liền trở thành nước Anh phóng viên bên trong một chuyện cười. Tây Ban Nha báo Marca nói rằng, đồng dạng là sân nhà 5-0 đại thắng, Arsenal hoàn toàn cướp đi 3K vầng sáng. Messi ở tối hôm qua thi đấu trung thượng diễn hat-trick, thế nhưng hắn nhất định không có thể trở thành ngày hôm nay truyền thông con cưng, bởi vì Trần hoàn thành rồi bộ kè, hơn nữa là dùng đá phạt trình diễn bộ kè, càng khiến người ta khiếp sợ không nói gì chính là hắn chỉ dùng một hiệp thời gian liền làm đến. Messi đây là nằm trúng đạn. Nước Mỹ truyền thông thì lại đem trọng tâm phát ở bờ gì ạn cùng Trần Phạm tỷ thí mặt trên, Los Angeles thương báo nói rằng, chúng ta vô cùng chờ mong bờ gì ạn cùng Trần trong lúc đó tỷ thí, vậy thì là hai cái lĩnh vực đỉnh cao tỷ thí. Nước Mỹ Pepsi Cola Tổng Bộ, Tổng Giám đốc Văn phòng. Tổng Giám đốc John Sở Cụ Lì đang cùng công ty cao tầng thảo luận sang 5 lời quảng cáo, cuối cùng bọn họ đem mục tiêu chăm chú vào khát vọng chính là sức mạnh câu này trên. Liền câu này đi. Công ty thủ tịch chấp hành quan ỉn giờ dạ giải quyết dứt khoát. Những người khác rồn dập gật đầu, Tổng Giám đốc John Sở Cụ Lì suy nghĩ một chút nói rằng, ta có sự khác biệt cái nhìn. Mọi người nhìn ngay lập tức hắn. Châu Âu là chúng ta thu vào chủ yếu khởi nguồn, châu Á là chúng ta tân tăng trường điểm. Ở hai địa phương này, có một người nắm giữ siêu cao độ hot. John Sở Cú Lì nói rằng, chúng ta phải nghĩ biện pháp cùng hắn liên hệ cùng nhau. Thủ tịch chấp hành quan ỉn giờ ra hỏi, người nói lẽ nào là Trần? John Sở Cú Lì gật gật đầu nói, đúng, chính là Trần. Hắn trưởng thành cùng Hà Lan, thành danh cùng Arsenal, ở châu Âu thanh thiếu niên bên trong nắm giữ siêu cao độ hot. Mặt khác, đại gia không nên quên, hắn là một tên Hoa Kiều, ở châu Á đồng dạng nắm giữ cực kỳ được mến mộ. Tối hôm qua, Trần trợ giúp Arsenal đánh vỡ tờ giờ mi ở lít bất bại kỷ lục, hơn nữa hắn dùng đá phạt trình diễn bộ kè. Bởi gì hắn đều muốn cùng hắn tỉ thí một chút, quan trọng nhất chính là, hắn là chúng ta ký kết người phát ngôn. Chúng ta muốn dùng thật khối này biển chữ vàng. Những người khác suy nghĩ một chút rồn rập gật đầu, thủ tịch chấp hành quan ỉn giờ dạ hỏi, như vậy, ngươi cảm thấy cái gì lời quảng cáo mới có thể cùng hắn liên lạc với? John Sở Cú Lì sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, kỳ tích. Chương 671, tờ giờ Mi ở Elite 54 trận bất bại. Tầm mắt trở lại nước Anh, đạt được tờ giờ Mi ở Elite 10 tháng liên tiếp và Arsenal, cũng không thể kéo đại cùng mặt sau truy đuổi người tỷ số. Tờ giờ Mi ở Elite, Champions League, Cúp Liên đoàn, Cúp FA, tờ giờ Mi ở Elite ngang ngược môn tiến vào 4 tuyến tác chiến dày đặc lịch thi đấu bên trong. Đây là thử thách các đội bằng ghế chiều sâu thời điểm. Arsenal là tờ giờ mi ở lít 4 nhà giàu có bên trong, băng ghế chiều sâu tối không đủ cái kia chi đội bóng, thế nhưng bọn họ nhưng nắm giữ khỏe mạnh Hà Lan song sát. Chuyện này đối với đã sớm ở tờ giờ mi ở lít trên sàn thi đấu chứng minh chính mình, ở hất cúp trên sàn thi đấu dương danh hàng tiền đạo hợp tác, vì là Arsenal đẩy lên một mảnh trời. Hai người bọn họ xung phong ở 4 cái trên sàn thi đấu, vì là pháo thủ công thành rút trại, hộ giá hộ tống. Một đường hung hăng mạnh mẽ. Ngày mùng ngày 4 tháng 11, Arsenal ở đổ nạt bạt sân đấu 1-1 chiến bình Sata Donetsk, củng cố chính mình đầu bảng vị trí. Van Der Sar ở hiệp 2 phút thứ 25, trợ giúp Arsenal đánh vào san bằng điểm số một bóng. Sau 3 ngày, bọn họ trở lại tờ giờ mi ở lít sân bóng, sân nhà nên chiến tờ giờ mi ở lít truyền thống đội mạnh Newcastle United. Trải qua 90 phút tác chiến, hai bên 1-1 bắt tay giảng hòa, thay thế bổ sung lên sàn Trần Phàm ở hiệp 2 phút thứ 35, lợi dụng trước cửa cướp điểm, trợ giúp Arsenal hãn vệ sân nhà vinh dự. Arsenal đem tờ giờ mi ở lít bất bại kỷ lục quét mới đến 51 tràng. Bản luận thi đấu tiêu điểm cuộc chiến là Liverpool tọa trấn sân nhà nên chiến Chelsea, cuối cùng the dẹt ở sân nhà 2-0 thủ thắng. Chelsea bị thắng lợi Man City vượt qua, thứ tự rơi vào người thứ 3, tương tự thủ thắng MU cùng giữa bọn họ điểm chênh lệch thu nhỏ lại đến 2 phần. Tờ giờ mi ở lít 11 vòng chiến xong, lập tức liền nên đón cúp liên đoàn thi đấu, Arsenal xa phó sân khách khiêu chiến Newcastle United. Wenger tựa hồ đã từ bỏ cái này thi đấu, đem chủ lực ở lại London nghỉ ngơi, mang theo một đám thay thế bổ sung đi tới Newcastle, kết quả bọn họ một bóng tiểu bại, kết thúc mùa giải này cúp liên đoàn hành trình. Trận này thành phố Manchester truyền thông thở phào nhẹ nhõm, nếu như Wenger mang tới toàn bộ chủ lực, hay là pháo thủ có thể tiếp tục lưu ở cúp liên đoàn trên sàn thi đấu. Nói cách khác, nếu nói như vậy, pháo thủ vẫn như cũ có 4 hạng giải thưởng độ khả thi. Arsenal rốt cục thất bại. MU tiếng nói thành phố Manchester báo chiều lớn tiếng kêu gào, bọn họ rốt cục ăn được mùa giải này trận đầu đánh bại, này cũng nói bọn họ cũng không phải không thể chiến thắng. Pháo thủ đoạn thời gian gần đây trạng thái phi thường giống như vậy, ở 3 hạng thi đấu bên trong chỉ đạt được 2 bình 1 phụ chiến tích, thậm chí có thể dùng gây go để hình dung. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ pháo thủ đã tiến vào giai đoạn mệt mỏi, chung kết pháo thủ bất bại kỷ lục cơ hội tới. Đi tới, MU, cơ hội của chúng ta đến rồi. Sau đó hai vòng tờ giờ mi ở lít thi đấu bên trong, Arsenal đạt được 1-1 bình, sân khách 3-0 chiến thắng Wolverhampton, sân khách 2-2 chiến bình Everton. Làm người ta bất ngờ chính là Chelsea ở thứ 13 thi đấu bên trong, sân nhà 3 bóng hoàn toàn thất bại ở Sunderland dưới chân. Đạt được 2 thắng liên tiếp MU nhân cơ hội đuổi theo, lực ép Chelsea xếp hạng bảng tổng sắp người thứ 3, cũng thu nhỏ lại cùng Man City trong lúc đó tỷ số. Trên giữa mùa giải đã đi tới kịch liệt nhất trung đoạn, Arsenal ở vòng thứ 14 nên đón Bắc London đẹp bị Arsenal đánh với hốt vừa. Nói đến London bóng đá lịch sử, ở Abu làm chủ Chelsea trước, London bá chủ chính là hốt vừa cùng Arsenal. Lại bởi vì bọn họ vị trí sân vận động ở London Bắc Bộ, vì lẽ đó giữa bọn họ quyết đấu, lại được gọi là Bắc London đẹp bị. Giữa bọn họ va chạm, chính là London bóng đá một việc trọng đại. Mãi đến tận Abu làm chủ Chelsea, cái này cách cục mới có thể thay đổi, Chelsea bắt đầu quật khởi mạnh mẽ, thay thế được hột vừa địa vị. Thế nhưng ở hột vừa cùng Arsenal fan bóng đá trong lòng, Bắc London đẹp bị thậm chí so với bọn họ cùng Chelsea trong lúc đó quyết đấu trọng yếu. Wenger đương nhiên biết điểm này, biết London bóng đá văn hóa, vì lẽ đó hắn đối với cuộc tranh tài này phi thường coi trọng. Ngày 20 tháng 11, tờ giờ mi ở lít vòng thứ 14 thi đấu khai hỏa, Bắc London đẹp bị trước tiên lên sàn. Tọa trấn sân nhà Whitehall hột vừa nghênh đón lấy toàn bộ chủ lực sân nhà Arsenal. Trên khán đài, hột vừa fan bóng đá treo đầy hoành phi, chung kết pháo thủ bất bại kỷ lục, ngay ở đêm nay. Nay biểu hiện bọn họ ở sân nhà chiến thắng cùng thành tử địch quyết tâm. Trận đấu bắt đầu sau khi, hai đội ở Whitehall triển khai đối công đại chiến, Wenger không được không làm như vậy. Nếu như hắn chọn dùng rùa rụt cổ chiến thuật, coi như thắng được cuộc tranh tài này thắng lợi, cũng sẽ bị hột vừa fan bóng đá cười nhạo. Hơn nữa, Arsenal hiện tại thương bệnh không nghiêm trọng lắm, hắn không sợ cùng hột vừa đánh đối công. Trên sân tiết tấu cực kỳ nhanh, ở trước nửa giờ, hai bên tổng cộng thì có 15 chân sút gôn. Hiệp 1 phút thứ 37, Ba Lê lợi dụng cơ hội phản kích, mạnh mẽ từ chính mình một hiệp dẫn bóng tiến quân thần tốc. Tuổi trẻ Ba Lê ở Whitehall cuốn lên ngập trời báo táp, lao nhanh hơn 60m, liền qua Arsenal 3 tên cầu thủ, giết tiến vào vùng cấm một cước sút sệt. Quả bóng tiến vào lưới. 1-0. Hột vừa đánh vỡ trên sân bế tắc. Ghi bàn Ba Lê mừng rỡ như điên, hắn trở thành hột vừa fan bóng đá trong lòng anh hùng. Hột vừa mang theo một bóng ưu thế tiến vào hiệp 2. Hiệp 2 phút thứ 9 Hà Lan song sát đột nhiên phát lực, Trần Phàm rốt cục thoát khỏi đối phương vây chặt, giết ra vòng vây, đem bóng đá chuyển tới không người nhìn chăm chú phòng thủ Van der Sar dưới chân. Van der Sar mang theo bóng đá mạnh mẽ đột phá đến đối phương vùng cấm, bị đối phương hậu vệ vấp ngã. Đích. Trọng tài chính phán phạt penalty. Van der Sar tự mình thao đao trong số mệnh. 1-1. Arsenal san bằng tỷ số. Hai bên một lần nữa trở lại đồng nhất điểm khởi hai nhờ. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Hà Lan song sát toàn diện bạo phát, hiệp 2 phút thứ 18, Trần Phàm trước sân cướp cắt thành công, một cước cho khe. Van der Sar thúc ngựa chạy tới, một cước đẩy bắn. 2-1. Arsenal vượt lại điểm số. Van der Sar lập cú đút. Sau 10 phút, hột cuồng nên đón ghi bàn cơ hội tốt, Dieter Krupp ở không người nhìn chăm chú phòng thủ dưới, ở vùng cấm bên trái một cái đẹp đẽ sư tử hất đầu. 2-2. Hột vừa ngoan cường san bằng điểm số, hai bên lại một lần nữa trở lại đồng nhất điểm khởi ha nhờ. Trên sân thế cuộc rằng co không xong, đảo mắt thời gian liền đi đến cuối cùng 10 phút. Ở Nam Phi hất cúp trên cực kỳ phiên muộn, cuối cùng bị Diêu Thanh Lý Van Der Vaart ở hiệp 2 phút thứ 39 một cước 30 mét có hơn sút xa. Bóng đá xuyên thủng ô Muni ạ bảo vệ khung thành. 3-2. Sân nhà tác chiến hột vừa lần thứ 2 dẫn trước. Hiện trường Arsenal fan bóng đá sắc mặt trở nên trắng bệnh, chẳng lẽ không bại kỷ lục đêm nay liền muốn chung kết. Hơn nữa chung kết ở hột vừa dưới chân. Bên sân thành phố Manchester ký giả truyền thông thập phần hưng phấn, thậm chí vì là Van der Vaart ghi bàn lớn tiếng quát thải. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Arsenal bắt đầu điên cuồng phản công, hiệp 2 phút thứ 42, bọn họ ở cánh phải đánh ra đặc sắc phối hợp, xé ra hột vừa hàng phòng thủ. Ạ xạ vìn một cước truyền vào trong, mai phục tại trung lộ Van der Si một cước sạt bắn, bóng đá trượt khung thành mà ra. 2 phút sau khi Arsenal quay đầu trở lại, Trần Pham ở đối phương phúc địa liền quá 3 người. Khi hắn đang muốn cho Van der Si chuyền bóng lúc, bị đối phương đẩy ngã. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, Arsenal thắng được một vị trí vô cùng tốt đá phạt cơ hội. Trần Pham đứng ở bóng đá mặt sau, hắn muốn chính mình đến phạt cái này đá phạt. Hội của fan bóng đá trong ánh mắt xuất hiện lo lắng, dù sao vị này sáng tạo đá phạt bổ kẻ thần tích, hơn nữa là 100% tỷ lệ trúng mục tiêu. Hội của thủ môn cũng vô cùng gấp gáp, để thân cao cao nhất Peter Dục đứng ở bức tường người tối phía bên phải. Đích. Người ngoài tường lập sau khi, trọng tài chính một tiếng còi, Trần Phàm chậm rãi chạy hướng về bóng đá, sau đó bóng đá từ thảm cỏ trên bay lên. Bóng đá từ Van der Vaart đỉnh đầu bay qua, sau đó cấp tốc trụy xuống, từ khung thành phía bên phải đánh vào khung thành. 3-3. Trần Phàm lợi dụng đá phạt cơ hội, trợ giúp Arsenal lần thứ 2 san bằng tỷ số. Hội của fan bóng đá ở kêu rên sau khi lắc đầu, không có cách nào à, không phải chúng ta cầu thủ biểu hiện không được, mà là người trẻ tuổi này quá ưu tú. Có điều, đêm nay bọn họ cũng có thu hoạch, tương tự tuổi trẻ ba lê đánh vào một viên đặc sắc ghi bàn. Cuối cùng trận này Bắc London đẹp bị lấy 3-3 điểm số kết thúc, Arsenal từ vai hát len toàn thân trở ra, đem tờ giờ mi ở League bất bại kỷ lục sửa thành 54 trận bất bại. Bọn họ khoảng cách AC Milan 58 chàng châu Âu đỉnh cấp giải đấu bất bại kỷ lục, chỉ cách biệt 4 trận. Chương 672, 58 trận bất bại kỷ lục mạnh nhất chướng ngại vật. Gian nan từ vai hát len toàn thân trở ra. Pháo thủ fan bóng đá một tiếng mồ hôi lạnh, bọn họ bất bại kỷ lục suýt chút nữa bị hụt cửa chung kết, này càng lộ ra Trần Phàm cái kia chân đá phạt tầm quan trọng. Sau trận đấu, một bắn hai truyền ra Trần Phàm cùng Van der Si được toàn trường điểm cao nhất 9 điểm. Hoàn thành đường dài buôn tập 3 lê bắt được hụt cửa điểm cao nhất 8 phần. Ở gần trong vòng một tháng, Arsenal ở các hạng thi đấu bên trong chiến tích giống như vậy, liên tục đạt được vài tràng thế hòa, bọn họ ở tờ giờ mi ở lít dẫn trước ưu thế thu nhỏ lại đến 5 phần. The Guardian cho rằng Arsenal chi vì lẽ đó đạt được thành tích như vậy, cùng bọn họ băng ghế chiều sâu cực có quan hệ, Hà Lan song sát lao tới mỗi cái sân bóng, hầu như không có nghỉ ngơi thời gian. Hà Lan song sát coi như là sụp mạn, biểu hiện vẫn mạnh phi thường sức lực, thế nhưng Arsenal cái khác cầu thủ chỉ là người bình thường, bọn họ mệt nhọc. Thành phố Manchester báo chiều bắt đầu vì là Arsenal chung kết bất bại kỷ lục đếm ngược. AC Milan sáng tạo CJA 58 trận bất bại kỷ lục thời điểm. Thực lực của bọn họ có thể ngang dọc toàn bộ châu Âu, phía trước sân có Hà Lan tam kiếm khách, cổ Stakuta, hậu trường có Mạ Đi Nì cùng bà Dẹ Si. Arsenal có cái gì? Ngoại trừ tam xoa kích ở ngoài, bọn họ còn có ai là thế giới cấp ngôi sao bóng đá? Từ gần nhất tình hình đến xem, nếu như không phải Hà Lan song sắt vẫn như cũ mạnh mẽ, bọn họ tờ giờ mi ở League bất bại kỷ lục sớm đã bị chung kết. Arsenal này trước nhìn như xa hoa thuyền lớn liền muốn ngã. Bọn họ bất bại kỷ lục chung kết. Khả năng ở ngày mai sẽ phải đi tới. Thành như M.U. tiếng nói từng nói, Arsenal đã hiển lộ hết vẻ mỏi mệt, lảo đảo, thế nhưng ở sau đó 3 vòng tờ giờ mi ở League thi đấu bên trong, bọn họ ngoan cường gắng gượng vượt qua. Vòng thứ 15, sân khách tác chiến Arsenal 4-2 chiến thắng Aston Villa, đem bất bại kỷ lục quét mới đến 55 tràng. Bản luận thi đấu, M.U. hung hăng thức tỉnh, ở sân nhà 7 so với một trận chiến thắng Blackburn, đạt được 4 thắng liên tiếp, cũng ở điểm trên đuổi theo Man City. Cũng rất nhiều một lần vượt lại khí thế. Man City này vòng sân khách một bóng tiểu thua ở Stoke City dưới chân, bọn họ cùng Arsenal tỷ số kéo lớn đến 8 phần. Đệ 16 vòng, trở lại sân nhà Arsenal 3-1 chiến thắng Fulham, và bờ gì gạ trình diễn hat-trick. Arsenal đem bất bại kỷ lục quét mới đến 56 tràng. Sân khách tác chiến MU 3-2 chiến thắng Blackburn, đạt được 5 thắng liên tiếp, lấy tỉnh thắng bóng ưu thế vượt qua Man City, xếp hạng bảng tổng sắp ghế phụ. Bọn họ cùng Arsenal điểm chênh lệch là 8 phần. Vòng thứ 17, Lấy giữa chi chủ lực xuất chiến Arsenal ở sân nhà một bóng sờ Stoke City, đem bất bại kỷ lục quét mới đến 57 tràng. Này dịch, Hà Lan song sát ở hiệp 2 thế thay lên sân, bọn họ không có đạt được ghi bàn. Bản luận tiêu điểm cuộc chiến là Chelsea sân nhà nên chiến MU, The Blue cuối cùng lấy 2-1 điểm số, gian nan ở sân nhà thủ thắng, quét qua gần đây xu hướng suy tàn. Này vốn là Man City một lần nữa đoạt lại bảng tổng sắp đệ nhị tốt nhất cơ hội, thế nhưng bọn họ ở sân nhà 1-2 thua ở Everton dưới chân. Arsenal dựa vào trận thắng lợi này, kéo dài cùng xếp hàng thứ 2 MU trong lúc đó tỷ số, 11 điểm. Bọn họ cơ bản đã khóa chặt tờ giờ mi ở lít nửa đường quán quân. Đương nhiên này không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là, trận này tiểu thắng để bọn họ đem bất bại kỷ lục quét mới đến 57 tràng, khoảng cách AC Milan 58 trận bất bại kỷ lục, chỉ kém một hồi. Làm toàn bộ châu Âu khiếp sợ thời điểm, mọi người thình lình phát hiện London truyền thông cũng không có phát sinh lời nói hùng hồn. Đây là tại sao? Khi bọn họ một tra tờ giờ mi ở lít vòng kế tiếp đánh với biểu thời điểm, tìm tới nguyên nhân. Vòng kế tiếp Arsenal đối thủ là MU. Hơn nữa là sân khách tác chiến. Quỷ đỏ gần đây ở các hạng thi đấu trên toàn diện nở hoa, hung hăng thức tỉnh, ở tờ giờ mi ở lít sân bóng hảo lấy 5 tháng liên tiếp, ở Champions League xác định ra biên tư cách, cúp liên đoàn cùng cúp FA tiếp tục tiến lên. Trên một vòng bọn họ ăn được gần đây thủ tràng đánh bại, ở Stamford Bridge một bóng tiểu thua ở Chelsea dưới chân. Liên tinh cảnh tới nói, trận đấu kia, hai bên 5 năm ở, vì lẽ đó MU bị thua, cũng không có gặp phải truyền thông phê bình. Đúng là Ancelotti thở phào một hơi, đây là cứu mạng một phen thắng lợi. The Blue ở bắt đầu đạt được 5 thắng liên tiếp, thế nhưng bọn họ ở vòng thứ 6 sân khách thua ở Man City dưới chân, sau đó lại đang sân nhà thua ở cùng thành tử địch Arsenal dưới chân. Không lâu sau đó, bọn họ ở sân nhà bạo lệnh, 3 bóng hoàn toàn thất bại ở Everton dưới chân. Điều này làm cho Ancelotti như ngồi chung ở miệng núi lửa giống như vậy, hắn xoáy vị tràn ngập nguy cơ. Thậm chí có người bắt đầu ở cho hắn tiến hành tan học đếm ngược. Có người cho rằng, sân nhà cùng MU thi đấu, đem quyết định hắn có hay không còn có thể ngồi ở The Blue xoáy vị trên một cuộc tranh tài. Nếu như Chelsea không cách nào bắt quỷ đỏ, hắn đem tan học. Kết quả, Chelsea gian nan chiến thắng quỷ đỏ, hắn cũng tạm thời tiêu trừ phản đối âm thanh, tiếp tục ngồi ở chủ xoáy vị trí. Quỷ đỏ liên tục đánh với London song hùng, chuyện này với bọn họ là một cái rất lớn thử thách. Chiến thắng bọn họ, thu nhỏ lại tỷ số, một lần nữa bước nhanh đi tới. Quỷ đỏ tiếng nói thành phố Manchester báo chiều đang cùng Chelsea thi đấu trước cổ vũ sĩ khí, kết quả bọn họ vẫn là thua ở The Blue dưới chân. Như vậy, sân nhà đánh với Arsenal cuộc tranh tài này liền không thể sai sót. Hơn nữa cuộc tranh tài này, quỷ đỏ còn có một hạng trọng yếu hơn sứ mệnh, chính là chung kết Arsenal tờ giờ mi ở League bất bại kỷ lục. Phải biết nếu như pháo thủ có thể ở nhà hát của những giấc mơ toàn thân trở ra, bọn họ đem truy bình AC Milan như thần ghi chép 58 trận bất bại kỷ lục. MU làm sao có khả năng để Arsenal từ trên người chính mình bước qua, truy bình Milan ghi chép. Thành phố Manchester báo chiều nói rằng, không có cái gì tốt nói, chúng ta ở nhà hát của những giấc mơ chỉ có một cái mục tiêu, chính là chiến thắng Arsenal, liền như vậy chung kết bọn họ bất bại kỷ lục. Để 58 trận bất bại kỷ lục quái đản đi thôi. Man City sinh hoạt báo nói rằng, Liverpool cùng Chelsea chưa hoàn thành lịch sử sứ mệnh, liền do chúng ta để hoàn thành. Thượng đế nếu lựa chọn MU để hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy chúng ta liền đem hắn gánh vác lên đến. Nhìn chung tờ giờ mi ở League, cũng chỉ có chúng ta mới có thể gánh vác lên trọng trách này. Nếu như đây là một cái khiêu chiến, quỷ đỏ gặp không chút do dự tiếp thu cái này khiêu chiến, hơn nữa gặp phi thường đẹp đẽ hoàn thành cái này khiêu chiến. Thành phố Manchester thương báo nói rằng, cuộc tranh tài này không quan hệ tờ giờ mi ở lít vòng nguyệt quế, chỉ cùng vinh quang có quan hệ, chỉ cùng bóng đá tín ngưỡng có quan hệ. Ferguson hiệp sĩ muốn làm, tiếp tục dơ lên cao quỷ đỏ tín ngưỡng, chiến thắng trước mắt tất cả cường địch. Nếu như đây là một cái thử thách, quỷ đỏ tướng sĩ làm sao từng e ngại quá thử thách. Thành phố Manchester truyền thông dồn dập phát động lên, vì là MU cố lên khuyến khích. Ferguson làm chủ MU trước, MU chỉ có thể coi là nước Anh một nhánh đội mạnh, chân chính kẻ thống trị là Liverpool. Theo Ferguson làm chủ, MU trình độ cùng thực lực tăng lên không ngừng, đến năm 1999 bọn họ thực hiện nước Anh trong lịch sử cái thứ nhất tam quan vương. Một cái vương triều chính thức thành lập, MU thay thế được Liverpool trở thành nước Anh bóng đá đại biểu. Ferguson công lao lớn nhất, không phải cho quỷ đỏ mang đến bao nhiêu cúp quán quân, mà là để bóng đá trở thành quỷ đỏ tướng sĩ cùng với fan bóng đá một loại tín ngưỡng. Hắn MU nhiệt huyết, ý chí chiến đấu sục sôi, không chiến đấu đến thời khắc cuối cùng tuyệt không chịu thua. 99 năm Champions League trận chung kết chính là một cái ảnh thu nhỏ, quỷ đỏ ở thi đấu cuối cùng 2 phút liền tiến vào hai bóng, từ một bóng lạc hậu đến dẫn trước một bóng, cuối cùng như kỳ tích chiến thắng Bundesliga người khổng lồ hào lấy vô địch Champions League. Mùa giải trước MU ở The Derby ở Leeds bị Arsenal xong giết, điều này làm cho kiêu ngạo cổ động viên Manchester United hoàn toàn không thể tiếp thu. Bọn họ đã sớm kìm nén một luồng sức lực, muốn chiến thắng Arsenal, tìm về chính mình kiêu ngạo. Hiện tại, thời khắc này rốt cục đến rồi. Chương 673, nơi này là địa bàn của ta. London truyền thông không cam lòng lạc hậu, bọn họ đối với Arsenal tiến hành cổ vũ. London The Observer nói rằng, thành như thành phố Manchester một số truyền thông nói như vậy, nếu như đây là một cái thử thách, pháo thủ gặp vui vẻ tiếp thu lần thi này nghiệm. Quả thật, nhà hát của những giấc mơ là ma quỷ sân nhà, ở nơi đó đá bóng đội khách đều sẽ chịu đựng áp lực thực lớn, thế nhưng người nào vĩ đại ghi chép không phải ở áp lực cực lớn dưới hoàn thành. Như vậy, pháo thủ các tướng sĩ, đem thắng lợi cờ xí cắm ở thành phố Manchester trên tường thành, cắm ở nhà hát của những giấc mơ. London bóng đá tuần san nói rằng, đây là một hồi London bóng đá cùng Manchester bóng đá va chạm, là hai loại bóng đá văn hóa va chạm, vì hãn vệ London bóng đá vinh quang, pháo thủ, là các ngươi lượng kiếm thời điểm. Kế thừa năm ngoái vinh quang, ở nhà hát của những giấc mơ chiến thắng quỷ đỏ, dơ lên cao thắng lợi cờ xí, ở thế giới bóng đá trong lịch sử viết sán lạn một tờ. London tài chính báo nói rằng, đây là một hồi liên quan với thần thoại bất bại tiếp tục kéo dài, cùng hãn vệ sân nhà vinh quang quyết đấu đỉnh cao, pháo thủ nếu như có thể từ nhà hát của những giấc mơ toàn thân trở ra, bọn họ liền có thể truy bình AC Milan đỉnh cấp giải đấu 58 trận bất bại kỷ lục. Nếu như nói trên đời này có ai tối không hy vọng thấy cảnh này, vậy khẳng định là quỷ đỏ. Thượng đế cho quỷ đỏ cơ hội này, cho bọn họ ngăn chặn pháo thủ cơ hội. Có thể dự đoán chính là, này chính là một hồi cực kỳ gian khổ thi đấu, pháo thủ chắc chắn ở nhà hát của những giấc mơ gặp phải quỷ đỏ cường lực ngăn chặn. Này chính là một hồi dũng khí quyết đấu, mà Arsenal chưa bao giờ thiếu hụt quá dũng khí. Pháo thủ, lấy ra các ngươi trùng thiên đấu trí, ở nhà hát của những giấc mơ cho quỷ đỏ mạnh mẽ một đòn, để bọn họ biết hiện tại ai mới là The Derby ở Leeds bá chủ. Hai địa truyền thông bắt đầu vì chính mình đội bóng phất cờ hò reo, hai đội gia tăng chuẩn bị chiến đấu. Theo thời gian trôi đi, đến từ toàn các nơi trên thế giới phóng viên bắt đầu hướng về thành phố Manchester vào tới. Ngoại trừ phóng viên ở ngoài, còn có rất nhiều đến từ toàn các nơi trên thế giới quỷ đỏ fan bóng đá đi tới thành phố Manchester. Bọn họ muốn ở nhà hát của những giấc mơ vì chính mình đội bóng cố lên hò hét. Những này fan bóng đá được làm fan bóng đá nhiệt tình tiếp đón, bởi vì ở trong mắt bọn họ, chỉ cần là cổ động viên Manchester United, bất luận ngươi đến từ nơi nào, đều là anh chị em. Tháng 12-18 ngày, toàn thế giới cổ động viên ngoại hạng Anh ánh mắt đều tụ tập đến thành phố Manchester, tập trung ở nhà hát của những giấc mơ. 6 giờ tối, màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên, Old Trafford sân bóng bắt đầu náo nhiệt lên. Cổ động viên Manchester United bắt đầu ở sân bóng tụ tập, bọn họ trên người mặc màu đỏ mờ ưu áo đấu, trên cổ vây quanh ấn có câu lạc bộ tiêu chí khăn quàng cổ, có trên mặt còn bôi lên mờ ưu tiêu chí vệt sáng. Rooney gần nhất trạng thái không sai, 5 cuộc tranh tài đánh vào 4 cái ghi bàn, đêm nay hắn nên có ghi bàn. Các ngươi cảm thấy đêm nay ai sẽ là anh hùng, ngoại trừ Rooney ở ngoài, Bẹt Bạ Tổ. Nani, vẫn là Sở Côn Lở. Bẹt Bạ Tổ đi, hắn đang cùng Liverpool thi đấu trung thượng diễn hát chịt, hơn nữa Arsenal đá phạt phòng thủ cũng không phải rất tốt, vì lẽ đó ta cảm thấy hắn đêm nay sẽ ra thải. Ta cảm thấy là Sở Côn Lở, hắn sút xa rất tốt, nói không chắc hắn đêm nay sẽ dùng một cước sút xa, trợ giúp chúng ta thắng lợi. Từ giao lưu đề tài đến xem, cổ động viên Manchester United phi thường tự tin. Đường xa mà đến Arsenal fan bóng đá ở nhân số trên nằm ở tuyệt đối thế yếu, thế nhưng đến đều là đáng tin fan bóng đá. Bọn họ nhìn cái kia mảnh biển lớn màu đỏ, cảm thấy áp lực mạnh mẽ, có điều này cũng không nhúc nhích riêu bọn họ tín niệm trong lòng pháo thủ nhất định có thể từ Old Trafford sân bóng toàn thân trở ra. Đang lúc này, MU xe buýt chậm rãi lái tới. Cổ động viên Manchester United quay về xe buýt giống to, MU, MU, MU. Rooney quay kính xe xuống, quay về ngoài cửa sổ cổ động viên phất tay, hắn đã sớm cho mình định một cái mục tiêu ở chỗ Arsenal thi đấu bên trong, nhất định phải ghi bàn. Xe buýt chậm rãi dừng lại, làm Ferguson đi xuống xe buýt trong nháy mắt, thiêu đốt các ký giả cảm xúc mãnh liệt, bọn họ phát sinh triệu hoán. Ferguson hiệp sĩ nhai kẹo cao su, trực tiếp hướng phòng thay đồ đi đến. Hắn ở lúc trước không có tiếp thu truyền thông phỏng vấn quen thuộc. Đương nhiên, hắn không có ràng buộc các cầu thủ. Liên ở các ký giả nhiệt tình triệu hoán dưới, Rooney đi tới phóng viên trước mặt. Rooney, ngươi chuẩn bị xong chưa? Rooney gật gật đầu nói, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta hết thể đội hưu đều chuẩn bị kỹ càng. Một vị London phóng viên phải cho MU đầu bảng ngột ngạt, nói rằng, pháo thủ đêm nay nếu như có thể từ nơi này toàn thân trở ra, không chỉ có đem lần thứ 2 quét mới tờ giờ mi ở lít bất bại kỷ lục, hơn nữa gặp truy bình Milan, trở thành châu Âu đỉnh cấp giải đấu bất bại buổi diễn nhiều nhất đội bóng. Juni thở ra một hơi nói rằng, vậy cũng đến chờ bọn hắn từ nhà hát của những giấc mơ toàn thân trở ra thời điểm nói những thứ này nữa nói. Mặt khác, chúng ta sẽ không cho bọn họ cơ hội này, sẽ không cho bọn họ cùng Milan sóng vai mà chạm cơ hội. Bà Kèn là con trai của ta lúc thần tượng, ta sẽ không cho những người khác cùng hắn sóng vai cơ hội. Cái kia chi Milan là mạnh nhất trong lịch sử đại Milan, mà hiện tại Arsenal căn bản là không có cách cùng cái kia chi Milan so với. Đương nhiên, coi như Arsenal có thể cùng cái kia chi Milan so với, chúng ta cũng sẽ không cho Arsenal toàn thân trở ra cơ hội. Chúng ta sẽ ở nhà hát của những giấc mơ chiến thắng bọn họ, chúng ta đã sớm chờ đợi ngày đó đến. Chúng ta phải nói cho toàn thế giới, chúng ta chính là Terminator, là Arsenal bất bại Terminator. Juni lời nói thắng được cả sảnh đường thải, tên kia London phóng viên cũng không hề tức giận, tất cả hết thảy đều cần nhờ thi đấu bản thân để giải quyết, còn lúc trước nói cái gì, cái kia có điều là đâu mà thôi. Hoặc là nói, là cho truyền thông cùng fan bóng đá một cái để tài nghị luận mà thôi. Thậm chí trong lòng hắn còn có một tia vui sướng, nếu như pháo thủ có thể từ nhà hát của những giấc mơ toàn thân trở ra, như vậy đem Juni bây giờ nói những này đặt ở truyền thông trên, pháo thủ fan bóng đá liền có thêm một cái cười nhạo châm chọc đối tượng cùng cơ hội. Một bên khác, song hồng hội tốt nhất diễn hát chịt bẹt bạ tổ đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn. Ở trận đó cùng Liverpool muôn người chú ý thi đấu bên trong, ngươi trở thành tờ giờ mi ở Leeds thành lập tới nay, cái thứ nhất cùng Liverpool thi đấu trình diễn hát chịt cầu thủ Manchester United, hy vọng ngươi đêm nay có thể lần thứ 2 trình diễn hát chịt. Bẹt bạ tổ hài lòng nói rằng, cảm tạ, đêm ấy quá mỹ diệu. Ta hy vọng đêm nay cũng có thể ôn lại loại kia tươi đẹp. Một vị Bulgaria phóng viên hỏi, Arsenal đá phạt năng lực phòng ngự giống như vậy, đêm nay người gặp lợi dụng đá phạt cơ hội, công phá bọn họ không thành sao. Bẹt bạ tổ suy nghĩ một chút nói rằng, Arsenal cái này mùa giải đá phạt năng lực phòng ngự có tăng cao, có điều ta vẫn như cũ có lòng tin công phá bọn họ không thành. Có điều, ta càng hy vọng có thể thông qua vận động chiến đến ghi bàn. Đang lúc này, Arsenal xe buýt chậm rãi lái tới, bẹt bạ tổ phát hiện, ngoại trừ Bulgaria phóng viên còn đưa mắt lưu ở trên người hắn ở ngoài, cái khác phóng viên ánh mắt đã nhìn chăm chú sau lưng hắn. Tình huống thế nào? Bẹt bạ tổ đang muốn quay đầu, đột nhiên nghe được trước người các ký giả hưng phấn bắt đầu kêu gào, Trần, Trần, tới nơi này, tới nơi này. Bẹt bạ tổ lung túng lắc đầu một cái, hắn chuẩn bị rời đi nơi này, quay đầu nhìn về 3 mét ở ngoài Juni nhìn lại. Hắn phát hiện Juni nhưng không để ý đến ánh mắt của hắn. Được rồi, Wayne. Ta liền không cùng ngươi chiến đấu. Bulgaria ngôi sao bóng đá rời đi, mà MU đầu bảng lưu lại. Juni khỏe miệng hơi nhếch lên, so với nhân khí. Nơi này là địa bàn của ta. Chương 674, cổ động viên Manchester United bàn ở ngoài chiều. Juni trước người phóng viên cũng không có toàn bộ rời đi, lưu lại phần lớn là thành phố Manchester phóng viên. Trần Phàm đối mặt các ký giả nhiệt tình triệu hoán, không có từ chối, hướng bọn họ đi đến. Arsenal cái này mùa giải lần trước đi tới thành phố này lúc, Wenger rơi xuống lệnh cấm khẩu, điều này làm cho các ký giả tương đương thất vọng. Hiện tại Trần Phàm dĩ nhiên hướng bọn họ đi tới, điều này làm cho bọn họ mừng rỡ như điên. Juni ánh mắt càng ngày càng tối tăm, bởi vì bên cạnh hắn phóng viên lại trôi đi không ít, còn lại địa phương phóng viên, ánh mắt cũng thỉnh thoảng hướng về Trần Phàm phương hướng phiêu. MU đầu bảng trong lòng đại bi, chết tiệt, nơi này đến cùng còn có phải là địa bàn của ta. Tiểu tử, ta sẽ dẫn lĩnh đội bóng chiến thắng ngươi. Tuyệt đối. Thành phố Manchester báo chiều phóng viên mặt thẻ ụp sần phát hiện MU đầu bảng trong mắt tối tăm, ở trong lòng nói rằng, Wayne à, ta đây là muốn nghe một chút tên kia đã nói những gì, sau đó ngày mai thật đi công kích hắn, tuyệt đối không có cái khác ý tứ. Chúng ta đêm nay mục tiêu là chiến thắng đối thủ. Juni âm thanh đột nhiên tăng cao, sau đó liền rời đi đám phóng viên. Hắn câu nói này là nói cho Trần Phàm nghe. Nguyên bản lưu lại phỏng vấn Juni các ký giả lập tức hướng về Trần Phàm tuần tới, nếu như hắn thấy cảnh này, có thể hay không thổ huyết. Các ngươi là nhiều vội vã không nhịn nổi. Mặt thẻ ụp sần không núp đích, cô độc ở lại tại chỗ, thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn là hướng Trần Phàm đi đến. Ta chỉ là muốn tìm tới công kích hắn nhược điểm, ân, tuyệt đối không có những nguyên nhân khác. Mặt thẻ ụp sần biểu hiện rung lên, cho hành vi của chính mình tìm tới lý do. Chờ hắn đến gần Trần Phàm sau khi, để hắn căm tức âm thanh truyền vào lỗ tai. Mùa giải trước chúng ta có thể ở đây chiến thắng MU, đêm nay chúng ta đồng dạng có thể chiến thắng MU. Mặt thẻ ụp sần không nhịn được lớn tiếng nói, ngươi có biết hay không nơi này là nhà hát của những giấc mơ sao? Trần Phàm sững sờ, đưa mắt chuyển đến trên người hắn, cái khác phóng viên cũng lập tức tìm tới hắn. Mặt thẻ ụp sần lưỡn ngược lên, xem một tên chiến sĩ giống như vậy, dũng cảm nên tiếp ánh mắt của mọi người. Thời khắc này, hắn cho biểu hiện của chính mình đánh mắt điểm. Vị này không phải cái kia ở Trần Dùng Đá phạt trình diễn hát chín lúc, quỳ lệ cái kia một vị sao? Đúng, chính là hắn. Vậy hắn lần này tại sao đứng ở MU một bên? Ngươi không biết đi, kỳ thực hắn là MU tiếng nói phóng viên. Cái gì? Vậy hắn lúc đó vì sao lại hướng về Trần quỳ lệ? Lẽ nào Trần vào lúc ấy chinh phục hắn? Khả năng đúng không, dù sao đó là một cái thần tích. Mặt thẻ ụp sân bộ ngực vẫn như cũ đứng thẳng, thế nhưng sắc mặt nhưng trở nên khó xem ra, chết tiệt, ta không phải một người phụ nữ, làm sao có khả năng bị hắn chinh phục? Đó là một vụ cá cược có được hay không? Cá cược? Cá cược? Đó là một vụ cá cược. Trần Phàm đột nhiên nở nụ cười, hắn quay về mặt thẻ ụp sân cười nói, ta biết nơi này là nhà hát của những giấc mơ à, biết nơi này là cổ động viên Manchester United trong lòng thánh địa, thế nhưng, lẽ nào bởi vì như vậy, ta nên mang theo một viên dáng vóc tiểu tụy tâm tới nơi này. Mặt thẻ ụp sân đã không thèm đến sửa, lớn tiếng nói, ngươi chính là nên mang theo một viên dáng vóc tiểu tụy tâm tới nơi này. Trần Phàm đuôi lông mày dương lên, cười hỏi, tại sao? Lời này đem mặt thẻ ụp sân ngăn chặn, trong lúc nhất thời hắn không có thể tìm tới lý do, có lung túng bò lên trên mặt của hắn. Nói đến thành kính, ta cảm thấy ngươi đúng là một cái dáng vóc tiểu tụy người, buổi tối ngày hôm ấy. Mặt thẻ ụp sần sắc mặt lập tức đỏ lên, hắn nơi nào không biết Trần Phàm sẽ nói gì tiếp, lập tức đánh gây nói rằng, đó là một vụ cá cược. Cũng không phải ta thật sự phải quỳ lạy ngươi. Vì lẽ đó, này cùng thành kính không có bất cứ quan hệ gì. Trần Phàm cười nói, bất kể nói thế nào, ngươi lúc đó là quỳ lạy, ta đã từng nói câu nào, nói cái gì không trọng yếu, then chốt chính là nhìn hắn làm cái gì. Ta chỉ tin tưởng con mắt của ta, chỉ tin tưởng chính mình nhìn thấy. Đối với mặt thẻ ụp sần tới nói, đó chính là hắn nhân sinh một cái chỗ bẩn. Ở trận đấu kia sau khi kết thúc, hắn bị không rõ chân tướng cổ động viên Manchester United chửi rủa. MU kẻ phản bội. Tối không biết xấu hổ phóng viên. Chết tiệt, ngươi lăn đi London đi, thành phố này không hoan nghênh ngươi. Thậm chí có người vây nhốt thành phố Manchester báo chiều văn phòng, yêu cầu tòa soạn báo đuổi việc hắn. Trần Phàm hiện tại ngôn ngữ chính là trên vết thương sắt muối, mặt thẻ ụp sần cắn răng, mạnh mẽ theo dõi hắn nói rằng, Juni sẽ không để cho ngươi đắc ý, bẹt bạ tổ sẽ không để cho ngươi đắc ý, Ferguson hiệp sĩ càng sẽ không để ngươi đắc ý. Trần Phàm thu lại trên mặt hí ngược, phi thường nói thật, này cùng đắc ý không có bất cứ quan hệ gì, nếu như có quan hệ, ta chính là muốn đắc ý xuống. Mặt thẻ ụp sần nghiến răng nghiến lợi nói rằng, được, ta chờ. Cùng phóng viên mặt thẻ ụp sần trong lời nói giao chiến, cũng không có ảnh hưởng đến Trần Phàm tâm tình, trái lại kích phát rồi hắn càng to lớn hơn đấu trí. Rất nhiều người đều muốn nhìn thấy Arsenal thua bóng, Trần Phàm nhưng một mực không muốn để cho những người này như ý. Chí ít đêm nay sẽ không để cho bọn họ như ý, bởi vì đêm nay cuộc tranh tài này việc quan hệ 58 trận bất bại kỷ lục. Trở lại phòng thay đồ sau khi, Trần Phàm lập tức đổi làm nóng người áo lót, tiến vào sân bóng cùng các đồng đội hội hợp. Trên khán đài fan bóng đá dần dần bắt đầu tăng lên, Old Trafford biến thành một mảnh thế giới màu đỏ. Màu đỏ dòng suối nhỏ tụ tập cùng nhau, biến thành đại dương màu đỏ. Mảnh này đại dương màu đỏ ẩn chứa vô cùng sức mạnh, có thể lật tung tất cả. Thù mới hận cũ tính gộp lại, cổ động viên Manchester United đêm nay phải giúp trợ chính mình đội bóng chiến thắng Arsenal cái này đối thủ mạnh mẽ, để bọn họ ngộng nát nhà hát của những giấc mơ. Vì quay giày Arsenal làm nóng người, cổ động viên Manchester United hướng về bọn họ phát sinh thanh âm huyên áo, nên có cầu thủ ở có bóng luyện tập sai lầm lúc. Bọn họ liền phát sinh to lớn suyệt thanh tiến hành cười nhạo cùng châm trọng. Đứng ở bên sân Wenger, trong mắt xuất hiện sầu lo. Vì chuẩn bị chiến đấu trận này cực kỳ trọng yếu thi đấu, chiều hôm qua bọn họ liền đi đến thành phố Manchester. Thế nhưng để bọn họ không nghĩ tới chính là, tối hôm qua bọn họ chịu đến cổ động viên Manchester United quấy rầy. Cổ động viên Manchester United ở tại bọn hắn và ở khách sạn phía dưới mở nổi lên dốc ẻn dồn buổi biểu diễn. Wenger trợ thủ cho cục cảnh sát gọi điện thoại tiến hành trách cứ. Cảnh sát tuy rằng cuối cùng chậm gì gì đến rồi, thế nhưng bọn họ chỉ là tính chất tượng trưng chấp pháp. Chờ sau khi bọn hắn rời đi, dốc ẻn dồn buổi biểu diễn âm thanh càng to lớn hơn, mãi đến tận 2 giờ khuya mới kết thúc. Sáng sớm hôm nay rời giường thời điểm, rất nhiều cầu thủ đều không có tinh thần, Wenger không thể không thủ tiêu buổi sáng huấn luyện khóa. Hiện tại, cầu thủ ở có bóng luyện tập lúc, chi vì lẽ đó có nhiều như vậy sai lầm, cùng tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt có quan hệ trực tiếp. Trần Phàm không thể nghi ngờ là một cái bất ngờ, hắn ở làm nóng người trạng thái tốt vô cùng, căn bản không có cho cổ động viên Manchester United phát sinh suyệt thành cơ hội. Wenger trong mắt xuất hiện một vệt lượng sắc, thế nhưng sau đó lại ảm đạm xuống, dù sao bóng đá là 11 người vận động, dựa vào một cái nào đó vị ngôi sao bóng đá phát huy liền có thể trợ giúp đội bóng chiến thắng cường địch. Đây là không thể. Hy vọng các đội viên ở thi đấu mạnh mẽ dưới sự kích thích, trạng thái càng ngày càng tốt đi. Trần Phàm Chi vì lẽ đó không có được dốc ẻn dồn buổi biểu diễn ảnh hưởng, cái này cần ích cùng siêu cấp toàn năng siêu sao hệ thống, ở hệ thống dưới sự giúp đỡ, hắn ở giả lập hệ thống bên trong luyện tập, mãi đến tận kiệt sức. Từ hệ thống bên trong sau khi đi ra, vẻ vải hắn lập tức tiến vào mộng đẹp. 72 phút, hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Chương 675, ám chiến. Đội chủ nhà phòng thay đồ chiến ý như lửa. Một tuần trước bọn họ ở sở Stamford Bridge thất bại tan tác mà quay trở về, đình chỉ thắng liên tiếp bước chân, điều này làm cho bọn họ kìm nén một luồng hỏa. London cùng Manchester là hiện nay nước Anh quan trọng nhất hai tòa thành thị, The Jeremy ở League quán quân ở gần từ 10 năm đó, bị này hai tòa thành thị lũng đoạn, chưa bao giờ sa sút. Mùa giải trước Arsenal lấy bất bại chiến tích thần dụng thắng lợi, đối với MU tới nói, vậy thì là ở trên mặt bọn họ mạnh mẽ đánh một cái tát. Làm cho người ta không nói được lời nào chính là, cái này mùa giải sau khi bắt đầu, The Jeremy ở League cái khác đội bóng lại như là người rơm như thế, bị Arsenal một đường nghiền ép, hầu như không có đối thủ. 57 trận bất bại, chết tiệt, dĩ nhiên để Arsenal đi tới Milan thần tích trước mặt. Đêm nay chúng ta chỉ có một cái mục tiêu, vậy thì là chiến thắng bọn họ, mạnh mẽ chiến thắng bọn họ. Ferguson hiệp sĩ âm thanh bằng phẳng, không có kích động, thế nhưng câu nói này nhưng thiêu đốt cầu thủ Manchester United thắng lợi ngọn lửa hừng hực. Juni gật đầu nói, không sai, không có cái gì tốt nói, đêm nay chính là muốn chiến thắng Arsenal. Lúc trước ở sân bóng tình cảnh đó, để MU đầu bảng cảm giác sâu sắc sỉ nhục, làm Trần Phàm sau khi đến, những phóng viên kia lại như sói đói ngửi được thịt mùi vị, vô tình vứt bỏ hắn. Nếu như nơi này là sân bóng Emirates, trong lòng hắn còn tốt hơn được một điểm, thế nhưng nơi này là Old Trafford, là địa bàn của hắn. Những người phóng viên đáng chết dĩ nhiên như vậy đối xử hắn. Đội khách phòng thay đồ, bầu không khí đồng dạng nhiệt liệt, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào quét sạch Wenger trong lòng sầu lo. Từ làm nóng người tình huống đến xem, hắn cầu thủ trạng thái căn bản không có đạt đến yêu cầu của hắn. Thi đấu đánh tới hiện tại, ta phi thường kiêu ngạo, bất luận đêm nay có thể hay không từ nơi này toàn thân trở ra, ta đều cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo, các ngươi vẫn như cũ là trong lòng ta tốt nhất cầu thủ. Wenger nói rằng, kỳ thực đây chỉ là một hồi phổ thông tờ giờ mi ở League thi đấu, thắng bại sẽ không ảnh hưởng xếp hạng, đại gia không muốn trên lưng bao quần áo. Cho tới có thể hay không đuổi theo Milan bất bại kỷ lục. Chúng ta thật sự không cần đi suy nghĩ nhiều, chúng ta huy danh đã vang vọng toàn thế giới, chúng ta đã vĩnh viễn ghi lại sử sách. Người nước Pháp sợ đội viên của chính mình trên lưng bao quần áo, bị bất bại kỷ lục ép vỡ. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, bất bại kỷ lục vừa là một loại vinh quang, đồng thời cũng là một loại bao quần áo. Dễ dàng để cầu thủ trên lưng muốn thắng sợ thua tư tưởng bao quần áo, trong trận đấu không cách nào triển phát hiện mình bình thường trình độ. Nếu như đụng tới đối thủ của hắn, dù cho trên lưng như vậy bao quần áo, Wenger vẫn có tự tin toàn thân trở ra, thế nhưng đêm nay đối thủ là MU, thi đấu địa điểm ở Old Trafford. Hơn nữa tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, muốn từ Old Trafford sân bóng toàn thân trở ra, quá khó. Đêm nay ở bên trong hậu trường xử lý bóng muốn quả đoán một điểm, đối phương nhất định sẽ chọn dùng toàn trường ép sát chiến thuật, nếu như hậu trường một khi mất bóng, đem phi thường phiền phức. Sau đó Wenger bắt đầu sắp xếp chiến thuật. Lúc trước hội nghị kết thúc, thay thế bổ sung cầu thủ đi ra phòng thay đồ, Wenger lưu lại, đem Trần Phàm gọi tới cửa thấp giọng giao cho, nếu như trước sân có đá phạt cơ hội, ngươi nhất định phải cố gắng nắm. Trần Phàm gật gù đáp ứng. Người nước Pháp tiếp theo căn dặn, không muốn vì thắng được đá phạt cơ hội mạnh mẽ đột phá, phải chú ý bảo vệ mình. Nay một hồi thắng bại đối với chúng ta đại cục không có ảnh hưởng quá lớn, ngươi khỏe mạnh đem trực tiếp ảnh hưởng đại cục. Ngươi mới là quan trọng nhất. Trần Phàm giờ mới hiểu được. Tại sao Wenger muốn đem chính mình gọi tới cửa tới nói những câu nói này? Nếu như những câu nói này ngay ở trước mặt hết thể thủ phát cầu thủ nói, Van der Sar cùng Pạ Bở Dĩ gạ gặp nghĩ như thế nào? Cảm tạ. Trần Phàm gật đầu nói, ta biết phải làm sao. Huấn luyện viên, kỳ thực ngươi không cần lo lắng cho ta gặp vẫn duy trì chính mình khỏe mạnh. Wenger không có đi phân tích Trần Phàm tự tin là đến từ chính nơi nào, hắn vô vô bờ vai của hắn rời đi. 7h45. Hai bên thủ phát cầu thủ xuất hiện ở cầu thủ đường nối, đội tuyển Pháp trưởng Pạ Chặt Sở Hệ Dạ liếc một cái Trần Phàm mắt cá chân, phảng phất ở nói cho hắn, tiểu tử, ngươi phải cẩn thận, ta gặp quay về mắt cá chân ngươi đi. Năm nay mùa hè, nước Pháp đội tuyển quốc gia ở Nam Phi tuân ra to lớn nhất bê bối, á nổ cả hướng về chủ xoáy đồ mẹ nẹt làm khó dễ, cuối cùng bị truyền thông lộ ra ánh sáng. Thân là đội trưởng, Hệ Dạ gặp phải nước Pháp truyền thông mãnh liệt phê bình, bởi vì chuyện này phát sinh ngày thứ hai, đội tuyển Pháp thôi dạy bảo. Đối mặt đội tuyển Pháp trường khiêu khích, Trần Phàm biểu hiện bất biến, thậm chí cười đối với hắn gật gù. Hệ Dạ đầy mặt ngạc nhiên, hắn cho rằng Trần Phàm không nhìn thấy chính mình trước ánh mắt, lại hướng về mắt cá chân hắn liếc một cái. Trần Phàm đuôi lông mày dương lên, nâng lên chân trái, quay về hắn chỉ mắt cá chân chính mình, sau đó lắc lắc ngón tay. Hệ Dạ trong mắt có hung quang tránh ra. Trần Phàm quay về hắn há mồm ra, không hề có một tiếng động nói ra một câu, ngươi đừng hòng mơ tới. Một hồi ám chiến ở trận đấu bắt đầu trước liền như vậy không hẹn mà gặp, đốm lửa tung tóe. Làm hai bên cầu thủ ở trọng tài dẫn dắt đi vào sân bóng lúc, che ngập bầu trời tiếng hoan hô đè ép lại đây. M.U. M.U. M.U. Sân nhà fan bóng đá đang hoan hô thành sau khi, lớn tiếng hò hét lên. Sau đó bọn họ sướng nổi lên quang vinh M.U. Quang vinh thuộc về M.U. Quang vinh thuộc về M.U. Quang vinh thuộc về M.U. Màu đỏ quân đoàn dũng cảm tiến tới. Lại như đã từng những người bột bị bọn nhỏ như thế. Chúng ta muốn cho quỷ đỏ cờ xí cao cao địa tung bay. Người đem tùy ý tận mắt nhìn. Người đem nghe được mọi người tự hào ca hát. M.U. M.U. Chúng ta là màu đỏ thiếu niên. Chúng ta đi tới ở đi về Old Trafford trên đường. Old Trafford. Old Trafford. Chúng ta là vĩ đại M.U. Chúng ta đi tới ở đi về Old Trafford trên đường. Hơn 77 tuổi triệt tỷ nói như vậy. Atkinson 83 tuổi thời điểm cũng tin chắc. Toàn nhân loại đều biết chúng ta là ai. Tất cả mọi người đem cao hát một bài ca nữ vương huyết mạch. M.U. M.U. Chúng ta là màu đỏ thiếu niên, chúng ta đi tới ở đi về Old Trafford trên đường. Chúng ta là vĩ đại M.U. Chúng ta đi tới ở đi về Old Trafford trên đường. Quang vinh thuộc về M.U. Quang vinh thuộc về M.U. Quang vinh thuộc về M.U. Màu đỏ quân đoàn dũng cảm tiến tới. Len ken kịch liệt tiết tấu, để cổ động viên Manchester United cùng cầu thủ nhiệt huyết sôi trào, bọn họ cảm xúc mãnh liệt đã thiêu đốt. Trần Phàm tuy nhiên đã không phải lần đầu tiên tới đây tòa sân bóng, thế nhưng tình cảnh này vẫn làm cho hắn tâm hơi chìm xuống. Tờ giờ mi ở League 4 nhà giàu có sân nhà đều là điên cuồng, thế nhưng so với mà nói, Chelsea muốn văn nhã rất nhiều, dù sao The Blue cổ động viên phần lớn là giai cấp trung lưu. Liverpool tuy rằng vẫn như cũ nhiệt liệt, thế nhưng bởi mấy năm gần đây đội bóng chiến tích không tốt, đặc biệt ở tờ giờ mi ở League trên sàn thi đấu, bọn họ rất xa bị cái khác ba đại gia tộc bỏ qua, không hợp ngày xưa vinh quang. Đến hiện trường xem bóng cổ động viên giảm thiểu rất nhiều. Nhân số ít, đương nhiên trên khí thế liền muốn yếu một chút. Arsenal tự từ năm trước thức tỉnh, đến hiện trường xem bóng cổ động viên cũng càng ngày càng nhiều. Sân bóng Emirates lần thứ 2 khôi phục vinh quang của ngày xưa. MU những năm này thành tích vẫn phi thường ổn định, Ferguson đã đem bóng đá biến thành fan bóng đá trong lòng tín ngưỡng, vì lẽ đó bất luận đội bóng chiến tích làm sao, Old Trafford là bốn nhà giàu có bên trong trên châu ngồi tỷ lệ cao nhất sân vận động. Đêm nay, có thể chứa đựng hơn 75.000 người Old Trafford sân bóng trận đích. Chương 676, cảm xúc mãnh liệt như lửa. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu, chỗ phát sóng trên náo nhiệt lên. Nước Anh Sở Cát Sở Hốt đài bình luận viên Bịu Kiêu Ngạo nói, đêm nay lại một lần nữa đánh vỡ tờ giờ mi ở lít tiếp sóng ghi chép, đánh vỡ châu Âu tiếp sóng ghi chép, đến hiện trường tiến hành hiện trường giải thích đài truyền hình đạt đến kinh người 295 nhà. Cái kỷ lục này thuộc về tờ giờ mi ở lít, thuộc về MU cùng Arsenal. Theo truyền thông suy đoán, bản cuộc tranh tài xem trực tiếp truyền hình khán giả đem đạt đến kinh người 200 triệu người. ESPN đem sự chú ý đặt ở hai bên đội hình ra sân bên trong. Ferguson trận hình vẫn như cũ là vững chãi 4-4-2, thủ môn Edwin van der Sar, bốn tên hậu vệ, Hệ Dạ, Gio Ferdinand, Vại Điệp, là phì ngươi. Gia Siva, bốn tên giữa sân, tiền vệ trụ Tao Sở Côn Lở, Fletcher, Anderson, Nani, hai tên tiền đạo, Bẹt Bà Tổ, Wayne Rooney. Wenger sắp xếp ra 4-5-1 trận hình, nhìn dáng dấp chiến thuật của bọn họ là ổn thủ phản kích. Thủ môn, Omunia, bốn tên hậu vệ, Cớ Lại Kỳ, Vơ Mèo Ẩn, Koscielny, Sana, năm tên giữa sân, Diaby, Song, Dempsey, Asavin, Trần, duy nhất tiền đạo là Van der Sar. Chờ hai bên cầu thủ dừng lại sau khi, trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Rooney đem bóng đá gặp truyền tới hậu trường, còn chưa chờ Arsenal phía trước sân mạn quá một hiệp, MU lập tức liền đem bóng đá chuyển đến trước sân, triển khai tấn công. Nani kết quả Sở Côn Lờ chuyền bóng sau khi, cùng Rooney ở đường biên đánh một cái đẹp đẽ chuyền ngang xuyên thẳng 2-1. Bồ Đào Nha cầu thủ chạy cánh cầm bóng sau khi đột nhiên cắt vào bên trong, hướng về trung lộ giết đi. Song lập tức tiến lên giam giữ, Nani một cái hư lắc, đem hắn bỏ lại đằng sau, sau đó chính là một cước sút mạnh. Bóng đá hướng về khung thành bên trái bay đi. Ô Mù Nì ạ thả người nhảy một cái, bóng đá từ đầu ngón tay hắn trước bay qua, theo sát cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Ẩm. Âu Trà Phót sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh, sau đó chính là tiếng vỗ tay như sấm. MU lớn tiếng dọa người, chiếm cứ khí thế cao điểm. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, bọn họ lập tức tiến hành rồi địa vị cao bức cướp, Arsenal trên dưới cảm thấy mạnh mẽ áp lực. Hay là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, song ở Juni bức cướp dưới cho bạ bở gì gã chuyền bóng xảy ra vấn đề, bị sờ côn lờ nửa đường tiệt gãy xuống. Đúng. MU tiền vệ trụ lập tức phát động phản công nhanh, một cước chuyển thẳng, bóng đá hướng về bẹt bạ tổ bay đi. Bungazia tiền đạo bản thân đem bóng đá vững vàng đứng ở chính mình dưới chân, sau đó một cước chuyển ngang. Bay người xuyên vào Juni vung lên đùi phải chính là một cước sút xa. Khả năng là bộ điểm không có đạt chuẩn, Juni này một cước sút gôn lệch ra khung thành. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu, MU liền đem thi đấu biến thành một hiệp công phòng thủ diễn luyện, điều này làm cho sân nhà fan bóng đá hưng phấn không thôi, tiếng reo hò của bọn họ càng to lớn hơn. Mà Arsenal fan bóng đá sắc mặt có chút tái nhợt, ở MU đối thủ như vậy trước mặt, dị vãng bất kỳ chiến tích là không có tác dụng gì, chỉ cần bọn họ đánh điên rồi, có thể chiến thắng bất cứ đối thủ nào. Sau đó thi đấu, MU vẫn như cũ chọn dùng địa vị cao bức cướp, gắt gao đem Arsenal áp chế ở một hiệp. Từ xa nhìn lại, màu đỏ làn sóng ngập trời, muốn nuốt chửng hết thảy trước mắt. Hiệp 1 phút thứ 9, MU lần thứ 2 ở cánh trái xé ra Arsenal hàng phòng thủ, Nani cầm bóng sau khi mạnh mẽ đột phá tiến vào vùng cấm, Arsenal vùng cấm một mảnh hoảng loạn. Ở Nani sút gôn trong nháy mắt, Arsenal trung vệ vờ mờ ẩn bay người giam giữ, một cước đem bóng đá chặn ra điểm mấu chốt. Điều này làm cho Arsenal trên dưới kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Wenger cũng lại ở trên ghế dự bị không cách nào ngồi chắc, hắn đi tới khu chỉ huy, về phía sau chàng cầu thủ ra hiệu, không muốn ở bên trong hậu trường cung bóng, trực tiếp đem bóng đá chuyển đến trước sân. Hậu vệ trực tiếp tìm tiền đạo, đây là một loại từ bỏ giữa sân đấu pháp, loại này chiến thuật thường thường ở điểm số lạc hậu, còn lại thời gian không lâu lắm vận dụng. Giống như vậy thi đấu vừa mới bắt đầu 10 phút liền chọn dùng, là phi thường hiếm thấy. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ MU cho Arsenal hậu trường áp lực quá lớn, lấy về phần bọn hắn căn bản là không có cách thông qua tầng tầng đẩy mạnh, đem bóng đá đưa đến tiền đạo dưới chân. Bên sân đám phóng viên, địa phương phóng viên hưng phấn không thôi, đây mới là cái kia cảm xúc mãnh liệt như lửa MU. Đỉnh cao cuộc chiến. Đây là đỉnh cao cuộc chiến sao? Một vị đến từ châu Phi phóng viên lắc đầu nói rằng, ta vốn tưởng rằng đây là một hồi thế lực ngang nhau thi đấu, hai bên gặp đại đánh đối công chiến. Không nghĩ tới dĩ nhiên là một hồi một hiệp công phòng thủ diễn luyện. Lời này để địa phương phóng viên phi thường được lợi à, mặt thẻ ụp sẩn thân thiết lấy tay khoát lên vị này châu Phi phóng viên trên vai, cười nói, ai nói không phải. Ta cũng cho rằng đây là một hồi đối công đại chiến, kết quả Arsenal chỉ có thể rùa rụt cổ ở chính mình một hiệp, quá khiến người ta thất vọng, bọn họ làm sao xứng đáng toàn thế giới cổ động viên. MU đúng là muốn đánh đối công chiến, thế nhưng Arsenal không cho cơ hội à. London phóng viên sắc mặt khó xem ra, một vị phóng viên không nhịn được hướng về thảm cỏ trên phun một bãi nước miếng, thấp giọng mắng, chết tiệt, không vui vẻ hơn quá sớm, Hà Lan song sát gặp cho các người đẹp đẽ. Mặt thẻ ụp sần vốn là muốn lập tức giáng trả, thế nhưng các ký giả tầm mắt cùng sự chú ý toàn bộ chuyển đến trên sân bóng, bởi vì MU phạt góc đã phạt tiến vào Arsenal vùng cấm. Ai cũng biết Arsenal đá phạt phòng thủ không được, hay là cái này phạt góc liền có thể trợ giúp MU mở ra cục diện. Bungazia ngôi sao bóng đá bẹt bạ tổ lực ép vở mẩn nhảy lên thật cao. Sau đó một cái đẹp đẽ sư tử hất đầu, bóng đá hướng về khung thành bay đi. Ô Mù Nhì A nhảy lên thật cao, thế nhưng ngón tay của hắn không thể chạm được bóng đá. Sau một khắc, bóng đá sát xả ngang bay ra điểm mấu chốt. Ẩm. Trên khán đài lại vang lên to lớn thán phục thành, Arsenal fan bóng đá ở lau chùi mồ hôi lạnh trên trán. Ngồi ở trên ghế dự bị Wenger thở ra một hơi thật dài, trong mắt sầu lo càng ngày càng đậm. Ferguson tức động kẹo cao su tiết tấu càng nhanh hơn, hai tay run rẩy càng thêm lợi hại. Arsenal thủ môn Ổ Mũ Nì ạ hiển nhiên đối với các đồng đội bất mãn, quay về các hậu vệ giống lớn gọi, ra hiệu bọn họ nhìn chăm chú phòng thủ hẹp một điểm, tiếp tục như vậy đem phi thường phiền phức. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Ổ Mũ Nì ạ đối với mình bên trong hậu trường đội hưu hoàn toàn thất vọng rồi, trực tiếp một cái chuyền dài đem bóng đá đá về phía trước sân. Mặt thẻ ụp sân nhìn bay đi MU một hiệp bóng đá, làm ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, Arsenal rốt cục chủ động đem bóng đá chuyển đến MU một hiệp, thật ghê gớm. London phóng viên hận không thể ở trên mặt của hắn đánh tới vài vòng, tên đáng chết, ngươi đã bị trần khiến cho thần kinh thắc loạn. MU trung vệ Ferdinand miễn cưỡng đem Van der Sar thẻ sau lưng tự mình, MU thủ môn Van der Sar ung dung đem bóng đá hái xuống, sau đó vứt cho Lạ Phi ngươi. Da Silva. Trần Phàm lập tức hướng về cầm bóng Lạ Phi ngươi. Da Silva ép tới, cũng ra hiệu Van der Sar chọn xong chặn lại vị trí. Van Der Sar cấp tốc quan sát một hồi, lập tức hướng về bên trong vòng phụ cận vài tên giữa sân đội hưu ra hiệu bọn họ giam giữ đối phương chuyển bóng con đường. Trong nháy mắt, Arsenal phía trước sân bày xuống một cái lưới lớn. Lạ phỉ ngươi. Ra si va thấy Trần Phàm khí thế hùng hổ bức cướp mà đến, một cước chuyển ngang, đem bóng đá chuyển cho vải điệp. Trần Phàm xoay người liền hướng vải điệp lao nhanh. Nhìn Arsenal phía trước sân cầu thủ bày xuống tấm vong lớn kia, cổ động viên Manchester United không khỏi lo lắng lên, bọn họ giống lớn gọi chuyển xa. Vài đi không để ý đến fan bóng đá tiếng hô, đem bóng đá chuyển đến bên trái Ferdinand dưới chân. Van Der Sar như một thất sói đói bình thường hung ác nhào cướp đi tới. Ferdinand vung lên chân phải, sau đó mạnh mẽ đá vào bóng đá mặt trên, hắn phải đem bóng đá trực tiếp chuyển đến trước sân, để Arsenal bày xuống này tấm vong lớn mất đi hiệu lực. Lao nhanh không ngớt Van Der Sar bản năng đưa ra đùi phải muốn đi giam giữ. Sau một khắc bóng đá dĩ nhiên đánh vào hắn rôi ra đùi phải trên, hướng về MU 2 tên trung vệ trong lúc đó bay đi. Kinh biến. Trần Phàm nơi nào sẽ buông tha như vậy cơ hội tốt, tựa như tia chớp hướng về bóng đá chạy như bay. Old Trafford sân bóng không khí lần thứ nhất sốt sáng lên đến. Chương 677, giằng co không xong. Ở Trần Phàm hướng về bóng đá lao nhanh thời gian, Pạ Bờ Dì Gà nhanh chóng trước cắm vào, hắn muốn ở trung lộ tiếp ứng. MU trung vệ vải điệp ở Trần Phàm lao nhanh lúc, lập tức tiến lên chặn lại, trong nháy mắt hai người như hai đầu mánh hổ hướng về con mồi mánh vồ tới. Bọn họ con mồi chính là cái kia xoay tròn quỷ dị bóng đá. Trần Phàm ở vùng cấm phía bên phải sớm rôi ra chân phải đem bóng đá tháo xuống, vải điệp không có bổ nhào, mà là nghiêng người đứng ở Trần Phàm cùng khung thành trong lúc đó. Đây là một cái rất tốt phòng thủ vị trí, nếu như Trần Phàm ra tốc thẳng tắp dẫn bóng, hắn chỉ cần tiến lên một bước liền có thể miễn cưỡng đem Trần Phàm thẻ ở phía sau. Nếu như chạm vị không thành công, hắn bất cứ lúc nào có thể dùng soạt bóng đến phá hoại. Nếu như Trần Phàm cắt vào bên trong, hắn hoàn toàn có thể dùng thân thể giam giữ suốt gôn con đường. Vài điệp cao minh phòng thủ chạm vị, để Trần Phàm trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tìm tới suốt gôn con đường cùng không gian. Không có suốt gôn con đường cùng không gian đối với Trần Phàm như vậy tiền đạo tới nói, xưa nay liền không là vấn đề, hắn có thể sáng tạo. Liền hắn trọng tâm bắt đầu hơi trái phải đong đưa, không có ai biết hắn sau một khắc dẫn bóng đột phá con đường. Vài điệp biểu hiện cực kỳ nghiêm túc, trọng tâm vi hàng, chăm chú nhìn chằm chằm Trần Phàm trọng tâm biến hóa, hắn cảm thấy áp lực mạnh mẽ. Từ một loại nào đó góc độ trên nói, vài điệp phòng thủ đã thành công, hắn lấy không gian đổi thời gian. Đội hưu hoàn toàn có thể lợi dụng vào lúc này về truy cùng hắn đồng thời hình thành vây chặt tư thế. Như hắn suy nghĩ, Ferdinand giờ khắc này khoảng cách Trần Phàm chỉ có 2 mét. Khoảng cách này đối với một tên ưu tú nghề nghiệp cầu thủ, đó chỉ là một cái nhanh chân sự tình, vài điệp trên người áp lực giảm bớt không ít. Mắt thấy MU 2 tên trung vệ liền muốn hình thành bao sen lẫn tư thế, Trần Phàm không có thời gian đi cảm thán, hắn hướng về trung lộ một miểu, sau đó chính là một cước chuyền ngang. Bóng đá từ MU 2 tên trung vệ trong lúc đó bay ra ngoài, như bay ra lưới lớn chim nhỏ, được tự do. Diệu chuyển. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, ở MU 2 tên trung vệ sắp hình thành bao sen lẫn tư thế thời điểm, Trần Sáng suốt đem bóng đá chuyển ngang đến trung lộ, và bở gì gạt tới. Bán mạnh. Người Tây Ban Nha không có lựa chọn dừng bóng, mà là trực tiếp lựa chọn sút gôn. Bóng đá như đạn pháo giống như vậy, hướng về khung thành tả phía trên bay đi. Van der Sar hét lớn một tiếng, hướng về bóng đá anh dũng bay nhào mà đi. Thế nhưng bóng đá tốc độ quá nhanh, hắn vừa bay lên đến, bóng đá liền từ hắn hữu phía trên bay qua. Sau một khắc, bóng đá từ trên xà ngang mới bay ra ngoài sân. Bóng đánh cao. Thụy Điển đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, "Vạ bờ gì gạ bỏ mất phá cửa cơ hội tốt. Bỏ mất trước tiên phá cửa cơ hội." Sơ Cách Sở Hốt đài bình luận viên bĩu tiếc nuối nói, "Vạ bờ gì gạ không có lựa chọn đẩy bắn, mà là lựa chọn sức mạnh càng to lớn hơn bắn mạnh." Thế nhưng hắn không có đem bóng đá khống chế xong, bóng đá từ trên xà ngang trực tiếp bay ra ngoài. Nước Mỹ có tuyến đài truyền hình bình luận viên kinh ngạc nói, đây là một cước khoảng cách khung thành chỉ có mười mấy mét sút gôn, và bở gì gạ dĩ nhiên đánh cao. Nở thờ cờ bình luận viên lớn tiếng nói, Arsenal lần này chiến thuật vận dụng phi thường hợp lý, bọn họ tiến hành rồi địa vị cao bức cướp, cũng khiến cho Ferdinand phạm sai lầm, Trần Phàm đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân. Chúng ta không thể không tán dương vài điệp, hắn phòng thủ chạm vị tốt vô cùng. Một người liền hình thành một đạo kiên cố tường thành, không có cho Trần Phàm sút gôn con đường cùng không gian. Vài điệp thế giới cấp phòng thủ chạm vị, vì là Ferdinand thắng đến rồi về truy thời gian, Trần Phàm ở tình huống như thế một cước chuyền ngang, vì là Pạ Bờ Dì Gạ sáng tạo ghi bàn cơ hội tốt. Thế nhưng Pạ Bờ Dì Gạ không có ở trạng thái tốt nhất, ở khoảng cách khung thành chừng 10 thước địa phương, đem bóng đá đánh cao, Arsenal bỏ mất tốt nhất phá cửa cơ hội. Ở chỗ phát sóng tiếc nuối thời điểm, trên khán đài vang lên oanh một tiếng to lớn thán phục thanh. Đường xa mà đến pháo thủ fan bóng đá tiếc nuối che đậy con mắt, sau đó vang lên tiếng vỗ tay, lấy đó cổ vũ. Vạ bờ gì gạ che đậy miệng mình, khó mà tin nổi nhìn bay ra sân bóng bóng đá, ở sút gôn trước cảm giác của hắn tốt vô cùng, hắn hoàn toàn chắc chắn đem bóng đá đưa vào MU không thành. Thế nhưng, hắn nhưng đánh cao. Đây là tại sao? Là chính mình vẫn không có tiến vào trạng thái, hay là bởi vì tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt? Vài điệp nghĩ mà sợ quay về hợp tác lớn tiếng nói, xử lý bóng muốn quả đoán một điểm. Suýt chút nữa phạm vào sai lầm lớn, Ferdinand trầm mặc gật gù. Vài điệp vốn định lại nói vài câu, thế nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, MU hấp thu kinh nghiệm giáo huấn, rất mau đem bóng đá chuyển đến giữa sân. Vạ bờ gì gã sút gôn tuy rằng không có ghi bàn, thế nhưng là giảm bớt Arsenal cầu thủ trên người áp lực, để bọn họ lần nữa khôi phục tự tin. Lần nữa khôi phục tự tin, Arsenal ở giữa sân cùng MU triển khai kịch liệt đánh nhau, bóng quyền không ngừng trao đổi, thỉnh thoảng có người kêu thảm thiết ngã vào thảm cỏ trên. Có thể thấy được hai bên chính chiến đấu là kịch liệt bao nhiêu. Arsenal xoay chuyển mở màn lúc bị động, điều này làm cho London phóng viên thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới gặp pháo thủ A, dù cho là sân khách tác chiến cũng không thể ở đây trên mặt lạc hậu quá nhiều. Theo thời gian chuyển rời, cầu thủ Manchester United dần vào cảnh đẹp, liên tiếp chế tạo sát cơ. Hiệp 1 phút thứ 22, MU thu được trước sân đá phạt cơ hội, Tao Sở Côn lở một cước đem bóng đá phạt tiến vào Arsenal vùng cấm, bẹt bạ tổ cấp điểm thành công, một cái sư tử hất đầu, bóng đá lệch ra khung thành. Sau 3 phút, MU quay đầu trở lại, Nani ở cánh trái cùng Juni đánh ra tinh diệu phối hợp, người Bồ Đào Nha ở vùng cấm bên trái một cước sút sệt. Ô Mù Nỉ ạ thần dũng đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt, để Arsenal trên dưới kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Phút thứ 30, hệ ra đường biên kiến tạo, một cước 45 độ chuyền vào trong, Koscielny trực tiếp đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm, ở ngoài vùng cấm Juni đem bóng đá tranh đoạt hạ xuống, một cước chuyền ngang. Xuyên vào sờ côn lờ một cước sút xa, bóng đá thẳng đến khung thành phía bên phải. Ô Mù Nỉ ạ nhảy lên một cái, tay trái ở bóng đá trên nhẹ nhàng đụng vào, bóng đá hơi thay đổi phương hướng tiếp tục tiến lên. Giữa lúc cổ động viên Manchester United chuẩn bị hoan hô chúc mừng thời điểm, bàng, một tiếng vang thật lớn, bóng đá đánh vào trên cột dọc, bay ra điểm mấu chốt. EFN lớn tiếng nói, MU đánh ra khí thế, liên tục phát động có uy hiếp tấn công, sờ côn lờ này chân sút xa suýt chút nữa trợ giúp MU phá vỡ cục diện bế tắc. Arsenal phần lớn cầu thủ rõ ràng không ở trạng thái, thủ môn Ô Mù Nỉ ạ là biểu hiện tối ổn định cầu thủ, nếu như không phải hắn cao tiếp chống đối, thần dũng lần lượt cứu thua, bọn họ khung thành đã sớm bị phá. Thi đấu lại lần nữa bị MU khống chế, London phóng viên sắc mặt khó xem ra, địa phương phóng viên vừa cao hứng cũng có tiếc nuối. Bọn họ cao hứng chính là MU khống chế trên sân tiết đấu, tiếc nuối chính là MU vẫn không có ghi bàn, không có đánh vỡ trên sân bế tắc. Arsenal toàn thể phát huy BNQNG, Trần Phạm cũng không có quá nhiều cơ hội biểu hiện, một khi hắn cầm bóng, lập tức liền có vài tên cầu thủ Manchester United hình thành vòng dây. Hiệp 1 phút thứ 35, Trần Phạm ở giữa sân dựa vào năng lực cá nhân từ sờ côn lở dưới chân đem bóng đá cướp gãy xuống, MU 3 tên cầu thủ lập tức vây chặt tới, căn bản không cho hắn ra tốc cơ hội. Đúng. Trần Phạm lần thứ 2 lựa chọn chuyền bóng, một cước cho khe, bóng đá từ vài điệp bên cạnh xuyên qua, hướng về MU phúc địa bay đi. Van der Si cao tốc khởi động, Old Trafford sân bóng không khí sốt sáng lên đến. Chương 678, phá vỡ cục diện bế tắc. Vài điệp xoay người liền lập tức hướng về Van der Si tới gần, hai người hướng về bóng đá chạy vội. Đối với Arsenal tới nói, đây là tuyệt hảo phản kích cơ hội, Van der Si thân ra bản thân chân dài, sớm chạm được bóng đá. Thế nhưng, hiển nhiên Hà Lan trung phong ngày hôm nay trạng thái không được, hắn cũng không có rất tốt đem bóng đá khống chế lại, chờ hắn lần thứ hai điều chỉnh đem bóng đá khống chế xong sau khi, vài điệp đã dừng lại phòng thủ vị trí. Arsenal phản công nhanh đã biến thành trận địa chiến một chọi một, Ferdinand lợi dụng cơ hội này về đổi tới vị, một chọi một trong nháy mắt biến thành một chọi hai. Nếu như Van der Si nằm ở rất tốt trạng thái, dù cho là một chọi hai, hắn như thường có cơ hội thành công, thế nhưng hắn hiện tại cũng không phải trạng thái tốt nhất. Ở MU 2 tên trung vệ bao sen lẫn bên dưới, bóng đá mất rồi, Arsenal lần này tấn công im bặt đi. Arsenal fan bóng đá lắc đầu không ngớt, lo âu trong lòng càng sâu, đêm nay nguy hiểm. Trần Phạm mạnh mẽ đem trong lòng tiếc nuối áp chế, một lần nữa thật lòng vùi đầu vào thi đấu bên trong. Bên sân đám phóng viên, địa phương phóng viên thở phào nhẹ nhõm, London phóng viên phát sinh không hề có một tiếng động thở dài, nếu như Arsenal còn có người thể hiện rồi bình thường trình độ, cái kia cũng chỉ có thủ môn Ô Mù Nỉ ạ cùng Trần. Thế nhưng vẹn vẹn ý dựa vào hai người bọn họ, liền có thể dẫn dắt Arsenal từ tòa này sân bóng toàn thân trở ra. Trên sân bóng, MU khởi xướng đánh mạnh, áp lực mạnh mẽ lại một lần nữa ép hướng về Arsenal hàng phòng thủ. Nani lần thứ hai từ cánh trái mở ra chỗ hổng, một cước truyền ngang vào trung lộ, bẹt bạ tổ ỉ trụ vờ mèo ẩn, một cước về gõ, nhấc lên pháo giá. Juni ngừng thở, tiến lên một bước, trực tiếp một cước xuất xa. Bóng đá như đạn pháo giống như vậy, hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Old Trafford sân bóng trong nháy mắt rơi vào sốt sáng cực độ bên trong, MU đầu bảng có thể phá vỡ cục diện bế tắc sao. Ô mù nỉ ạ tầm mắt bị nghẹn, chờ hắn phát hiện bóng đá quỹ tích nhảy lên một cái thời điểm, bóng đá đã cách khung thành chỉ có 10 mét. Một tia sáng trắng long lánh, bóng đá từ ô mù nỉ ạ ngón tay trước bay qua, xuyên vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-0. MU đầu bảng đánh vỡ trên sân bế tắc, trợ giúp đội bóng dẫn trước. ESPN bình luận viên giống to, Juni. Juni đánh vào một cái đẹp đẽ ghi bàn, hắn ở cuộc tranh tài này bên trong chứng minh chính mình là đáng tin cậy. Thụy Điển đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, khống chế trên sân thế cuộc MU, rốt cục đem thế thắng chuyển hóa thành ghi bàn, cán cân thắng lợi hướng về MU tiếc nuối nghiêng. Thành phố Manchester có tuyến đài bình luận viên hưng phấn quát, bóng vào. Quỷ đỏ dẫn trước, thời khắc mấu chốt, Juni dũng cảm đứng ra, xuyên thủng pháo thủ không thành, thắng lợi liền ở tại bọn hắn cách đó không xa với tay. London thương mại đài bình luận viên tiếc nuối nói, 58 trận bất bại lại ở đâu là tốt như vậy sáng tạo, nếu như Arsenal cầu thủ nằm ở trạng thái bình thường, bọn họ còn có thể sáng tạo như vậy thần thoại, thế nhưng, rất hiển nhiên, Arsenal phần lớn cầu thủ cũng không có ở trạng thái tốt nhất. Trên sân bóng, ghi bàn Juni hưng phấn toàn trường chạy vội, cả tòa sân bóng vang lên to lớn tiếng hô, Juni, Juni, Juni. Thời khắc này, MU đầu bảng liền dường như anh hùng giống như vậy. Hưởng thụ mọi người hoan hô. Ngồi ở trên ghế dự bị Ferguson múa múa quả đấm, sắc mặt của hắn càng thêm hồng trướng, cách đó không xa Heger cao mày. So với cầu thủ Manchester United hưng phấn nhảy nhót, Arsenal cầu thủ thở hổn hển, sắc mặt hơi trắng, ánh mắt có chút mờ mịt. Trần Phàm nhíu mày lên, dĩ vãng Arsenal cũng không phải là không có trải qua điểm số lạc hậu tình huống, cùng Chelsea London đẹp bị lúc, hai người bọn họ thứ lạc hậu, thế nhưng bọn họ đều ngoan cường san bằng tỷ số, thậm chí còn hoàn thành rồi tuyệt sát. Rất hiển nhiên, tình huống tối nay cùng trận đấu kia không giống, Arsenal chịu đến tối hôm qua cổ động viên Manchester United dốc ẻn dồn dạ hội ảnh hưởng, rất nhiều cầu thủ không ở trạng thái. Nên làm gì? Là tiếp tục tin tưởng đội hữu, nên cho bọn họ chuyền bóng liền chuyền bóng, vẫn là nói mình độc một điểm. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Trần Phàm lựa chọn tiếp tục tin tưởng đội hữu, hắn cầm bóng sau khi, cũng không có mạnh mẽ về phía trước đột phá, mà là đem bóng đá chuyển tới đội hưu dưới chân. Arsenal tầng tầng đẩy mạnh, thế nhưng bọn họ chịu đến sức cản mạnh, làm đẩy mạnh đến khoảng cách khung thành 30 mét thời điểm, bọn họ cảm giác đụng tới một đạo kiên cố tường, làm sao công đều không công phá được. Vừa lúc đó, Trần Phàm dũng cảm đứng ra, ở tiếp nhận vã bờ gì gạ chuyển bóng sau khi, hắn dựa vào tốc độ của chính mình, ở cánh trái xé ra hàng phòng thủ. Van Persie, vã bờ gì gạ, ạ xạ vỉn ba mũi tên cùng phát. Đúng. Trần Phàm liếc mắt nhìn MU vùng cấm bên trong tình huống, một cước truyền ngang vào trung lộ. Bóng đá dán vào thảm cỏ cấp tốc hướng về MU vùng cấm mà đi. Này bóng truyền ra phi thường đẹp đẽ, từ trước điểm cùng trung gian cầu thủ hậu vệ mũi chân trước lướt qua, hướng về sau điểm mà đi. Đẹp đẽ. Chỗ phát sóng trên, vô số thán phục tiếng vang lên. Arsenal fan bóng đá trong mắt xuất hiện hy vọng ánh sáng, cổ động viên Manchester United căng thẳng đến cực điểm, trái tim của bọn họ ngừng nhảy lên. Sau điểm ạ xạ vìn như xe ủi đất giống như vậy, thân ra chân phải của chính mình, một cước đẩy bắn. K. Cổ động viên Manchester United phảng phất nghe được chính mình tan nát cõi lòng âm thanh, đây là một cước gần trong gang tấc đẩy bắn. Bóng đá hướng về góc gần bay đi. Arsenal fan bóng đá trong mắt ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, rất nhiều lóng lánh cả tòa sân bóng xu thế. MU thủ môn Van der Sar bản năng thân ra chân trái của chính mình, thế nhưng chân trái của hắn cũng không có chạm được bóng đá. Sau một khắc, bóng đá sát cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Ồ, không. Arsenal fan bóng đá thống khổ gào thét lên, tại sao lại như vậy? Bọn họ hy vọng trong lòng phá diệt. Cổ động viên Manchester United nghĩ mà sợ che ngực, mấy cái hít sâu sau khi, mới để tim đập khôi phục bình thường. Quá mạo hiểm, may là vị thần may mắn đứng ở MU bên này. Bọn họ lập tức quay đầu tìm tới sáng tạo lần này sát cơ Trần Phàm, cảm thấy cả người lạnh giá, tên tiểu tử này vẫn như cũ như vậy kinh diễm. Trên sân bóng, Trần Phàm đã triệt để thất vọng rồi, như vậy suốt gôn đều đánh không tiến vào. Ạ xạ vỉn thống khổ che mắt, ngồi xổm ở thảm cỏ trên, to lớn thất vọng cùng hổ thẹn tràn ngập ở trong lòng hắn. Hắn đem Trần Phàm thật vất vả sáng tạo tuyệt cơ hội tốt lãng phí, hắn chính là tội nhân A. ngồi đang chỉ huy khu Heger che đậy con mắt, không có ai biết hắn tâm tình bây giờ. Ferguson gian nan nuốt từng ngụm nước, đi tới khu chỉ huy, hướng về chính mình cầu thủ giống lớn gọi dậy đến. Ở hiệp 1 đón lấy mấy phút, MU cũng không còn cho Arsenal cơ hội như vậy, Trần Phàm thậm chí không có xúc bóng cơ hội, bởi vì MU lao thẳng đến bóng đá vững vàng khống chế ở chính mình dưới chân. Cuối cùng MU mang theo một bóng dẫn trước ưu thế, kết thúc hiệp 1, sân bóng thảm cỏ không rộng lên, hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ. Các đài truyền hình lớn bắt đầu tổng kết hiệp 1 thi đấu, ESPN bình luận viên nói rằng, ở trận này muôn người chú ý quyết đấu đỉnh cao bên trong, tòa chấn sân nhà MU chiếm cứ chủ động, bọn họ ở các loại số liệu đều dẫn trước Arsenal. MU sáng tạo nhiều lần phá cửa cơ hội tốt, thế nhưng bởi đối phương thủ môn ưu tú biểu hiện, chỉ do Juni hoàn thành rồi một cái ghi bàn. Arsenal tuy rằng nằm ở bị động bên trong, thế nhưng bọn họ cũng do Trần Sáng tạo hai lần phá cửa cơ hội tốt, thế nhưng Ả Bờ Dì Gạ cùng Ả Xạ Vịn lại không có thể nắm chắc này hai lần cơ hội, trợ giúp Arsenal ghi bàn. Chương 679, sự tự tin mạnh mẽ. Đội chủ nhà phòng thay đồ bầu không khí nhiệt liệt, dựa theo Arsenal trạng thái như thế này, bọn họ thủ thắng cơ hội rất lớn. Năm ngoái bị Arsenal xong giết, đối với MU tới nói chính là một cái sỉ nhục, bọn họ một mực chờ đợi chờ cơ hội rửa sạch nhục nhã. Cái này mùa giải bắt đầu thi đấu tới nay, Arsenal vẫn như cũ hung hăng, khó cầu được một trận thua, dĩ nhiên đạt đến hiện tại 57 trận tờ giờ mi ở League bất bại, khiến người ta khiếp sợ. Vốn là đêm nay bọn họ cho rằng là một cuộc các chiến, thế nhưng Arsenal nhưng không có thể hiện ra bọn họ trước trình độ cùng trạng thái. Đây là vô cùng tốt rửa sạch nhục nhã cơ hội, bọn họ làm sao có khả năng buông tha. Cho tới Arsenal tại sao nhiều như vậy cầu thủ không ở trạng thái tốt nhất, bọn họ sẽ không có đi ngẫm nghĩ, hay là Arsenal đã đến giai đoạn mệt mỏi đi, người bang chủ này lực lao tới ở các điều chiến tuyến trên. Ferguson nhắc nhở chính mình cầu thủ không nên bị hiệp một biểu tượng mê hoặc, các ngươi cũng nhìn thấy, trận hai lần đó chuyền bóng uy hiếp lớn bao nhiêu, may là pháo thủ cái khác cầu thủ không ở trạng thái, vì lẽ đó hiệp 2 chúng ta không thể xem thường. MU hai vị trung vệ thâm cho rằng là, bọn họ cảm thụ sâu sắc nhất. Ferguson nhìn Sở Côn Lờ nói rằng, hiệp 2 ngươi phải tùy thời chú ý Trần Hướng đi, hắn chuyền bóng không đáng sợ, không muốn cho hắn cơ hội đột phá. Lời này ý tứ rất rõ ràng, Arsenal cái khác tấn công cầu thủ không ở trạng thái, vì lẽ đó liền coi như bọn họ thu được cơ hội cũng không sợ, thế nhưng Trần Phạm trạng thái vẫn như cũ hừng hực. Sở Côn Lờ gật gù, Ferguson lập tức lại nhìn một chút cái khác ba tên giữa sân cầu thủ, nói rằng, làm Trần cầm bóng sau khi, các ngươi muốn lập tức vây chặt, hiệp một phương diện này các ngươi làm rất tốt, hiệp hai phải tiếp tục kiên trì. Ở Ferguson lập ra phòng thủ Trần Phàm chiến lược lúc, đội khách phòng thay đồ bầu không khí có chút ngột ngạt. Heger bất đắc dĩ nói, ta biết đã tận lực, thế nhưng vẫn là không cách nào xoay chuyển trên sân thế yếu, đây là không phải chiến chi quá. Hắn âm thanh chậm rãi tăng cao, thế nhưng chỉ cần chúng ta đứng ở trên sân, liền muốn xứng đáng fan bóng đá, xứng đáng trên người bộ này hào đấu. Van Der Si ánh mắt minh sáng lên một cái, sau đó lại ảm đạm xuống. Vạ bờ gì gạ lau một cái mồ hôi trên trán, ạ xạ vỉn túi đầu nhìn mũi chân của chính mình. Heger nhìn một chút cầu thủ phản ứng, ở trong lòng thở dài một hơi, nhìn vài tên trước sân cầu thủ nói rằng, các ngươi đêm nay trạng thái xác thực không ở tốt nhất, vì lẽ đó ta ý kiến là cho Trần nói thêm cung cơ hội, cầm bóng sau khi nghĩ biện pháp đem bóng đá chuyển tới dưới chân của hắn. Phòng thay đồ càng thêm yên tĩnh, lời này rất chắc tâm, thế nhưng nói chính là một sự thật. Van Der Si trong mắt xuất hiện dãy rủa, cuối cùng vẫn là quay về Heger gật gù, sau đó quay đầu nhìn bên cạnh Trần Phàm. Hầu như hết thảy cầu thủ ánh mắt đều chuyển đến Trần Phàm trên người. Trần Phàm nhẹ nhàng một cười nói, ta cảm thấy bầu không khí quá ngột ngạt, kỳ thực đây chỉ là một hồi phổ thông tờ giờ mi ở League thi đấu, MU lại không phải cường đại đến chúng ta không có bất cứ cơ hội nào. Bọn họ phòng thủ tuy rằng làm rất tốt, thế nhưng cũng không phải là không có lỗ thủng, hiệp một chúng ta không cũng sáng tạo mấy lần cơ hội sao. Này nói không sai, thế nhưng là để vạ bờ gì gạ cùng ạ xạ vỉn cảm thấy càng thêm hổ thẹn, bọn họ lãng phí hai lần phá cửa cơ hội tốt. Vậy cũng là vô cùng tốt cơ hội à, đặt ở dĩ vãng bọn họ tuyệt đối có thể ung dung hoàn thành ghi bàn. Trần Phàm nhìn ra hai người bọn họ ấy nấy, cười nói, chúng ta có thể như thế tới đối xử đêm này thi đấu. Heger rất hứng thú nhìn hắn, muốn nghe một chút hắn đến cùng tới nói cái gì, thì lại làm sao đến giảm bớt cầu thủ áp lực, kích phát bọn họ đấu trí. Các đồng đội vểnh tai lên, nóng bỏng nhìn Trần Phàm. Đêm nay chúng ta nếu muốn chiến thắng bọn họ nên thật là khó khăn vô cùng, nếu như chúng ta chỉ là muốn toàn thân trở ra, ta cho rằng cơ hội vẫn là rất lớn. Lời này không có cái gì ý mới, cuộc tranh tài này mục tiêu chính là cái này. Đã như vậy, Trần Phàm tại sao còn muốn nói như vậy? Như vậy, các ngươi làm tốt phòng thủ là tốt rồi, còn tấn công, liền giao cho chúng ta bốn người đi. Trần Phàm chỉ Van Persie, Vạ Bở Dị Gà, Ạ Sạ Vìn. Không biết tại sao, Ạ Sạ Vìn trong mắt có kinh hỉ, trên mặt hổ thẹn quét một cái sạch sành xanh. Bốn người liền có thể công phá MU không thành. Đây là hà sự tự tin mạnh mẽ. Wenger cúi đầu trầm tư, nếu là như vậy, tấn công độ khó liền tăng cường rất nhiều. Thế nhưng đối với cái khác cầu thủ tới nói, thể năng liền có thể tiết kiệm hạ xuống, có thể mang hết thể tinh lực đặt ở phòng thủ bên trong. Làm như vậy, Arsenal có thể để cho MU thiếu ghi bàn, thậm chí không ghi bàn, thế nhưng muốn công phá MU không thành. Tống tưởng muốn sau nói rằng, được, cứ làm như vậy đi. Không nói không cho bọn họ ghi bàn cơ hội, chí ít bọn họ muốn ghi bàn cũng không phải dễ dàng như vậy, điểm này ta có thể bảo đảm. Cái khác cầu thủ hậu vệ dồn dập biểu thị chống đỡ, bọn họ lựa chọn tin tưởng Trần Phàm. Cùng với nói đây là một loại hành động bất đắc dĩ, còn không bằng nói, bọn họ tin tưởng Trần Phàm tự tin. Wenger cười khổ ở trong lòng lắc đầu một cái, bây giờ nhìn lại, thật giống chiến thuật lập ra, cùng hắn người cầm đầu này không có quan hệ gì. Người nước Pháp không phải một cái hung hăng huấn luyện viên, tuy rằng hắn ở phòng thay đồ nắm giữ trí cao vô thượng quyền uy, thế nhưng hắn chưa bao giờ lấy huấn luyện viên thân phận đến áp chế cầu thủ. Đã như vậy, vậy cứ như thế. Wenger biết nghe lời phải, hắn không tốt đi đối kháng dân ý, huống hồ này cùng hắn mục tiêu chiến lược không kém nhiều, hắn vì là cuộc tranh tài này lập ra chiến thuật chính là ổn thủ phản kích. Hiệp 2 đúng hạn mà đến, trước tiên phát bóng Arsenal hướng về MU phát động tấn công, Ferguson phát hiện Arsenal tham dự tấn công cầu thủ cũng không nhiều, hai cái hậu vệ cánh căn bản không có tiến lên tham dự tấn công dấu hiệu. Lẽ nào Arsenal đã từ bỏ? Không thể a, cái kia lại là tại sao? Vẹn vẹn dựa vào Arsenal vài tên trước sân cầu thủ, đã nghĩ ở trận địa tấn công bên trong xé ra MU hàng phòng thủ, đây cũng quá coi thường MU năng lực phòng ngự. MU rất nhanh sẽ đem bóng đá cướp gãy xuống, ngay tại chỗ phát động phản công nhanh. Nhưng mà, Arsenal rất nhanh sẽ để MU phản công nhanh biến thành trận địa tấn công, bởi vì bọn họ căn bản không cần lao nhanh cũng đã tạo thành từng đạo hàng phòng thủ. Một hồi công phòng thủ đại chiến ở Old Trafford sân bóng triển khai, điều này làm cho hiện trường trực tiếp bình luận viên có chút thất vọng, bọn họ vốn là muốn nhìn một hồi đặc sắc đối công chiến, thế nhưng Arsenal nhưng căn bản không có loại ý nghĩ này. Trần Phàm chưa có trở lại phúc địa tiến hành phòng thủ, lời đã nói như vậy rõ ràng. Nếu như các đồng đội chuyện gì đều cần nhờ hắn, vậy thì xong đời. Hắn ở phía trước sân chờ đợi cùng tìm cơ hội, đội hưu trạng thái không được, đêm nay ghi bàn cần nhờ hắn. Ở Arsenal dày đặc phòng thủ dưới, MU rất khó đem bóng đá đẩy mạnh đến vùng cấm trước, liền tâm thái của bọn họ chậm rãi phát sinh biến hóa. Giữa sân cầu thủ bắt đầu chọc khe, thế nhưng là bị Arsenal các hậu vệ từng cái tịch thu. Ferguson đi tới khu chỉ huy, ra hiệu chính mình cầu thủ phải có kiên trì. Hiệp 2 phút thứ 17. Trên sân phát sinh một cái tiểu bất ngờ, hệ giả truyền vào trong bị Koscielny đỉnh ra vùng cấm, song cơ cảnh tiến lên chính là một cước đại lực giải vây. Bóng đá bay về phía MU một hiệp. Này vốn là một lần không có bất cứ uy hiếp gì giải vây, thế nhưng vài điệp ở đánh đầu lúc xảy ra vấn đề, bóng đá bị Vạ Bở Dị Gà tháo xuống. Đùng. Người Tây Ban Nha không giống nhau, không chờ Anderson gần người, trực tiếp một cước khoảng cách xa chuyển thẳng. Bóng đá từ Ferdinand bên cạnh bay qua. Vẫn ở tìm cơ hội Trần Phàm tựa như tia chớp hướng về bóng đá chạy vội. Chương 680, không chút nào nói lý bắn mạnh. Nhìn cái kia tuổi trẻ bóng người tựa như tia chớp hướng về bóng đá lao nhanh, đến từ toàn các nơi trên thế giới phóng viên cuối cùng đã rõ ràng rồi Trần Phàm Flash danh hiệu này là làm sao đến. Vài điệp cơ hội là cùng Trần Phàm đồng thời khởi động, thế nhưng hắn trơ mắt nhìn mình cùng Trần Phàm trong lúc đó khoảng cách, ở từng điểm kéo đại. Vào lúc này không cần bất luận người nào nhắc nhở. MU cái khác ba tên hậu vệ lập tức hướng về Trần Phàm lao nhanh, mà cái khác cầu thủ hậu vệ cũng rất nhiều hướng về Trần Phàm lao nhanh ý tứ. Thế nhưng bọn họ không có làm như vậy, bởi vì Van Der Sar cùng Vạ Bở Dị Gà, Ạ Sạ Vìn đều ở trước cắm vào. Tuy rằng Arsenal cầu thủ đêm nay không ở trạng thái tốt nhất, thế nhưng bọn họ cũng không dám thả mặc bọn họ trước cắm vào. Nếu như không đi nhìn chăm chú phòng thủ bọn họ, Trần Phàm lại sẽ bóng đá đưa đến dưới chân bọn họ, người dám khẳng định bọn họ liền nhất định sẽ đánh bay. Ba người trước cắm vào, phân tán MU về truy cầu thủ sự chú ý, giảm bớt Trần Phàm gánh nặng. Trần Phàm duỗi ra chân phải đem bóng đá khống chế lại, thế nhưng tốc độ của hắn căn bản không có hạ thấp bao nhiêu. Xuyệt. Cổ động viên Manchester United phát sinh to lớn xuyệt thanh, để đến quấy rầy Trần Phàm, thế nhưng Trần Phàm không hề bị lay động, mang theo bóng đá hướng về trung lộ giết đi. Vài điệp cuối cùng cũng coi như lợi dụng cơ hội này đoạt về trước thế yếu, thậm chí hắn so với Trần Phàm càng nhích lại gần mình khung thành. Như vậy hắn là có thể trì hoãn Trần Phàm dẫn bóng tốc độ. Vài điệp ở trước, Ken Ferdinand cùng Sở Côn Lở ở phía sau, bọn họ trong nháy mắt hình thành một vòng vây. Là dựa vào tốc độ của chính mình cao tốc đột phá, vẫn là lựa chọn cùng đội hưu phối hợp. Trần Phàm không do dự, một cước chuyền ngang. Bóng đá hướng về trái chết Van Der Si bay đi. Dù cho ở ạ xạ vịn lãng phí cái kia gần trong gang tấc cơ hội lúc, hắn hoàn toàn tuyệt vọng, thế nhưng hắn vẫn là lựa chọn cùng đội hưu phối hợp. Bóng đá là 11 người vận động, một người không thể chiến thắng cả nhánh đội bóng. Ở một số thi đấu bên trong, bởi trong đội một vị ngôi sao bóng đá có biểu hiện kinh diễm, trợ giúp đội bóng thủ thắng, truyền thông thường thường xưng là nào đó ngôi sao bóng đá một người chiến thắng nào đó chi đội bóng. Đây là một loại cách nói khuyết đại, nếu như cái khác hết thể cầu thủ trạng thái đều phi thường gay go, chính là thượng đế đến đá cuộc tranh tài này, cũng chỉ có thất bại một khả năng tính. Trần Phàm hy vọng lấy cùng đội hữu phối hợp phương thức, nhắc tới cao tình trạng của bọn họ cùng tự tin. Huống hồ Van Der Si vẫn là hắn đáng tin cậy huynh đệ cùng đồng bọn. Đúng. Van Der Si ỷ trụ Anderson trực tiếp một cước nhẹ nhàng căng ngang, bóng đá hướng về Trần Phàm trước người 2 mét bay đi. Đây là một cước vừa đúng chuyền bóng, Trần Phàm ánh mắt sáng ngời, như ngựa hoang mất cương, từ vải điệp bên trái bay qua, căn bản không có cho hắn bất kỳ về truy phòng thủ cơ hội, hướng về bóng đá chính là một cước nổ bắn. Bên sân đám phóng viên đầy mặt khiếp sợ. Trần tại sao muốn tuyển chọn như vậy độ khó trực tiếp bắn mạnh? Hắn rõ ràng có thể mang bóng đá khống chế lại, khẽ làm điều chỉnh lại suốt gôn A. Coi như hắn khẽ làm điều chỉnh, dựa vào hắn siêu nhanh động tác tốc độ cùng khởi động tốc độ, vài điệp cũng căn bản là không có cách hoàn thành giam giữ. Trọng yếu hơn chính là, điều chỉnh sau khi suốt gôn, độ chuẩn xác càng cao hơn, nắm tính càng to lớn hơn. Bọn họ đương nhiên không biết Trần Phàm làm như vậy, có chính mình nguyên nhân, một mặt hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin, ở một phương diện khác. Hắn hy vọng dùng loại rung động này lòng người sút gôn để kích thích đội hưu đấu trí, chấn động MU hậu vệ tâm. Trên sân bóng, bóng đá như đạn pháo bình thường hướng về khung thành dưới góc trái bay đi. Van der Sar nhảy một cái mà đi. Old Trafford sân bóng rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, cổ động viên Manchester United tâm đã treo ở cuống họng trên, mà Arsenal fan bóng đá vừa kích động vừa sốt sắng. Một tia sáng trắng long lánh, trong chớp mắt, bóng đá từ Van der Sar đầu ngón tay trước bay qua. Mạnh mẽ đánh vào cột dọc phía trong, đạn vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-1. Arsenal gian nan san bằng tỷ số. Ghi bàn Trần Phàm xoay người chỉ vào Van Der Si, sau đó nhảy ở trên người hắn, ngửa đầu chính là hét dài một tiếng. Bên sân đám phóng viên hoàn toàn yên tĩnh, tiến vào. Thật sự tiến vào, 3. Bóng đá dĩ nhiên là dán vào thảm cỏ, hướng về góc xa mà đi, trần năng lực khống chế mạnh mẽ đến đâu, 3. Các ký giả hai mặt nhìn nhau. London phóng viên hít sâu một hơi, sau đó phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Đây là một hồi London cùng thành phố Manchester trong lúc đó bóng đá quyết đấu. Đây là một hồi việc quan hệ 58 trận bất bại kỷ lục thi đấu. Trần, hắn làm được. Thành phố Manchester phóng viên sắc mặt khó xem ra, chết tiệt, Arsenal ở tấn công bên trong chỉ tập trung vào như vậy vài tên cầu thủ, bọn họ dĩ nhiên san bằng tỷ số. Là MU hàng phòng thủ quá tệ, vẫn là Arsenal tấn công cầu thủ năng lực quá mạnh mẽ. Hiệp 2 trận đấu tiến hành tương đương nặng nề, Arsenal bãi làm ra một bộ rùa rụt cổ tư thái, căn bản không có ở tấn công bên trong tập trung vào quá nhiều binh lực. Như vậy sách lược, đương nhiên để thi đấu phi thường nặng nề. Arsenal lần này tấn công như bầu trời đêm xẹt qua một tia chớp, thức tỉnh chỗ phát sóng các vị, bọn họ trở nên hưng phấn, thật giống rốt cuộc tìm được hiểu do nói trạng thái. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. 1-1. Trần một cước bắn mạnh, nổ ra Van der Sar canh gác cửa lớn. Trần Chi vì lẽ đó có thể bắn đến đẹp như thế, một mặt được lợi cùng hắn mạnh mẽ năng lực khống chế, siêu cường cảm giác bóng, ở một phương diện khác được lợi cùng Van Der Si chuyền bóng. Van Der Si chuyền bóng sức mạnh cũng không phải rất lớn, thế nhưng đường bộ vừa vặn. Hà Lan song sát ở MU vùng cấm bên trong đánh ra đặc sắc phối hợp, Van Der Si một cước diệu chuyền, Trần một cước bắn mạnh. Tam xoa kích. Đây là tam xoa kích một lần đặc sắc phối hợp, và bờ gì gạ ở giữa sân phát động phản công nhanh. Trần cầm bóng sau khi một cước chuyền ngang, Van Der Si trực tiếp một cước căng ngang, Trần hoàn thành một đòn tối hậu. Trần chính là một cái làm cho người ta không nói được lời nào cầu thủ, hắn rất nhiều sút gôn đều là không chút nào nói lý, này một cước cũng là như vậy. Thế nhưng hắn nhưng có thể ghi bàn. Trên khán đài, nam ở tuyệt đối thế yếu Arsenal fan bóng đá giờ khắc này bùng nổ ra năng lượng kinh người, tiếng hoan hô của bọn họ vang vọng toàn trường. Tiếng hoan hô của bọn họ chi vì lẽ đó có thể vang vọng toàn trường. Là bởi vì cổ động viên Manchester United hoàn toàn trầm mặc. Ngồi ở trên ghế dự bị Ferguson lông mày hơi nhíu lại, Wenger sâu sắc thở ra một hơi, trên vai áp lực giảm bớt rất nhiều. Ở Trần Phàm trực tiếp bạo lúc bán, hắn tâm suýt chút nữa phá nát, cũng còn tốt bóng vào, hắn thậm chí nhớ tới London đẹp bị Trần Phàm tuyệt sát cái kia chân sút gôn. Từ độ khó trên nói, này chân sút gôn yếu lược tiểu cùng cái kia một cước, thế nhưng độ khó vẫn như cũ rất lớn a, hơi có sai lầm, này chân sút gôn sẽ thái quá đánh vạt ra hoặc là đánh bay. Arsenal cầu thủ rốt cục lần thứ nhất lộ ra nụ cười, bọn họ hướng về Trần Phạm chạy đi. Lần này Trần Phạm cũng không có ôm bóng đá chạy hướng về bên trong vòng, bởi vì hắn biết các đồng đội quá cần một cơ hội phát tiết phiền muộn, hơn nữa đêm nay bọn họ cũng không phải muốn chiến thắng MU, chỉ cần có thể toàn thân trở ra là có thể. Vài điệp thở hổn hển một mặt sự bất đắc dĩ, Trần Phạm lại như là một con ngựa khỏe, hắn không có năng lực một người đến chế phục này con ngựa khỏe. Juni trong mắt xuất hiện mạnh mẽ chiến ý, như vậy Arsenal mới là Arsenal, nếu như chiến thắng một nhánh không có sức đề kháng Arsenal, không cách nào để cho hắn phát tiết mùa giải trước bị xong giết phiền muộn. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Juni trước người sĩ tốt, tiếp nhận sờ côn lờ chuyển bóng, mạnh mẽ ỉ trụ xong, giết hướng về Arsenal vùng cấm. Chương 681, nếu như nơi này là núi lửa, ta cùng ngươi đồng thời sán lạ. Đây là một hồi việc quan hệ 58 trận bất bại kỷ lục thi đấu, Arsenal đối thủ là MU, hơn nữa là sân khách tác chiến. Nếu như vẹn vẹn là như vậy, Arsenal tướng sĩ hoàn toàn có thể đặt tại phóng viên suy nghĩ, khí thế như cầu vồng cùng MU đến một hồi đối công đại chiến. Bọn họ mùa giải trước ở tòa này sân bóng không chỉ có toàn thân trở ra, hơn nữa là mang đi 3 điểm, mang đi một phen thắng lợi. Thế nhưng bởi tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, phần lớn cầu thủ không ở trạng thái, đêm nay bọn họ thấy thế nào đều là lành ít dữ nhiều. Juni dùng một cước sút mạnh xuyên thủng ổ mù nì ạ canh gác cửa lớn, tiếp theo bọn họ dựa vào khí thế mạnh mẽ vẫn không chế trên sân tiết ấu, hướng về Arsenal gây áp lực mạnh mẽ. Ở tình huống như vậy, Arsenal không thể không lựa chọn rùa rụt cổ phòng thủ, đây là hành động bất đắc dĩ. Ở áp lực cực lớn dưới, Arsenal hàng phòng thủ có dấu hiệu hỏng mất. Phòng thủ có thể trợ giúp Arsenal từ nhà hát của những giấc mơ toàn thân trở ra. Đương nhiên không thể. Arsenal tam xoa kích đánh ra tinh diệu phối hợp, Trần Phạm một cước độ khó khá lớn bắn mạnh, trợ giúp Arsenal dàn nàn san bằng tỷ số. Này bóng kích phát rồi Arsenal cầu thủ mạnh mẽ đấu trí, ở trong khoảng thời gian sau đó, bọn họ ngoan cường lần lượt tan rã MU tấn công. Hiệp 2 phút thứ 19, Juni giết vào vùng cấm một cước sút sệt, ổ mù nỉ ạ thần dũng đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Sau 3 phút, MU quay đầu trở lại, hệ ra đường biên truyền vào trong, bẹt bạ tổ đánh đầu cận thành, bóng đá cao hơn sáng ngang. Hiệp 2 phút thứ 25, sờ côn lờ một cước cho khe, Juni thúc ngựa chạy tới, Kosi Enmi một cước phi sạn, gian nan đem bóng đá sạn ra điểm mấu chốt, hóa giải nguy cơ. Hiệp 2 phút thứ 27, Nani đột nhiên cắt vào bên trong, ở vùng cấm tuyến trên một cước sút mạnh, vợ ngẩn phấn đấu quên mình dùng thân thể đem bóng đá chặn ra điểm mấu chốt. Ở Arsenal san bằng điểm số sau khi, MU khởi xướng điên cuồng tấn công, Arsenal liền như sóng lớn bên trong một tờ thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng lớn nuốt chửng. Arsenal fan bóng đá trong mắt lo lắng càng ngày càng mạnh mẽ, căng thẳng che lại miệng, cổ động viên Manchester United dùng to lớn tiếng reo hò cổ vũ chính mình cầu thủ, bọn họ biết, rất có thể, một giây sau, chính mình đội bóng liền có thể lần thứ hai vượt lại điểm số. Ở MU mạnh mẽ dưới áp lực mạnh, tam xoa kích trở lại chính mình một hiệp trợ giúp các đồng đội phòng thủ, liền coi như bọn họ không trở lại, đứng ở trước sân thì có ích lợi gì. Một tên kiếm thuật cao siêu kiếm thủ, trong tay không có kiếm thì lại làm sao giết địch. Trần Phàm trở lại tiền vệ trụ vị trí, cùng song ở hàng hậu vệ trước đẩy lên một đạo phòng hộ tường, nếu như là đụng tới một cái khác đối thủ, hai người bọn họ tuyệt đối có thể chặn lại đối thủ phần lớn tấn công. Thế nhưng đêm nay không được, đối thủ của bọn họ là MU, là một lòng muốn rửa sạch nhục nhã quỷ đỏ. Phát điên MU không thể nghi ngờ là đáng sợ, bọn họ chính là một con màu đỏ cự thú. Hiệp 2 phút thứ 32, MU phía trước sân đánh ra tinh diệu phối hợp, từ trung lộ phát động tấn công. Ederson một cước đao giải phấu giống như căng ngang, bóng đá từ Trần Phạm cùng song trung gian khe hở xuyên thủng qua. Juni bay người lên trước, đem bóng đá khống chế lại. Arsenal trung vệ vở mờ ẩn bay người mà tiến lên. Đang lúc này, MU đầu bảng một cước xảo diệu góp chân chuyền bóng, Nani không giống nhau, không chờ Arsenal hậu vệ phòng thủ đúng chỗ, trực tiếp một cước căng ngang, bóng đá bay về phía Arsenal vùng cấm góc trên bên phải. Một đạo bóng người màu đỏ, như thần binh trời giáng, duỗi ra chân phải đem bóng đá khống chế lại, sau đó chính là một cước sút sệt. Này chân sút gôn đánh cho phi thường xảo diệu, bóng đá bay về phía góc xa. Rất hiển nhiên, Omuni ạ dự đoán xảy ra vấn đề. Hắn cho rằng gặp bắn góc gần, vì lẽ đó chờ hắn điều chỉnh xong sau khi, bóng đá đã từ đầu ngón tay hắn trước bay qua. Một tia sáng trắng long lánh, bóng đá từ khung thành dưới góc trái bay vào lưới khung thành. Mạng kết rất thành đài truyền hình bình luận viên điên cuồng quát, sờ côn lờ. Vĩ đại sờ côn lờ. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. ESPN giống to, đẹp đẽ. Đây là một lần vô cùng đặc sắc đoàn đội phối hợp, MU ở Arsenal ở ngoài vùng cấm đánh ra tinh diệu phối hợp, Nani chuyển bóng vừa đúng, đem bóng đá đưa đến chỗ nguy hiểm nhất. Sir Conl bình tĩnh sút gôn, đem bóng đá đưa vào Arsenal khung thành. Sir Cuthbert đại bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, ở MU dưới áp lực mạnh, ở MU kéo dài đả kích dưới, Arsenal hàng phòng thủ lại một lần nữa bị xé ra, Sir Conl một lần là xong, trợ giúp MU lần thứ hai dẫn trước. MU nỗ lực được đền đáp. Thụy Điển đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, không thể nghi ngờ, đây là Sir Conl nghề nghiệp cuộc đời quan trọng nhất một cái ghi bàn. Cái này ghi bàn đem Arsenal đẩy vào tuyệt cảnh, 58 trận bất bại nguy hiểm. Old Trafford bóng đợt nổ tung, vô số tiếng thét chói tai, tiếng ủng hộ, thanh chấn động mây xanh. Từ trời cao bên trong quan sát, tòa này sân bóng lại như là núi lửa bộc phát, màu đỏ dung nham dâng trào mà đi. Cổ động viên Manchester United đem sân bóng đã biến thành một ngọn núi lửa. MU ghế dự bị, từ lâu một mảnh vui mừng, Ferguson hiệp sĩ tức động kẹo cao su tần suất càng nhanh hơn, hai tay run rẩy càng thêm lợi hại. Cách đó không xa Wenger, hai hàng lông mày trong lúc đó có xuyên tự xuất hiện, cục diện như thế, hắn căn bản không biết nên như thế nào phá giải. Phần lớn cầu thủ không ở trạng thái, đối thủ lại trạng thái kỳ quặc. Bên sân đám phóng viên, địa phương phóng viên hưng phấn gầm rú lên, bọn họ giờ khắc này đã quên thân phận của chính mình, đem chính mình xem là một tên phổ thông cổ động viên Manchester United. London phóng viên bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trên sân bóng, ghi bàn công thần Sir Conl điên cuồng chạy vội, hắn bị to lớn vui sướng bao vây. Không sai, đối với hắn mà nói, đây chính là nghề nghiệp cuộc đời bên trong quan trọng nhất ghi bàn. Cầu thủ Manchester United một đường hoan hô, tùy tùng ở sau người hắn. 58 trận bất bại. Vậy thì là một giấc mơ. MU làm sao có khả năng cho các ngươi giấc mơ trở thành sự thật cơ hội. Arsenal cầu thủ không người, thở hổn hển, tâm tình hạ, song trong mắt xuất hiện mê man, trên người như là có một ngọn núi lớn, hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, đều không thể đem núi lớn ném đến. Nên làm gì? À xạ vỉn trong mắt là thống khổ, là bất đắc dĩ, đêm nay tình trạng của hắn đồng dạng không tốt, bất kể là ở mũi tiến công vẫn là phòng thủ đoan, cũng không có xuất sắc biểu hiện. Lẽ nào 58 trận bất bại thật sự chỉ là một giấc mơ? Thế nhưng không cam lòng a. Van Der Sar biểu hiện nghiêm túc, trong mắt có thống khổ xuất hiện, các đồng đội đều tận lực, kẻ địch quá mạnh mẽ. Được rồi, coi như không cách nào đuổi theo AC Milan 58 trận bất bại kỷ lục, chúng ta vẫn như cũ sáng tạo một cái thần tích. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn được rồi rất nhiều. Chúng ta còn có thời gian. Trần Phàm âm thanh rất kiên định, hắn liếc mắt nhìn to lớn màn hình điện tử nói rằng, còn có mười mấy phút. Mấu chốt của sự tình điểm không phải còn có bao nhiêu thời gian, nếu như có thể, dù cho hiện tại liền kết thúc thi đấu, rất nhiều Arsenal cầu thủ cũng sẽ không nói cái gì. Thế nhưng song từ Trần Phàm âm thanh nghe được không buông tha, hắn thở ra một cái trường khí, tuy rằng vẫn như cũ không cách nào đẩy ra trên người ngọn núi lớn kia, thế nhưng trong mắt hắn mê man đã không gặp. À xạ vỉn quay đầu nhìn Trần Phàm, hướng về hắn gật gù. Van Der Sar đuôi lông mày dương lên, tiểu tử, nếu như ngươi không buông tha, vậy ta cùng ngươi. Nếu như nơi này là đầm rồng hang hổ, vậy ta hãy theo ngươi đồng thời xông qua. Nếu như nơi này là núi lửa, ta cùng ngươi đồng thời sáng lạ. Chương 682, hy vọng. Van Der Sar trong mắt xuất hiện dị thải, Trần Phàm trầm mặc mà kiên định tiến lên một bước, cùng hắn đụng một cái nắm đấm. Cái gì? Manchester báo chiều phóng viên mặt thẻ ủm sần nhìn Hà Lan song sát, phi thường bất mãn nói, không chịu thua. Trong giọng nói của hắn tràn ngập trầm trọng, lẽ nào, ngươi cho rằng bằng mượn hai người các ngươi, liền có thể nghịch chuyển cục diện. Thực sự là buồn cười. Địa phương phóng viên rồn rập gật đầu, nếu như Arsenal đêm nay trạng thái không sai, như vậy, Hà Lan song sắt còn có thể trợ giúp Arsenal ổn định cục diện. London phóng viên bản muốn phản bác vài câu, thế nhưng ngẫm lại Arsenal đêm nay trạng thái, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Có người không ưa mặt thẻ ủ sần, một vị Italy phóng viên bình tĩnh nói, coi như Arsenal đêm nay thua trận thi đấu cũng không có cái gì, bọn họ đạt được 57 trận bất bại, này vẫn như cũng là một cái thần tích. Không sai, Arsenal cái này mùa giải sắc thực biểu hiện tương đối khá. Ai có thể nghĩ tới bọn họ có thể đi đến một bước này? Đúng đấy, 57 trận bất bại, thượng đế, vậy cũng là 57 trận bất bại a. Ai không có trạng thái không tốt thời điểm? Đêm nay Arsenal liền không ở trạng thái, thế nhưng không có thể phủ nhận bọn họ đây là một cái thành công mùa giải. Các ký giả dồn dập biểu đạt chính mình ý kiến, London phóng viên ánh mắt sáng ngời, tầng tầng thở ra một hơi, ai nói không phải như vậy, coi như Arsenal đêm nay thua thì thế nào? Bọn họ vẫn như cũ có thể đạt được tờ giờ mi ở lít nửa đường quán quân, thậm chí vệ miện tờ giờ mi ở lít quán quân. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, một lần nữa dấy lên mạnh mẽ chiến ý Arsenal hướng về MU phát động hung mãnh tấn công. Trần Phàm tiếp nhận vạ bờ gì gạ căng ngang sau khi hung hãn hướng về trung lộ giết đi. MU làm sao có khả năng để hắn từ trung lộ giết ấu, trong nháy mắt năm tên cầu thủ ở chung quanh hắn hình thành một vòng vây. Từ xa nhìn lại, Trần Phàm lại như là rơi vào đàn sói vây quanh một con sư tử đực, hơi bất cẩn một chút, hắn sẽ bị này quần sói đói ở trên người cắn tới mấy cái. Rơi vào tầng tầng vây quanh Trần Phàm, không có hoảng loạn, ở nhẹ bỏ qua sở côn lờ nhào cấp sau khi, mũi chân cắm ở bóng đá phía dưới, sau đó đột nhiên hướng lên trên vẩy một cái. Bóng đá từ trong vòng vây bay ra ngoài, hướng về Van Der Sar trước người bay đi. Ẩm. Old Trafford sân bóng vang lên to lớn thán phục thành, cổ động viên Manchester United khiếp sợ nhìn sân bóng, sao có thể có chuyện đó. Bên sân London phóng viên ánh mắt một mảnh sáng sủa, đến rồi. Ghê gớm. Một vị châu Phi phóng viên nói rằng, ở tình huống như vậy, hắn còn có thể đem bóng đá chuyển cho đội hữu. Đây là một cước phi thường có trí tưởng tượng chuyển bóng. Mặt thẻ ụp sần nhữ mày lên, chết tiệt, được rồi, ngươi xác thực phi thường lợi hại, thế nhưng Van Der Sar đêm nay trạng thái không thế nào, ngươi coi như đem bóng đá đưa đến trước mặt hắn thì lại làm sao. Trên sân bóng, Van Der Sar tiến lên một bước, đưa chân phải ra đem bóng đá tháo xuống, Ferdinand thừa dịp hắn dừng bóng thời gian lập tức hoàn thành rồi giam giữ, ngăn chặn phòng thủ lỗ thủng. Nhưng mà, Van Der Sar đột nhiên tăng tốc độ, trong nháy mắt từ bên cạnh hắn bay qua. Cơ hội tới. London thương mại đài bình luận viên lớn tiếng nói, Van Der Sar có thể sút gôn. Trên khán đài, Arsenal fan bóng đá trong mắt xuất hiện hy vọng ánh sáng, cổ động viên Manchester United trong mắt tràn đầy lo âu và căng thẳng. MU vùng cấm, Ferdinand trọng tâm hạ thấp, chân phải hướng về Van Der Sar trước người bay đi, hắn phấn đấu quên mình phải hoàn thành giam giữ. Đẹp đẽ. Thành phố Manchester đài truyền hình bình luận viên giống to, Ferdinand hoàn thành rồi một lần vĩ đại giam giữ. Arsenal fan bóng đá trong mắt hy vọng ánh sáng mở đi, cổ động viên Manchester United tầng tầng thở ra một cái trường khí, thở ra lo âu và căng thẳng. MU vùng cấm, Van Der Sar trong mắt không có bất kỳ ủ rũ, khỏe miệng hắn hơi nhếch lên, trực tiếp một cước chuyền ngang. Ferdinand, ta vốn là không phải muốn sút gôn, ngươi coi như chặn ở trước mặt ta thì lại làm sao? Bóng đá như mũi tên nhọn bình thường hướng về bên trong phi đi, một đạo bóng người màu xám, trọng tâm hạ thấp, một cước phi sạn. Bóng đá hướng về khung thành dưới góc trái bay đi. Old Trafford sân bóng rơi vào đến hết sức trong yên tĩnh, Arsenal fan bóng đá trong mắt hy vọng ánh sáng lần thứ hai sáng ngời lên. Hống. Van Der Sar một tiếng giống to, như một con sư tử đực giống như vậy, hướng về bóng đá hung ác nào tới. Bóng đá đánh vào đầu ngón tay hắn hơi thay đổi phương hướng, sắt cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Ẩm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh, cổ động viên Manchester United có loại từ trong địa ngục đi rồi một chuyến cảm giác, Arsenal fan bóng đá ở tiếc nuối sau khi, vang lên tiếng vỗ tay. Thành phố Manchester đài truyền hình bình luận viên một tiếng giống to, Van Der Sar. Vĩ đại Van Der Sar. Đây tuyệt đối là một lần thế giới cấp cứu thua, hắn chặn ra trần sạn bán. London thương mại đài truyền hình bình luận viên thở ra một cái trường khí nói rằng, nếu như không phải Van Der Sar, Trần liền có thể trợ giúp Arsenal san bằng điểm số. Này bóng tuy rằng không có tiến vào, thế nhưng là đánh ra siêu cao trình độ, cố lên, Arsenal, các ngươi còn có cơ hội. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, đây là một lần tinh diệu phối hợp, Hà Lan song sát dựa vào năng lực của chính mình, chế tạo sắc cơ, trần sạn bắn phi thường đẹp đẽ, thế nhưng Van Der Sar biểu hiện càng xinh đẹp hơn. Đây là ba tên cầu thủ Hà Lan cho chúng ta kính dâng một lần đặc sắc công phòng thủ đại chiến. Van Der Sar cứu thua, ngăn cản Trần Phàm san bằng điểm số. Theo lý thuyết địa phương phóng viên nên hưng phấn nhảy nhót mới đúng, thế nhưng giờ khắc này, bọn họ mặt trầm như nước. Mặt thẻ ụp sần mím môi đôi môi thật mỏng, trầm mặc nhìn sân bóng, nội tâm của hắn nổi lên sóng lớn, chết tiệt, thiếu một chút ta, thiếu một chút liền để cái kia tên đáng chết lập cú đút. Trần Phàm từ thảm cỏ trên đứng lên đến, phủi mông một cái trên thảo tiết. Tiếc nuối quay về bên cạnh Van Der Sar nói rằng, xuyên việt vòng vây thời điểm, bị người lôi một hồi, vì lẽ đó chỉ có thể sạt bắn. Van Der Sar vô vô bờ vai của hắn nói rằng, không có chuyện gì. Ở đi về thắng lợi trên đường, khẳng định có trở ngại cản, huống chi Trần Phàm sạt bắn bất luận từ góc độ nào trên xem, đều là một cước đặc sắc sút gôn. Sở Côn lờ nghĩ mà sợ thở ra một cái trường khí, may là vừa nãy kéo một cái, không phải vậy lần này liền nguy hiểm. Ạ xạ vịn phát sinh phạt góc bị Ferdinand một con đỉnh ra vùng cấm. Ở ngoài vùng cấm Trần Phàm gian nan từ cùng sở côn lờ tranh đoạt bên trong thắng được, thế nhưng hắn phát hiện mình lại một lần nữa rơi vào đến màu đỏ trong vòng vây. Lần này hắn không có mưu cầu đem bóng đá đưa ra vòng vây, ở tình huống như vậy, coi như đem bóng đá đưa đi thì lại làm sao, đội hưu có sút gôn cơ hội. Trần Phàm mang theo bóng đá hướng về vùng cấm giết đi. Chết tiệt, ngươi cho rằng ở tình huống như vậy có thể tìm tới suốt gôn cơ hội. Mặt hẹ ùm sần châm chọc nói rằng, ngươi cho rằng ngươi là thần. Coi như là thần cũng không làm được. Xác thực như hắn từng nói, MU giờ khắc này toàn tuyến co rút lại, cầu thủ đều trở lại vùng cấm chu vi, Trần Phàm muốn đột phá vòng vây suốt gôn, cái kia căn bản không thể. Cái kia Trần Phàm tại sao muốn làm như vậy? Nếu như hắn vừa bước lên nghề nghiệp sân bóng, còn có thể lý giải vì hắn đây là ở khinh suất, thế nhưng bắt được quá vô số vinh dự hắn, gặp khinh suất. Trần Phàm liền như một cái chân trượt cá trạch, ở trong vòng vây tả đột hữu sông, trong nháy mắt liền giết tới khoảng cách vùng cấm chỉ có 2 mét địa phương. Tuyệt đối không thể để cho hắn giết tiến vào vùng cấm. Ederson đưa chân phải ra, một cước đá ở trước người Trần Phàm trên chân trái. A! Trần Phàm hét thảm một tiếng, ngã về thẳng cỏ. Đích! Trọng tài chính một tiếng còi, quay về Ederson chính là một tấm thẻ vàng, cũng phán cho Arsenal một vị trí vô cùng tốt đá phạt. Chương 683, ngươi biết không, đây là Power Shot. Thời gian đã tiến vào thi đấu khúc cuối, sân nhà tác chiến MU một bóng dẫn trước, hơn nữa ở đây trên mặt chiếm cư ưu thế, thấy thế nào, Arsenal đều rất khó từ nhà hát của những giấc mơ toàn thân trở ra. Thế nhưng Arsenal cũng không hề từ bỏ, bọn họ ở trong tuyệt vọng khởi xướng đánh mạnh, bọn họ không muốn mang tiếc nuối rời đi nơi này. Cho tới 58 trận bất bại kỷ lục, bọn họ hiện tại đã thả ở sau gáy. Trần Phàm bị MU giữa sân Ederson đẩy ngã, vì là Arsenal thắng được một vị trí không sai đá phạt cơ hội. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, đối với Arsenal tới nói, đây chính là tốt nhất phá cửa cơ hội. Bị MU áp chế, đại đội trưởng chuyển phản công nhanh cơ hội đều không có, trước sân đá phạt đương nhiên là Arsenal phá cửa cơ hội một trong. Tại sao hắn sẽ nói là tốt nhất phá cửa cơ hội? Đang cùng West Ham United thời điểm tranh tài, Trần vẹn vẹn dùng một hiệp thời gian liền hoàn thành rồi một cái thần tích đá phạt bổ kẻ. ESPN bình luận viên nói rằng, trận đấu kia không thể nghi ngờ là Trần tác phẩm đỉnh cao, để thế nhân kiến thức hắn cao siêu đá phạt cơ hội. Như vậy, ở bị động như thế tình huống, đây chính là Arsenal tốt nhất phá cửa cơ hội. Bên sân đám phóng viên, thành phố Manchester báo chiều phóng viên mặt thẻ ủ sần khẽ như mày, thì thầm, lẽ nào đây chính là hắn không có cho đội hữu chuyển bóng nguyên nhân. Thế nhưng, ngươi liền nhất định cho là mình, có năng lực đem đá phạt phạt tiến vào MU không thành. Ngươi nơi nào đến tự tin? Nếu đó là tác phẩm đỉnh cao, như vậy liền không thể ở đêm nay xuất hiện. Mặt thẻ ụp sần thở ra một cái trương khí. Trên khán đài, cổ động viên Manchester United không tên căng thẳng cùng buồn bực lên, bọn họ luôn cảm thấy sau lưng có một thanh kiếm, chống đỡ ở trên lưng của bọn họ. Thanh kiếm này lúc nào cũng có thể để bọn họ trái tim ngưng đập. Arsenal fan bóng đá tim đập nhanh hơn, trong đôi mắt xuất hiện hy vọng ánh sáng. Trần, cơ hội à, ngươi nhất định cần phải nắm chắc à. MU ghế dự bị hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất có áp lực cực lớn ép ở trên người bọn họ. JIJJS sắc mặt bình tĩnh, chỉ là hắn nắm chặt chỉ then chốt hơi trắng bệnh. Hắn không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn Ferguson hiệp sĩ. Năm tháng xem một cái dao trổ như thế, ở Ferguson hiệp sĩ mặt khắc xuống từng đạo dấu vết, năm tháng cũng ăn mòn hiệp sĩ thân thể, ngón tay của hắn run rẩy càng thêm lợi hại. Nguyên lai, ngươi cũng không cách nào bình tĩnh a. JIJJS thở ra một cái trường khí, đưa mắt chuyển đến trên sân bóng. Van der Sar có chút sốt sáng chỉ huy bức tường người, hắn biết đối với hắn to lớn nhất thử thách thời khắc đến rồi. Nửa trận đấu trình diễn đá phạt bổ kè, trong này khẳng định có vận khí thành phần, thế nhưng không có thực lực như vậy, ngươi vận khí cho dù tốt cũng không thể sáng tạo như vậy thần tích. Có thể không? Van der Sar phát sinh dò hỏi. Trần Phàm gật gù. Vậy ta liền không đi vào. Van der Sar nhẹ giọng nói rằng. Trần Phàm cười khổ nói, không muốn đùa kiểu này, hắn cũng có thể tuột tay, vì lẽ đó ngươi hay là muốn đi vào. Van der Sar thật giống phi thường hưởng thụ Trần Phàm giờ khắc này sự bất đắc dĩ, rất hài lòng gật gật đầu, đi vào vùng cấm, Ferdinand lập tức tiến lên đón. London thương mại đài truyền hình bình luận viên căng thẳng nói rằng, khoảng cách trận đấu kết thúc còn có 8 phút thời điểm, Trần sáng tạo một vị trí vô cùng tốt đá phạt cơ hội, giờ khắc này hắn liền đứng ở bóng đá mặt sau. Chúng ta ai cũng biết, cái này đá phạt đối với Arsenal ý vị như thế nào, Trần, ngươi nhất định phải đứng vững. Nở thờ cờ bình luận viên trầm giọng nói rằng, đá phạt không thể nghi ngờ là Trần Phàm kho vũ khí bên trong nhất là sắc bén vũ khí một trong, hắn có thể hay không lợi dụng cơ hội lần này, trợ giúp Arsenal san bằng điểm số. MU vùng cấm hỗn loạn tương bừng, hai bên cầu thủ lẫn nhau kéo căng, lại như là đầu đường muốn ẩu đả du côn lưu manh. Đích! Trọng tài chính không có đi để ý tới vùng cấm bên trong hỗn loạn, thổi lên huýt sáo. Trần Phàm sâu sắc thở ra một hơi, sau đó hướng về bóng đá chậm rãi chạy đi. Xuyệt. Cổ động viên Manchester United phát sinh to lớn suy thanh, bọn họ phải làm sân bóng thứ 12 người, muốn nhiễu loạn Trần Phàm tâm cảnh. Nhưng mà, Trần Phàm bước chân vẫn như cũ kiên định, dựa theo lúc trước tiết tấu hướng về bóng đá chạy đi. Đùng. Trần Phàm chân phải má trong đá vào bóng đá phía dưới, bóng đá rời đi thẳng cỏ, bắt đầu cất cánh, hướng về bức tường người tối phía bên phải phía trên bay đi. Đứng ở bức tường người tối phía bên phải Juni hai chân đột nhiên phát lực, hướng lên trên nhảy lên, từ xa nhìn lại, hắn thật giống như là muốn đi đội đầu. Thế nhưng, hắn nhảy đến chậm một chút, bóng đá từ phía trên đỉnh đầu hắn bay qua, sau đó đông nhiên trụy xuống. Hống. Van der Sar một tiếng giống to, chân trái rìa ngoài đột nhiên giẫm một cái, sau đó như mánh hổ bình thường hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Hắn thân thể hết sức triển khai, làm cho người ta một loại hết sức vẻ đẹp. Arsenal fan bóng đá trong ánh mắt hy vọng ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, cổ động viên Manchester United mở ra miệng không tái phát ra suy thanh, phảng phất bị món đồ gì ngăn chặn. Ferguson hiệp sĩ run rẩy hai tay, run đến càng thêm lợi hại. Thời gian không thể đình chỉ, bóng đá dọc theo thời gian quỹ tích hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi, dường như một nhánh không đạt mục đích thể không bỏ qua mũi tên nhọn. Van der Sar tả đầu ngón tay khoảng cách bóng đá càng ngày càng gần. Old Trafford sân bóng không khí đọng lại, liền ngay cả những người suỵt thanh vào đúng lúc này phảng phất cũng chỉ trệ không tiến. Cả tòa sân bóng ánh mắt đều nhìn chòng chọc vào bóng đá cùng Van der Sar tay trái ngón tay. Trong chớp mắt, bóng đá từ Van der Sar đầu ngón tay trước bay qua, mạnh mẽ đánh vào xà ngang dưới duyên, đập về phía khung thành tuyến. Sau một khắc, bóng đá đánh đến môn tuyến sau khi đạn ghi bàn mạng. London thương mại đài truyền hình bình luận viên nắm lên mịt rổ phồn một tiếng giống to, Trần. Vĩ đại Trần. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. ESPN bình luận viên cả kinh kêu lên, góc chết. Bóng vào. Điểm số biến thành 2-2. Arsenal san bằng tỷ số. 58 trận bất bại kỷ lục lại xuất hiện ánh dạng đông. Sir Caster Post đài bình luận viên Bill dùng thanh âm run rẩy nói rằng, hắn làm được. Hắn làm được. Hắn trợ giúp Arsenal san bằng tỷ số. Manchester đài truyền hình bình luận viên thống khổ nói, Van der Sar suýt chút nữa liền đem bóng đá đập ra đi, thiếu một chút à, điểm này chính là chỉ xích thiên ngai. Nở thờ cờ bình luận viên lớn tiếng nói, cái gì là siêu cấp siêu sao? Trần chính là siêu cấp siêu sao? Cái gì là đại trái tim? Trần chính là đại trái tim. Hắn làm được. Đây là một cước lập siêu phẩm, đặc sắc lập siêu phẩm. Chỗ phát sóng trên hỗn loạn tương bừng. Các đài truyền hình bình luận viên đem chính mình âm thanh truyền tới các nơi trên thế giới. Trên khán đài, Arsenal fan bóng đá cuồng loạn rít gào lên, có người thích cực mà thế, tùy ý kích động nước mắt lướt xuống. Cổ động viên Manchester United cảm giác sau lưng thanh kiếm kia đã sâu sắc đâm vào trái tim của bọn họ đình chỉ tim đập. Tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là bị người đánh một bạt tai mới chết. Giờ khắc này, Old Trafford bầu trời suỵt thanh còn chưa hoàn toàn tàn đi, Trần Phàm liền đem đá phạt tiến vào bọn họ không thành. Này không phải bạt thai lại là cái gì? Arsenal ghế dự bị thủ môn Jens Lehmann quay về bên người đội hưu nói rằng, Power Shot, ngươi biết không, đây là Power Shot, nó gặp chợt cao chợt thấp. Lúc nói chuyện, hắn phi thường có tiết tấu dùng tay khoa tay này bóng đá quý tích bay. Chương 684, cơ hội cuối cùng. Ở Arsenal dự bị thủ môn cho đội hưu khoa tay giải thích Trần Phàm đá phát lúc, Wenger hưng phấn đứng lên đến vùng vẫy nằm đấm. MU ghế dự bị, yên tĩnh một cách chết chóc. Có người há hốc miệng ra, nửa ngày đều không có hợp lại. J.I.J.J.S.C. biệt miệng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ferguson hiệp sĩ hai tay run rẩy không có trước lợi hại như vậy, nếu kết quả xấu nhất đã đến rồi, còn có cái gì tốt căng thẳng. Bên sân đám phóng viên, phát sinh một mảnh to lớn tiếng ủng hộ, nương theo tiếng ủng hộ còn có khó mà tin nổi tiếng gào. Thượng đế, nha, thượng đế, góp chết ta. Quá khó mà tin nổi. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi cái kia thần tích nguyên lai không phải vật khí. Nếu như nắm Trần cùng Messi đem so sánh, Trần đá phạt so với Messi lợi hại hơn rất nhiều. Thành phố Manchester phóng viên rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, mặt thẻ ụp sần sắc mặt tái nhợt, bên cạnh đồng hành âm thanh như lợi kiếm giống như vậy, một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm đâm vào trên người hắn. Ở Trần Phàm đá phạt bóng trước, hắn không cho là Trần Phàm có thể phạt tiến vào. Thế nhưng, Trần Phàm nhưng phạt tiến vào. Trên sân bóng. Ghi bàn Trần Phàm thở phào nhẹ nhõm, phảng phất dỡ xuống trên vai gánh nặng ngàn cân, sau đó hắn triển khai hai tay nên tiếp nhào tới các đồng đội. Hắn tại sao bình tĩnh như thế? Mặt thẻ ụp sần trong mắt xuất hiện phẫn nộ, chết tiệt, lẽ nào ngươi không nên biểu hiện càng hưng phấn một chút sao? Đối thủ của ngươi là MU, biết không, là MU, là vĩ đại MU. Hơn nữa nơi này là nhà hát của những giấc mơ. Nói xong những câu nói này, mặt thẻ ụp sần đột nhiên nhớ tới một cái nào đó phi thường không vui hình ảnh. Nhớ tới bởi vì cá cược hắn quỳ lạy trên đất, vì lẽ đó sắc mặt của hắn bạch đến càng thêm lợi hại. Trần Phàm đương nhiên không thể nghe đến mấy câu này, thế nhưng nụ cười trên mặt hắn đặc biệt sán lạ. Van der Sar vô lực nằm ở thảm cỏ trên, hắn hoàn toàn tận lực, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Trần Phạm ghi bàn. Ferdinand đem hắn kéo đến, nhẹ giọng khuyên nhủ, đối với như vậy bóng, chính là thượng đế đến thủ, cũng không thể bảo vệ. Van der Sar ngạc nhiên nhìn đội hữu, thượng đế cũng không thủ được. Nếu như ngay cả thượng đế đều không thủ được, ta xác thực không nên như vậy ủ rũ, thế nhưng... Chạm ở tại bọn hắn bên cạnh Sở Côn Lờ trong mắt xuất hiện phẫn nộ, chết tiệt Ferdinand, ngươi tại sao muốn nói lời nói như vậy? Lẽ nào chính là mất bóng giải thoát sao? Hắn mạnh mẽ nhìn chằm chằm Ferdinand. Ferdinand nhún nhún vai, nhìn Sở Côn Lờ nói rằng, nếu như ngươi cảm thấy ta nói có vấn đề, ngươi hoàn toàn có thể không đồng ý. Sở Côn Lờ xoay người liền hướng về bên trong vòng đi đến. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, lập cú đút, Trần lập cú đút, trợ giúp Arsenal san bằng điểm số. Thế nhưng, nếu như nói Arsenal dĩ nhiên từ nhà hát của những giấc mơ toàn thân trở ra, còn nói còn quá sớm, thi đấu còn sót lại khoảng 10 phút. MU luôn luôn lấy ngoan cường sưng, hơn nữa Arsenal đêm nay toàn thể trạng thái lại không phải rất tốt, bọn họ ở trong khoảng thời gian sau đó nhất định sẽ khởi xướng mãnh liệt tấn công. Arsenal có thể chịu nổi sao? Nếu như bọn họ đứng vững, bọn họ liền truy bình AC Milan, sáng tạo 58 trận bất bại kỷ lục, thành tựu tân thần tích. Nếu như không chịu nổi, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể xếp hạng AC Milan sau khi thi đấu hồi hộp vẫn như cũ tồn tại. Thụy Điển đài truyền hình quốc gia bình luận viên thở dài nói, không có cách nào, MU cũng không phải biểu hiện không được, cũng không phải phòng thủ làm không được, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Trần ghi bàn. Đây là một cái khiến người ta cùng bất đắc dĩ hiện tượng. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, không cần Ferguson hiệp sĩ nhắc nhở, MU khởi xướng mãnh liệt tấn công làn sóng. Sóng lớn một cái tiếp theo một cái, che ngập bầu trời hướng về Arsenal khung thành mà đi. Hiệp 2 phút thứ 39, Nani cánh trái truyền vào trong, bẹt bạ tổ lực ép vỡ ngẩn một cái đánh đầu cận thành. Ô Mù Nhi ạ tay vượn rỗi một cái, đem bóng đá vững vàng nắm lấy, sau đó chăm chú ôm ở ngực mình. Sau 3 phút MU phát động truyền xa phản công nhanh, Sở Côn Lờ một cái đánh đầu truyền ngang. Juni bay người lên trước đem bóng đá khống chế lại, sau đó thoát khỏi song phòng thủ, một cước sút xa. Bóng đá từ trên xả ngang mới bay ra. Hiệp 2 phút thứ 43, MU ở cánh trái đánh ra đặc sắc phối hợp, Nani cắt vào bên trong sau khi một cước chuyển thẳng, xếp sau xuyên vào phần chờ một cước sút sệt. Arsenal trung vệ Koscielny trọng tâm hạ thấp, đem bóng đá chặn ra điểm mấu chốt. Arsenal trước cửa ngàn cân treo sợi tóc, trên khán đài cổ động viên lo lắng không thôi. Cổ động viên Manchester United thì lại dùng to lớn tiếng reo hò đến cổ vũ chính mình cầu thủ. Trận này đỉnh cao cuộc chiến tiến vào chân chính kết thúc, giờ khắc này, bất kỳ lần nào xúc bóng cũng có thể quyết định thi đấu kết quả cuối cùng. Thi đấu đánh tới hiện tại, Arsenal cầu thủ rốt cục khôi phục trạng thái, đặc biệt các hậu vệ, bọn họ lần lượt tan rã đối phương sắc bén tấn công, đem nguy hiểm che ở khung thành trước. Hiệp 2 phút thứ 45, MU hậu vệ cánh lạ phi ngươi. Ra si va đường biên kiến tạo, một cước truyền vào trong. Song nhảy lên thật cao, lực ép bẹt bạ tổ một con đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm. Phúc địa Anderson bay người lên trước, trực tiếp một cước hoành gõ, Sở Côn Lờ bắt được bóng đá sau khi, chính là một cước sút xa. Vợ ngẩn cấp tốc di chuyển động thân thể, che ở bóng đá đi tới con đường trên. Phúc! Bóng đá mạnh mẽ đánh vào trên mặt của hắn. A! Arsenal trung vệ hét thảm một tiếng ngã về thẳng cỏ, song cơ cảnh tiến lên hai bước, một cước đem bóng đá đá ra đường biên. Thi đấu tạm dừng. Làm vơ ngẩn từ thảm cỏ trên lúc đứng dậy, đã dòng máu đầy mặt, không chỉ có là mũi đang chảy máu, khóe miệng của hắn cũng có máu chảy ra. Nhà rơi mất sao? Cần ta giới thiệu cho người nhà sĩ sao? Song quan tâm hỏi. Vơ ngẩn hướng về thảm cỏ khạc một bãi đàm, sau đó lại sờ sờ hàm răng của chính mình. Cũng còn tốt, hàm răng không có đi, không cần đi chấm răng. Song đem hắn ôm vào trong ngực, nhìn bên sân trọng tài thứ tư trong tay màn hình điện tử nói rằng, còn có 4 phút. Vợ ngẩn thở ra một cái trường khí nói rằng, được. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, MU tiếp tục đánh mạnh, Arsenal hầu như đem toàn bộ binh lực đều đặt ở phòng thủ bên trong, liền ngay cả Van der Sar đều trở lại vùng cấm bên trong, lấy tranh cướp chế không quyền. Hệ ra một cước 45 độ truyền vào trong, Van der Sar lực ép Juni đem bóng đá đứng vững vùng cấm, ở ngoài vùng cấm Sở Côn Lờ bay người đem bóng đá khống chế lại. Khi hắn chuẩn bị xa lúc bán, thình lình phát hiện Trần Phạm liền che ở trước người của hắn. Đường này không thông. Trần Phạm dùng hành động nói cho MU tiền vệ trụ, không muốn ý đồ xuất xa. Sở Côn Lờ biết hiện tại không phải đấu khí thời điểm, lập tức đem bóng đá chuyển đến phía bên phải đội hưu dưới chân, song lập tức giam giữ tiến lên. Liên như vậy, Arsenal ở chính mình vùng cấm trước xây lên từng đường tường thành, bảo vệ chính mình khung thành. Bù giờ phút thứ 3, ở một lần 1 phần 2 bóng quyền tranh cướp bên trong, Juni cùng Tống song song phát ra tiếng kêu thảm ngã về thẳng cỏ. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, phán cho MU một cái trước sân đá phạt. Lần này phán phạt gây nên trên sân hỗn loạn, Arsenal cầu thủ không cho là song ở tranh đoạt bên trong phạm quy. Từ TV động tác chậm chiếu lại đến xem, hai người ở chạy trốn bên trong đồng thời vùng chịu, đánh vào trên mặt của đối phương, nếu như muốn nói phạm quy, hai bên đều phạm quy. Trọng tài chính phán phạt không cho sửa đổi, Arsenal phía trước sân cầu thủ chỉ có thể ở thủ môn dưới sự chỉ huy bài bức từng người. EFN lớn tiếng nói, bù giờ đã kết thúc, cái này đá phạt đem trực tiếp quyết định thi đấu cuối cùng thắng bại, MU có 3 tên cầu thủ đang thương lượng nên làm gì đến phạt cái này đá phạt. Này bóng khoảng cách khung thành có khoảng 30m, vừa có thể trực tiếp sút gôn, cũng có thể mang bóng đá phạt tiến vào vùng cấm. MU đem xử lý như thế nào cái này bóng đá? Chương 685, truyền kỳ con đường tiếp tục kéo dài. Old Trafford sân bóng tràn ngập căng thẳng không khí, quyết định thi đấu kết quả cuối cùng một bóng đến. Nếu như MU có thể lợi dụng cơ hội này đi bàn, liền có thể tuyệt sát Arsenal, từ mà chung kết Arsenal bất bại kỷ lục. Nếu như MU không cách nào nắm cơ hội này, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ thù từ bên cạnh mình thong dong mà qua, sáng tạo tân thần tích. Arsenal fan bóng đá tâm đã treo ở cuống họng, cổ động viên Manchester United căng thẳng nhìn sân bóng. Rooney cuối cùng một mình đứng ở bóng đá mặt sau, hắn kiên định nhìn Arsenal không thành. Từ MU đầu bảng thái độ cùng vẻ mặt xem, hắn muốn trực tiếp sút gôn. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, 10 phút trước, Trần dùng một cước đặc sắc đá phạt trợ giúp Arsenal san bằng tỷ số. Hiện tại Rooney cũng muốn dùng một cước đá phạt trực tiếp đến xuyên thủng khung thành, do đó tuyệt sát. Bất kể là Trần vẫn là Rooney, bọn họ ở thời khắc mấu chốt đều lựa chọn đảm đương, lựa chọn gánh chịu đội bóng công thành rút trại gánh nặng. Chúng ta tới xem một chút Rooney có thể hay không đem bóng đá phạt tiến vào Arsenal khung thành. Bên sân đám phóng viên, thành phố Manchester báo chiều phóng viên mặt thẻ ủ sẩn trong mắt xuất hiện một vệ lượng sắc, Rooney, Trần đều lập cú đút, kiêu ngạo như ngươi, cũng có thể lập cú đút. Giết chết thi đấu, giết chết Arsenal giấc mơ. Để Trần đi gặp quỷ đi. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, Rooney thở ra một cái trường khí, sau đó chậm rãi hướng về bóng đá chạy đi. Đối với Arsenal fan bóng đá tới nói, MU đầu bảng mỗi một bước lại như là tử thân bước chân, bọn họ ngửi được mùi vị của tử vong. Đối với cổ động viên Manchester United tới nói, MU đầu bảng gánh chịu bọn họ tất cả mọi người hy vọng. Đúng. Rooney chân phải đá vào bóng đá dưới bộ, bóng đá bắt đầu từ thảm cỏ trên bay lên. Old Trafford sân bóng rơi vào đến hết sức trong yên tĩnh, mọi người căng thẳng quên hô hấp, vô số con mắt đều nhìn xoay tròn bóng đá. Bóng đá từ bức tường người tối phía bên phải phía trên bay qua, sau đó bắt đầu trụy xuống. Thành phố Manchester báo chiều phóng viên mặt thẻ ụp sần trong mắt cái kia mạt lượng sắc càng ngày càng sáng, khá lắm. Rooney, chính là như vậy, dùng Trần phương thức tuyệt sát. MU đầu bảng phạt ra đá phạt cùng 10 phút Trần phạm phạt ra đá phạt hầu như giống như lúc, đều là từ bức tường người tối phía bên phải phía trên bay qua, bóng đá đang bay qua bức tường người sau khi bắt đầu trụy xuống. Đứng ở bức tường người bên trong Trần Phàm đuôi lông mày hơi dương lên, biểu hiện nhưng cực kỳ bình tĩnh, hắn không tin cái này bóng có thể ghi bàn môn. Trên đời cũng không phải mỗi người đều có thể phạt power shot. Hắn chi vì lẽ đó đuôi lông mày khẽ nhếch, là bởi vì Rooney dĩ nhiên muốn dùng hắn phương thức đến ghi bàn. MU đầu bảng tại sao làm như vậy? Đương nhiên là muốn nói cho hắn, ngươi có thể làm được, ta cũng tương tự có thể làm được. Bóng đá bay qua bức tường người sau khi bắt đầu trụy xuống, Old Trafford sân bóng không khí đã đọc lại, quyết định bản cuộc tranh tài kết quả thời khắc cuối cùng đến rồi. Arsenal thủ môn Omunia một tiếng giống to, hướng về bóng đá manh vồ tới. Nhưng mà, ai cũng có thể nhìn ra, hắn căn bản là không có cách chạm được bóng đá, thế nhưng trong mắt hắn nhưng không có tuyệt vọng. Kinh nghiệm nói cho hắn, bóng đá quỹ tích điểm cuối không thể ở khung cửa bên trong. Trong trước mắt, bóng đá từ trên xà ngang mới bay ra điểm mấu chốt. Rooney thống khổ che mặt của mình. Cổ động viên Manchester United thống khổ che mặt của mình. Arsenal fan bóng đá hưng phấn gầm rú lên. EFN bình luận viên một tiếng giống to, bóng đá dán vào xà ngang bay ra điểm mấu chốt. Rooney bỏ mất cơ hội cuối cùng, MU bỏ mất tuyệt cơ hội giết Arsenal. London thương mại đài truyền hình bình luận viên cả kinh kêu lên, Rooney coi chính mình là Trần sao, cũng muốn dùng đá phạt ghi bàn, thế nhưng hắn không phải Trần, hắn không có đem bóng đá phạt vào khung thành. So với đua ngựa trên kết thúc, Arsenal sắp sáng tạo tờ giờ mi ở League 58 trận bất bại kỷ lục, do đó đuổi theo AC Milan thần tích. Bức tường người bên trong tọa bờ gì gã căng thẳng nhìn trọng tài chính, hắn không có quay đầu xem bóng môn, vì lẽ đó không rõ ràng cái này bóng vào không có. Van der Sar cũng không có quay đầu xem bóng môn, hắn thấp giọng hỏi, tiến vào hay chưa? Bạ bờ gì gạ thấp giọng nói rằng, trọng tài chính không có thổi còi. Trần Phàm không có xem hai người bọn họ, cũng không có xem trọng tài chính, mà là nhìn che đậy mặt Juni, lắc đầu một cái nói rằng, hai người các ngươi à, các ngươi nhìn Juni vẻ mặt liền biết kết quả à. Hai nhân mã trên đưa mắt chuyển đến Juni trên người, sau đó cao giọng hoan hô lên. Ta nói, hai người các ngươi chẳng lẽ không nên cảm thấy xấu hổ sao? Van Der Si cười nói, hắn không có đem bóng đá phạt tiến vào, có cái gì xấu hổ? Bạ bờ gì gạ lẽ thẳng khí hùng lớn tiếng nói, xấu hổ không nên là chúng ta. Đúng đấy, Arsenal đêm nay phần lớn cầu thủ trạng thái không tốt, MU dĩ nhiên không thể lợi dụng ưu thế sân nhà bắt thi đấu, xấu hổ tất nhiên là không Arsenal. Đích, đích, đích. Hai ngắn một trường tiếng còi vang lên, tuyên cáo bản tràng trận đấu kết thúc. London thương mại đài bình luận viên giống to, trận đấu kết thúc. Arsenal đem 22 điểm số thủ đến trận đấu kết thúc, bọn họ từ nhà hát của những giấc mơ toàn thân trở ra, bọn họ truyền kỳ vẫn còn tiếp tục trình diễn. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên Bill Công Chính nói rằng, bản cuộc tranh tài MU biểu hiện cao trình độ, đánh ra rất nhiều đặc sắc phối hợp, chế tạo rất nhiều cơ hội, cũng đánh vào hai cái đẹp đẽ ghi bàn. Không chỉ có như vậy, bọn họ ở phần lớn thời gian bên trong vững vàng đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân, 65% tỷ lệ khống chế bóng chính là một cái chứng minh. Thế nhưng, bọn họ vẫn như cũ không cách nào lợi dụng sân nhà ưu thế bắt Arsenal, bởi vì Arsenal có trận. Ở phần lớn cầu thủ trạng thái đê mê tình huống, Arsenal dựa vào trần hai lần tia chớp, mạnh mẽ từ nhà hát của những giấc mơ toàn thân trở ra. Đây chính là siêu cấp siêu sao giá trị. Thành phố Manchester đài truyền hình bình luận viên tiếc nuối nói, sân nhà không thể bắt Arsenal, quả thật làm cho người cảm thấy phi thường tiếc nuối cùng bất đắc dĩ, thế nhưng chúng ta nên tích cực đối xử cuộc tranh tài này. Từ thi đấu quá trình đến xem, MU so với Arsenal biểu hiện được rồi rất nhiều, nếu như không phải trần, MU tuyệt đối có thể bắt thi đấu. Dựa vào một người biểu diễn, như vậy đội bóng là đi không xa. Nếu như Maradona cổ động viên nghe được câu này, nhất định không đồng ý. 90 năm vừa qua, Maradona chính là dựa vào sức một người, mạnh mẽ đem Argentina mang vào trận chung kết. Hơn 300 km ở ngoài, London thành sôi trào. Bọn họ những anh hùng từ nhà hát của những giấc mơ toàn thân trở ra, quét mới tân tờ giờ mi ở lít bất bại kỷ lục, đuổi theo AC Milan. Hơn 50 km ở ngoài, the dẹt đội trưởng Gerrard xem TV lắc đầu một cái nói rằng, nguyên lai các ngươi liền như vậy Arsenal đều không thể chiến thắng. Như vậy, các ngươi lại có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Old Trafford sân bóng, Arsenal ghế dự bị vọt vào sân bóng, Wenger tầng tầng thở ra một cái trường khí, thu dọn một hồi âu phục, hướng về Ferguson đi đến. Hai vị lao xoáy lễ phép tính nắm tay lại, không có nói bất kỳ nói liền rời đi. Thảm cỏ trên, Arsenal cầu thủ trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, đêm nay thi đấu quá trình tương đương gian nan, tình cảnh cũng khó nhìn. Thế nhưng kết quả nhưng phi thường lý tưởng. Cầu thủ Manchester United một mặt mờ mịt cùng bất đắc dĩ, bọn họ thắng được tình cảnh, nhưng không có thể thắng dưới thi đấu, để kẻ thù thong dong trở ra. Chương 686, này đều là ta sai. 65% tỷ lệ khống chế bóng cho thấy cuộc tranh tài này hoàn toàn khống chế ở MU trong tay, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ không cách nào bắt thi đấu, điều này làm cho MU người ủng hộ phi thường bất đắc dĩ, để Arsenal fan bóng đá tương đương tiêu ngạo. Chúng ta đuổi theo cầu không phải khống chế tình cảnh, chúng ta đuổi theo cầu chính là cuối cùng kết quả. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức, Wenger bình tĩnh nói, ta thừa nhận chúng ta rất nhiều cầu thủ không ở trạng thái tốt nhất, thế nhưng chúng ta nắm giữ hiện nay thế giới vĩ đại nhất tiền đạo, vì lẽ đó chúng ta có thể từ nơi này toàn thân trở ra, vì lẽ đó chúng ta có thể tiếp tục chính mình chuyển kỳ con đường. Ferguson hiệp sĩ tâm tình cũng không cao lắm, chúng ta bỏ mất một chút cơ hội, mà đối phương nắm cơ hội năng lực mạnh hơn chúng ta. Vì lẽ đó kết quả là như vậy. Một vị London phóng viên nhân cơ hội này làm khó dễ, năm ngoái mùa hè, dựa theo MU tài lực, ngươi vốn có thể để trần phụ thêm MU áo đấu, thế nhưng ngươi nhưng cuối cùng từ bỏ. Lúc đó là nguyên nhân gì để ngươi từ bỏ? 50 triệu bảng Anh đối với MU không tính là gì, thế nhưng Ferguson tức tại sao từ bỏ, mà luôn luôn cẩn thận Wenger tại sao thay đổi phong cách của chính mình. Ferguson nơi nào không hiểu vị này London phóng viên là có ý gì, hắn bình tĩnh nói. Ta không phải thần, vì lẽ đó cũng có nhìn nhầm thời điểm, trần biểu hiện vượt qua dự liệu của ta, đặc biệt hắn tiến bộ tốc độ khiến người ta khiếp sợ. London phóng viên một mặt kinh ngạc, Ferguson lời nói giết chết hắn tiếp tục làm khó dễ. Thượng đế, Ferguson hiệp sĩ dĩ nhiên thừa nhận chính mình cũng có nhìn nhầm thời điểm. Lẽ nào các ngươi quên Cantona, quên Cristiano Ronaldo? Một vị thành phố Manchester phóng viên vì là Ferguson minh bất bình, mắt sáng biết chọn người không chỉ là Wenger. Ferguson hiệp sĩ đồng dạng có cao siêu ánh mắt. hỗn hợp phỏng vấn khu, các ký giả phi thường náo nhiệt, cứ việc đêm nay thi đấu cùng bọn họ dự đoán không giống nhau, hai chi nhà giàu không có đại đánh đối công chiến, khiến người ta cảm thấy thất vọng, thế nhưng kết quả lại làm cho người khiếp sợ. 58 trận bất bại, Arsenal đến cùng còn có thể đi bao xa, 60 chàng bất bại, thậm chí đi được càng xa hơn. Các ngươi có hay không chú ý tới, Trần vẫn ở trình diễn kỳ tích, vẫn luôn ở chuyển kỳ trên đường cất bước. Không sai à, tưởng tượng năm đó, A rất lạc hậu vô cùng, bọn họ dĩ nhiên cuối cùng thần kỳ nghịch chuyển thu được ý dễ đi vì gì quán quân. Mùa giải trước, Arsenal lấy bất bại chiến tích bắt được tờ giờ mi ở lít quán quân, đều xem trọng phát hiện 5 năm trước huy hoàng song quan vương. Người quên ớt cụt. Đúng, đúng, đúng. Còn có ớt cụt, hắn đánh vào 12 cái ghi bàn, trợ giúp Hà Lan bắt được ớt cụt, thực hiện người Hà Lan ớt cụt giấc mơ. Nghe đến mấy cái này tiếng bàn luận, địa phương ký giả truyền thông trầm mặc, trong lòng phi thường khó chịu, mà Hà Lan phóng viên cùng London phóng viên lại có vẻ tương đương hưng phấn, tham dự đến nghị luận bên trong, tan vỡ Trần Phạm từng cái tác phẩm của thần. Đang lúc này, MU chúng tinh đi ra phòng thay đồ, hỗn hợp phỏng vấn khu yên tĩnh lại, sau đó hướng về bọn họ phát sinh triệu hoán. Juni làm đại biểu tiếp nhận rồi truyền thông phỏng vấn, đêm nay hắn có một cái ghi bàn, biểu hiện không tệ, cũng không sợ các ký giả xảo quyệt vấn đề. Đêm nay tuy rằng không có bắt thi đấu khiến người ta tiếc nuối, thế nhưng chúng ta nhưng thống trị thi đấu. Juni tổng kết thi đấu, chúng ta sáng tạo mấy lần không sai ghi bàn cơ hội, hơn nữa cũng nắm chắc trong đó hai lần cơ hội, đánh vào hai cái ghi bàn. MU đầu bảng ý nghĩ chính là muốn ngăn chặn phóng viên miệng, thế nhưng hắn nhưng đánh giá thấp London phóng viên trí tuệ. Juni, trận đấu kết thúc trước cái kia đá phạt, ngươi tại sao muốn trực tiếp sút gôn? Hơn nữa từ bóng đá quỹ tích đến xem, cùng Trần cái kia đá phạt rất tương tự. Lẽ nào ngươi bản ý là tưởng tượng Trần như vậy quyết định kết quả của cuộc so tài? MU đầu bảng cấp tốc khôi phục bình thường, thở ra một cái trường khí nói rằng, làm đội bóng tiền đạo, ta có trách nhiệm đi gánh vác lên ghi bàn trọng trách, gánh chịu thi đấu kết quả, vì lẽ đó ta muốn trực tiếp sút gôn, trợ giúp đội bóng đạt được thắng lợi. Cho tới ngươi vấn đề thứ hai, ta lúc đó căn bản không có đi nghĩ nhiều như thế, ta cũng không phải muốn đi mô phỏng theo Trần. Địa phương phóng viên rồn rập gật đầu, Juni trả lời xong toàn có thể đánh mắt điểm. Hầu như là không chê vào đâu được. London phóng viên cười lắc đầu một cái, bọn họ đã chiếm được kết quả mong muốn. Ta lúc đó căn bản không có đi nghĩ nhiều như thế, ta cũng không phải muốn đi mô phỏng theo Trần. Câu nói này đã nói rõ tất cả, nói rõ MU đầu bảng theo bản năng ở mô phỏng theo Trần. Tại sao muốn mô phỏng theo? Đương nhiên là mô phỏng theo đối tượng mạnh hơn chính mình. Đêm nay nhân vật chính tất nhiên là không MU đầu bảng, dù cho nơi này là Old Trafford sân bóng. Cho nên khi Arsenal cầu thủ đi ra phòng thay đồ lúc, Trần Phàm chịu đến các ký giả nhiệt tình triệu hoán. Nhanh đi, người khác đã không kịp đợi. Van Der Sar vô vô Trần Phàm vai, ra hiệu hắn nhanh lên một chút đi, thế nhưng lời này làm sao nghe tới là lạ, như là. Trần Phàm mạnh mẽ nhìn chăm chú Van Der Sar một chút. Vạ bờ gì gà nhìn Trần Phàm lớn tiếng nở nụ cười, quay về hắn cười nói, nhanh à, người khác thật sự không kịp đợi. Ha ha ha. Song híp mắt nói rằng, có thể nhìn thấy Trần ăn quả đắng. Thực sự là một cái rất hiếm có sự tình, cũng là rất khiến người ta vui vẻ sự tình. Sa Vani gật gù nghiêm túc nói, đúng là như vậy. Ha ha ha. Này đều là những người nào a? Trần Phàm không để ý các đồng đội chuyện cười, hướng về phóng viên đi đến. Chúng ta đêm nay trạng thái không phải rất tốt, còn là nguyên nhân gì, ta nghĩ mọi người đều biết. Trần Phàm đi tới phóng viên trước mặt chậm rãi mà nói. Các ký giả dồn dập gật đầu. Trong bọn họ có rất nhiều người là tận mắt đến cổ động viên Manchester United dốc ẻn dồn buổi biểu diễn, đây quả thật là Arsenal không ở trạng thái trọng yếu một trong những nguyên nhân. London phóng viên thở dài một hơi, đúng đấy, này chính lộ ra trận này thế hòa là đến không dễ, thậm chí có thể nói đây chính là một cái kỳ tích. Thành phố Manchester phóng viên sắc mặt lờ mờ, chết tiệt, loại này bàn ở ngoài chiêu đều dùng, thế nhưng là vẫn là không cách nào chung kết Arsenal bất bại kỷ lục. Tất cả những thứ này nhìn qua lại như là một chuyện cười, cổ động viên Manchester United có vẻ là như vậy ngớ ngẩn. MU đêm nay chơi rất tốt, bọn họ đánh ra rất nhiều đẹp đẽ tấn công, thế nhưng chúng ta phòng thủ cũng làm được vô cùng tốt, ở đá phạt phòng thủ trên có tiến bộ rất lớn. Rất nhiều người ở lúc trước cho rằng, đá phạt là sẽ ra Arsenal hàng phòng thủ biện pháp tốt nhất, thế nhưng MU hai cái ghi bàn đều không đúng đến từ chính đá phạt. Ở địa phương phóng viên trong mắt, Trần Phàm như vậy ngôn từ chính là ở làm thấp đi MU. Liền mặt thẻ ụp sần chuẩn bị mở miệng làm khó dễ. Đang lúc này, một vị London phóng viên mở miệng nói rằng, Trần, ngươi lúc trước nói, mùa giải trước có thể ở đây thủ thắng, đêm nay cũng có thể, thế nhưng đêm nay ngươi lại không có thể dẫn dắt Arsenal thủ thắng. Mặt thẻ ụp sần ngạc nhiên nhìn mở miệng nói chuyện vị kia London phóng viên, này, chết tiệt. Rất nhiều phóng viên trong mắt xuất hiện nghi hoặc, lẽ nào vị này London phóng viên có tật xấu, tại sao muốn hỏi vấn đề như vậy? Trần Phàm ở xác nhận người nói chuyện là London phóng viên sau khi suy nghĩ một chút sau, nhún nhún vai bất đắc dĩ nói, phi thường xin lỗi, ta không thể hoàn thành lúc trước hứa hẹn, này đều là ta sai. Địa phương phóng viên sắc mặt khó xem ra. Chương 687, bọn nhỏ Noel tâm nguyện. Dựa vào sức một người trợ giúp Arsenal từ Old Trafford toàn thân trở ra, từ một loại ý nghĩa nào đó nói đây chính là một cái kỳ tích. Trần Phàm thanh danh lần thứ 2 tăng lên trên đến một cái độ cao mới, hắn trở thành Arsenal fan bóng đá trong lòng thần. Có thể nói như vậy, hắn hiện tại ở Arsenal fan bóng đá trong lòng địa vị, đã mơ hồ cùng Henry đều bằng nhau. Phải biết đây chỉ là Trần Phàm đến Arsenal thứ 2 mùa giải, mà Henry dùng dòng dã 5 năm mới thu được Arsenal quốc vương tên gọi. London truyền thông mạnh mẽ châm chọc MU, London thương báo nói rằng, cứ việc ở thi đấu trước một buổi tối, cổ động viên Manchester United ở Arsenal và ở khách sạn mở nổi lên dốc ẻn dồn dạ hội, để Arsenal cầu thủ không thể nghỉ ngơi tốt. Này dẫn đến Wenger thủ tiêu buổi sáng huấn luyện khóa, thế nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản Arsenal từ Old Trafford sân bóng toàn thân trở ra. Trần dùng hai cái thế giới cấp ghi bàn, đánh nát cổ động viên Manchester United bàn ở ngoài chiêu, hắn lại như vậy không giảng đạo lý, như vậy bá đạo. Bây giờ nhìn lại, cổ động viên Manchester United dốc ẻn dồn dạ hội vẫn là đưa đến tác dụng, phòng ngừa bọn họ ở sân nhà thua ở Arsenal dưới chân, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Arsenal tiếp tục dọc theo truyền kỳ đại lộ tiến lên. London The Observer nói rằng, lúc trước thành phố Manchester truyền thông dồn dập kêu gào, cho rằng đây là lịch sử giao cho MU nhiệm vụ, MU có nghĩa vụ đi chung kết Arsenal bất bại kỷ lục. Nhưng mà, bọn họ hiển nhiên quên trần, quên vị này chính đang lấp lánh, tối có lực thống trị giờ mi ở lít tốt nhất tiền đạo. Trần có thể làm cho bọn họ toàn nguyện. Đương nhiên không thể. MU bản cuộc tranh tài thu hoạch lớn nhất chính là phòng ngừa lần thứ 2 bị Arsenal xong giết. London tài chính thời báo nói rằng, sau trận đấu Trần Phàm phi thường xin lỗi nói, hắn chưa hoàn thành lúc trước hứa hẹn, trợ giúp pháo thủ ở Old Trafford sân bóng lần thứ 2 chiến thắng MU. Tối hôm qua rất nhiều fan bóng đá ở hắn xã giao nền tảng nhắn lại, biểu thị tha thứ hắn, hy vọng hắn không muốn tính toán những chuyện nhỏ nhặt này, dẫn dắt đội bóng sáng tạo Tân Châu Âu đỉnh cấp giải đấu bất bại kỷ lục. Thực sự cầu thị nói, tối hôm qua pháo thủ muốn chiến thắng MU, hầu như là không thể, bởi vì bọn họ có rất nhiều bất lợi nhân tố, dứt bỏ sân khách tác chiến chờ nhân tố, bọn họ tối hôm qua thật sự không ở trạng thái. Sau trận đấu rất nhiều Arsenal fan bóng đá cảm khái, may là chúng ta có trận. Đúng đấy, may là pháo thủ có trận, không phải vậy pháo thủ bất bại kỷ lục đem hình ảnh ngắt quãng ở 57 trận. Đi tới, pháo thủ, các ngươi đã bước quá MU cửa ải này, như vậy cũng đã không người nào có thể ngăn cản các ngươi sáng tạo Tân Châu Âu đỉnh cấp giải đấu dài nhất bất bại kỷ lục. Sở hữu ưu thế sân nhà còn không cách nào bắt Arsenal, điều này làm cho MU tiếng nói cùng fan bóng đá tương đương khó chịu. Thành phố Manchester báo chiều an ủi MU, tuy rằng không thể toại nguyện bắt Arsenal, thế nhưng chúng ta có thể nhìn thấy đội bóng nỗ lực cùng thức tỉnh, bọn họ chính đang hướng về trạng thái tốt nhất tiếp cận. Bây giờ nhìn lại đã không có ai ngăn cản Arsenal thu được tờ giờ mi ở lít nửa đường quán quân, thậm chí cũng không người nào có thể ngăn cản bọn họ vệ miện thành công, thế nhưng ở Champions League trên sàn thi đấu, chúng ta vẫn như cũ có thể so với bọn họ đi được càng xa hơn. Không có Champions League nhà giàu gọi nhà giàu. Đi tới, MU, các ngươi hoàn toàn có thể mang càng nhiều tinh lực đặt ở trên Champions League diện, dùng vô địch Champions League đến trả kích Arsenal. Nếu không cách nào ở tờ giờ mi ở lít trên sàn thi đấu ngăn cản Arsenal tiếp tục sáng tạo thần tích, vậy chúng ta liền đến nhiều lần Champions League đi. MU tiếng nói nắm lấy Arsenal trên dưới khó chịu nhất địa phương. Arsenal chi vì lẽ đó có thể trở thành là tờ giờ mi ở lít nhà giàu, chủ yếu là bọn họ ở tờ giờ mi ở lít đạt được thành tựu, hoàn toàn xứng với là một nhà giàu, thế nhưng từ Champions League chiến tích đến xem, bọn họ còn không xứng với nhà giàu tên gọi. Điểm này là cổ động viên Manchester United cùng truyền thông công kích Arsenal trọng điểm. Mùa giải trước Arsenal ở vòng bán kết trên bị Inter đào thải, cổ động viên Manchester United lập tức trò đùa dai gọi điện thoại hướng về Arsenal phiếu vụ trung tâm đặt hàng Champions League trận chung kết vé vào cửa, nhờ vào đó đến châm chọc Arsenal. Trần Phàm khi biết sau, nói cho toàn thế giới, hắn không giúp Arsenal bắt được Champions League liền tuyệt đối sẽ không rời đi sân bóng Emirates. Thành phố Manchester truyền thông lập tức giáng trả hắn. Hô to, Trần, ngươi ngay ở Arsenal cuối đời đi. Bọn họ không cho là Arsenal có năng lực bắt được Champions League. Cái này mùa giải sau khi bắt đầu, Arsenal ở vòng bảng thi đấu bên trong thuận buồm xuôi gió, đã sớm bắt được vượt qua vòng bảng quyền, bọn họ hướng về Champions League lại một lần nữa khởi xướng xung kích. Thậm chí vì Champions League, bọn họ từ bỏ cúp liên đoàn. Thời gian đã tiến vào tháng 12 hạ tuần, nước Anh đại địa tiến vào mùa đông, nhiệt độ chợt giảm xuống, bộ phận khu vực đã bắt đầu tuyết lớn đầy trời. Mọi người vội vàng chuẩn bị lễ Noel, châu Âu trong một năm tối long trọng ngày lễ liền muốn tới. Không thể nghi ngờ, Arsenal fan bóng đá là trong đó hạnh phúc nhất, bởi vì bọn họ đội bóng hoàn toàn có thể sẽ ở lễ Noel buổi tối đó, sửa châu Âu đỉnh cấp giải đấu dài nhất bất bại kỷ lục. Bởi vì The Premier League ở lít trên nửa đường cuối cùng một cuộc tranh tài, chính là ở lễ Noel tối hôm đó tiến hành, nếu như Arsenal có thể ở buổi tối đó giữ cho không bị bại, còn có so với cái này càng có ý nghĩa lễ Noel sao? Liên năm 2010 lễ Noel cho Arsenal fan bóng đá giao cho tân lịch sử ý nghĩa. Vì không ảnh hưởng đám cổ động viên quá lễ Noel, The Premier League ở lít vòng thứ 19 thi đấu đều sắp xếp vào buổi chiều tiến hành. Arsenal fan bóng đá rất sớm đã rời giường, bắt đầu ở nhà của chính mình Trung Hòa trong sân bố trí. Bọn họ muốn ở buổi sáng liền hoàn thành những công việc này, để buổi chiều có thể ở sân bóng Emirates đi vì chính mình đội bóng cô lên trợ uy, tận mắt chứng kiến cái kia lịch sử tính một khắc. Johan là một tên phi thường phổ thông Arsenal fan bóng đá, sáng sớm sau khi rời giường, hắn dẫn dắt ba đứa hải tử chính đang chính mình trong sân bận rộn, trương đèn bị thương, đem cái kia viên thấp bé cây thông hóa trăng lên. Bọn nhỏ tiếng cười cảm hóa Johan, hắn chống nạnh nhìn treo đầy tiểu đèn cây thông, thỏa mãn nở nụ cười. Ba ba, ta vừa nãy treo bốn cái đèn, đêm nay ngươi có thể mang ta đi hiện trường xem bóng sao. Con nhỏ nhất tràn ngập chờ mong nhìn hắn, ta nghĩ xem Trần ghi bàn, ta sau đó cũng muốn trở thành Trần người như vậy. Con gái lớn cả kinh lớn tiếng nói, ba ba, lần này ngươi nên mang ta đi. Johan bắt đầu khó khăn, dựa theo di vãng quy củ, hắn mỗi lần đến hiện trường xem bóng chỉ có thể mang một đứa bé, lần này xác thực nên mang con gái lớn đi. Chính đang hắn khó khăn thời điểm, con lớn nhất nhìn hắn khẩn cầu nói, ba ba, tối hôm nay, nha, là xế chiều hôm nay, ngươi có thể mang ta đi sao? Tiểu nhi tử cảm giác mình vừa nãy phạm vào một cái sai lầm, chỉ lo ba ba nhân vì là sai lầm này, mà phủ quyết chính mình thỉnh cầu, lập tức nói rằng, ba ba, ta không phải cố ý đem thi đấu thời gian nhớ lầm. Nhìn ba đứa hải tử khẩn cầu ánh mắt, Johan trong lòng đau xót, hắn đương nhiên hy vọng mang theo ba đứa hải tử cùng đi hiện trường xem bóng, thế nhưng hắn không chịu đựng nổi a. Arsenal vẽ xem bóng là The Premier League ở lít hết thể đội bóng bên trong quý nhất, nay cùng sân bóng Emirates dịt sửa chữa lại có quan hệ. Con gái lớn đã 12 tuổi, nàng nhìn làm khó dễ phụ thân, lại nhìn hai cái đệ đệ, khó chịu mà lại hiểu chuyện nói rằng, ba ba, ta từ bỏ cơ hội lần này. Johan từng thanh con gái ôm lên, thở ra một cái trường khí nói rằng, ta nghĩ biện pháp, tranh thủ để ba người các ngươi người xế chiều hôm nay đều có thể đến hiện trường đi xem so tài. Vạn tuế, ba ba vĩ đại nhất. Quá tốt rồi, ta rốt cục lại có thể ở hiện trường xem Trần đá bóng. Ừ, đây là tốt nhất quà Noel. Ba đứa hải tử cao hứng kêu gào lên. Chương 688, trợ giúp bọn nhỏ thực hiện Noel nguyện vọng. Rất hiển nhiên, Johan tìm phiếu lữ trình tiến triển phi thường không thuận lợi. Vẽ xem bóng đã sớm ở một tuần trước bán sạch, ai đều nghĩ tới hiện trường đến xem kỷ lục mới sinh ra. Đầu cơ đảng giá vẽ không phải hắn có thể chịu đựng, hắn chỉ là một cái xe vận tải tài xế mà thôi, lão bà vẫn không có công tác ở nhà làm toàn chức thái thái. Người có thể tưởng tượng sao? Đầu cơ đảng đem giá vẽ nâng lên đến 1.000 bảng Anh. Thượng đế, đó là 1.000 bảng Anh, là hắn nửa tháng thu vào. Một bên là bọn nhỏ Noel nguyện vọng, một bên là không thể chịu đựng giá vé. Hôn y, ta cảm thấy ngươi có thể hướng về Trần cầu viện. Thái thái nhìn hết đường xoay sở trượng phu, cho hắn kiến nghị. Johan lắc đầu nói rằng, ta cùng Trần trong lúc đó khoảng cách quá xa. Hắn chỉ chính là không gian khoảng cách, bọn họ là hai cái thế giới khác nhau người. Trần Phạm là Arsenal ngôi sao bóng đá, mà hắn chỉ là một tên phổ thông cổ động viên mà thôi. Xem hắn như vậy Arsenal fan bóng đá, London có gần 10 vạn. Trước tiên không nói Trần Phạm có thể hay không trợ giúp hắn, hắn căn bản không có liên hệ Trần Phạm phương thức. Mạng lưới rút ngắn giữa người và người khoảng cách. Quá nhẹ giọng nói rằng. Johan ánh mắt sáng ngời, trong mắt xuất hiện hy vọng, hay là thật sự có thể thử một lần. Hắn thấy được sao? Johan sắc mặt lại ảm đạm xuống, coi như ở Trần Phạm xã giao nền tảng nhắn lại, phát sinh cầu viện. Ai có thể bảo đảm Trần Phạm có thể nhìn thấy? Vào giờ phút này Trần Phạm, nói không chắc cũng giống như hắn đang chuẩn bị Noel, hoặc là càng có thể ở huấn luyện. Trần Phạm ở vào thời điểm này, gặp đi quan tâm chính mình xã giao nền tảng. Hơn nữa Trần Phạm xã giao nền tảng mỗi ngày đều có rất nhiều nhắn lại, gặp một cái xem sao. Hắn nhắn lại rất có thể bị tân nhắn lại nhân chìm. Thái thái suy nghĩ một chút sau nói rằng, thử một lần, không thử làm sao biết kết quả. Johan trở nên trầm tư, Trần Phàm có thể hay không xem xã giao nền tảng nhắn lại hắn không biết, thế nhưng coi như gặp xem, cũng chỉ có thể xem mới nhất mấy cái nhắn lại. Làm sao để nhắn lại vẫn lưu ở mặt trước, để Trần Phàm nhìn thấy. Bởi vì giờ nền tảng còn chưa mở phát có thể đem nhắn lại lưu ở mặt trước công năng. Đang trầm tư sau một hồi lâu, Johan mở máy vi tính ra, tiến vào Trần Phàm xã giao nền tảng, ở nhắn lại trên viết, ta là một tên phổ thông Arsenal fan bóng đá, hiện tại ôm một viên thấp thỏm tâm viết xuống phía dưới. Trần, ta là một tên xe vận tải tài xế, có ba đứa hài tử, to lớn nhất 12 tuổi, ít nhất 5 tuổi, ngươi là ba người bọn hắn thần tượng, bọn họ đều khát vọng ở hiện trường đến xem ngươi thi đấu. Bởi được kinh tế năng lực hạn chế, ta chỉ có thể mỗi một trận thi đấu mang một đứa bé đi hiện trường xem bóng, thế nhưng trưa hôm nay, ba đứa hài tử đều biểu thị bọn họ ngày hôm nay nghĩ đến hiện trường xem bóng. Đây là bọn hắn lễ Noel nguyện vọng, làm vì phụ thân, ta không muốn để cho bọn họ thất vọng, liền ta đáp ứng. Thế nhưng, đầu cơ đảng trong tay giá vé cách quá cao, ta căn bản là không có cách chịu đựng, chỉ có thể hướng về ngươi cầu viện, hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta thực hiện bọn nhỏ lễ Noel nguyện vọng. Ta không biết ngươi có hay không đúng lúc nhìn thấy ta cầu viện, nếu là như vậy, ta chỉ có thể khẩn cầu Thượng Đế phù hộ. Hắn cuối cùng viết, hy vọng các vị bằng hữu trợ giúp ta, các ngươi ở lên tiếng sau, mời tướng, mời đem ta thỉnh cầu phục chế ở phía sau, cảm tạ. Cuối cùng, hắn lưu lại số điện thoại di động của chính mình mã. Vào giờ phút này Trần Phàm xác thực ở huấn luyện, hắn cũng không có ban ngày quan tâm xã giao nền tảng quen thuộc. Rafael là London thương báo một tên bóng đá phóng viên. Trần Phàm làm hiện nay thế giới hot nhất ngôi sao bóng đá một trong, lại đang Arsenal đá bóng, đương nhiên là hắn quan tâm đối tượng. 11 giờ trưa, hắn tiến vào bờ dị giờ nền tảng, mau chân đến xem Trần Phàm có hay không ở lễ Noel ngày đó nói một gì đó. Hiện tại Trần Phàm nhất cử nhất động, chịu đến các ký giả quan tâm, hắn hy vọng mình có thể từ Trần Phàm xã giao trên bình đài tìm tới tư liệu sống, vì chính mình tin tức cào tăng thêm một ít tân đồ vật. Khi hắn tiến vào Trần Phàm xã giao nền tảng sau khi... Nhìn thấy Trần Phàm ở tối hôm qua chương mới, sớm chúc các vị lễ Noel vui sướng. Rafael lắc đầu một cái, này tuy rằng có thể đưa tin, thế nhưng không có cái gì ý mới, không cách nào hấp dẫn mọi người sự chú ý. Liền hắn đưa mắt chuyển đến fan bóng đá nhắn lại trên, nếu như thêm vào vài câu thật cổ động viên nhắn lại, bản văn chương này coi như không có ý mới, thế nhưng cũng coi như đầy đặn một ít. Ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, sau đó lập tức bấm Trần Phàm điện thoại. Còn có so với cái này càng có ý mới sao? Trần trợ giúp ba đứa hải tử hoàn thành Noel nguyện vọng, đây là thật tốt đưa tin để tại A. Về đến nhà Trần Phàm vừa giữa nằm trên ghế salon, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Nhìn trên điện thoại di động tên, Trần Phàm suy nghĩ một chút sau mới ấn xuống nút nhận cuộc gọi, nói thật hắn phi thường không thích tiếp thu các ký giả điện thoại phỏng vấn. Nếu như gọi điện thoại vị này không phải thân Arsenal phóng viên, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp nghe. Làm nghe xong ra Phèo nói sau khi... Trần Phàm không có chút gì do dự nói rằng, được, chuyện này ta đến xử lý, ta gặp trợ giúp này ba đứa hải tử tiến vào sân bóng é mi dịt, để bọn họ quá một cái vui vẻ lễ Noel. Rafael nói rằng, cảm tạ. Trần Phàm lắc đầu hãy này nói, nên nói cảm tạ người là ta, ta suýt chút nữa để ba đứa hải tử không cách nào thực hiện Noel nguyện vọng. Sau đó, hắn cúp điện thoại, mở máy vi tính ra, bấm Tổm Sần điện thoại, đem sự tình ngọn nguồn nói cho hắn. Tổm Sần không có chút gì do dự. Lập tức hứa hẹn đi cùng câu lạc bộ liên hệ, để giải quyết chuyện này. Rất nhanh, chuyện này liền tiến vào câu lạc bộ cao tầng trong thai, bọn họ ở một phen cân nhắc sau khi, làm ra quyết định, mời Johan một nhà năm miệng ăn người ngày hôm nay đi hiện trường xem so tài, cũng cho cả nhà bọn họ người một cái độc lập phòng khách. Đây là tuyên truyền câu lạc bộ cơ hội tốt nhất, câu lạc bộ cao tầng làm sao có khả năng buông tha cơ hội như vậy. Làm Johan bắt được câu lạc bộ công nhân viên chuyên môn đưa tới vé xem bóng lúc, biểu hiện một mảnh hoảng hốt. Ba đứa hải tử cao hứng nhảy nhót liên hồi. Ba ba, ngươi quá có bản lĩnh. Ba ba, ta yêu chết ngươi. Ô hát dễ ạ, ta ngày hôm nay có thể đến hiện trường đến xem Trần đá bóng. Hai nghe bọn nhỏ nói, Johan nở nụ cười, vô vô thê tử vai nói rằng, hồn y, vẫn là ngươi có bản lĩnh. Thái thái ôm ở trong lồng ngực của hắn nói rằng, ta cũng không nghĩ tới sự tình giải quyết nhanh như vậy, lúc trước cũng chỉ là muốn thử một lần, ai biết dĩ nhiên thành công. Ngươi nói, chuyện này cùng Trần có quan hệ sao? Johan nói rằng, đương nhiên là có quan hệ, bởi vì chúng ta là ở hắn xã giao nền tảng lưu nói, lẽ nào câu lạc bộ gặp đi bất cứ lúc nào quan tâm hắn nền tảng. 2 giờ chiều, Johan người một nhà bị Arsenal câu lạc bộ xe đặc chủng nhận được câu lạc bộ tổng bộ. Câu lạc bộ tổng giám đốc tự mình tiếp thấy bọn họ, cũng nói cho bọn họ biết, cái này mùa giải còn lại thi đấu, cái túi sách kia xương thuộc với cả nhà bọn họ. Hạnh phúc làm đến là nhanh như vậy mãnh liệt. Johan ngoại trừ nói cảm tạ ở ngoài, không biết nên nói cái gì. Chuyện này liền như vậy viên mãn giải quyết, sau đó truyền thông đem chuyện này đưa tin đi ra, Trần Phàm cùng Arsenal chịu đến phổ biến tán dương. Trần Phàm hình tượng ở toàn thế giới fan bóng đá trong mắt đầy đặn lên, hắn không còn là cao cao tại thượng giới bóng đá siêu sao, vẫn là một cái lấy giúp người làm niềm vui người. Chương 689, 59 trận bất bại, chúng ta chính là thần thoại. Arsenal Noel đại chiến đối tượng là xếp hạng thứ 2 đếm ngược vài gẳng Atletico. Đối thủ như vậy, muốn ngăn chặn Arsenal sáng tạo Tân Châu Âu đỉnh cấp giải đấu bất bại kỷ lục, không thể nghi ngờ độ khó rất lớn. Ở trạng thái không tốt tình huống, có thể từ nhà hát của những giấc mơ toàn thân trở ra, trở lại sân nhà cùng túi bắp chi đội thi đấu, Arsenal gặp có ngoài ý muốn. Arsenal trên dưới tự tin hơn gấp trăm lần. 25 ngày 4h chiều, sân bóng Emi dịt người ta tấp nập. Không có so với tận mắt đến một cái kỷ lục mới sinh ra, càng khiến người ta hạnh phúc. Arsenal fan bóng đá đi tới sân bóng Emi dịt, vì chính mình đội bóng hò hét trợ uy. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, trận đấu bắt đầu. Lấy toàn bộ chủ lực xuất chiến Arsenal trước tiên hướng về đối thủ làm khó dễ. Trận đấu bắt đầu phút thứ 2, Van Persie ở vùng cấm tuyến trên một cước sút mạnh, bóng đá thiên môn mà ra. Sau 3 phút Arsenal quay đầu trở lại, Trần Phàm đường biên một cước truyền vào trong. Trước điểm Van Persie thuận thế một cước đẩy bắn, bóng đá bị đối phương thủ môn Thần Dũng đập ra điểm mấu chốt. Nhìn mình đội bóng công thế như chiều, Arsenal fan bóng đá tiếng reo hò càng to lớn hơn, giản làm cho người ta mất hông. Arsenal tấn công càng mãnh liệt, trên một hồi cùng MU thi đấu để bọn họ rất bất ức, chỉnh cuộc tranh tài bị MU đè lên đánh, bọn họ muốn ở vài gẳng Atletic trên người tìm tới tấn công cảm giác. Hiệp 1 phút thứ 9, Arsenal ở vùng cấm trước đánh ra hoa lệ mà trôi chạy phối hợp. Bốn tên cầu thủ thông qua một cước chuyền bóng xé ra phòng tuyến của đối phương. Giết tiến vào vùng cấm ạ xạ vìn một cước đẩy bắn, bóng đá trượt khung thành mà ra. Vài gẳng Atletic cầu thủ sắc mặt trắng bệnh, tuy rằng bọn họ biết ở sân bóng Emi dịt thi đấu tương đương gian nan, thế nhưng là không nghĩ tới là như vậy gian nan. Ở Arsenal kéo dài cao áp đả kích dưới, vài gẳng Atletic hàng phòng thủ lỗ thủng càng ngày càng nhiều. Hiệp 1 phút thứ 17, Trần Phàm cắt vào bên trong sau khi một cước chuyền thẳng. Lưng giao nhau chạy vị Van Der Sar đem dừng bóng cùng hơn người kết hợp lên, tránh ra đối phương hậu vệ phòng thủ, ở vùng cấm bên trong một cước sút sệt. Bóng đá từ vải găng Atletic Môn đưa ngón tay trước bay qua, xuyên vào lưới. Bóng vào. 1-0. Arsenal phá vỡ cục diện bế tắc, gõ mở ra thắng lợi cánh cửa. Trên khán đài tiếng vỗ tay sấm dậy, Hà Lan song sát quả nhiên là tờ giờ mi ở lít phối hợp tối hiểu ngầm, cũng tối có lực thống trị hàng tiền đạo tổ hợp. Van Der Sar ghi bàn triệt để xé ra vải găng Atletic trong lòng hàng phòng thủ, ở sau đó thi đấu bên trong, phòng tuyến của bọn họ liên tiếp xảy ra vấn đề. Hiệp 1 phút thứ 23, vải găng Atletic hậu vệ giải vây thời điểm, trực tiếp đem bóng đá chuyển tới Trần Phàm dưới chân. Rất lâu không có sút xa, Trần Phàm cầm bóng sau khi, vi làm điều chỉnh, sau đó chính là một cước sút xa. Bóng đá như đạn pháo giống như hướng về khung thành bên trái bay đi. Này bóng góc độ xảo quyệt, tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt liền từ vải gẳng Atletic thủ môn đầu ngón tay trước bay qua, tiến vào lưới khung thành. 2-0. Chỗ khách quý ngồi, Johan con lớn nhất có vẻ thập phần hưng phấn, vung vẩy quả đấm nhỏ đại hống đại khiếu, có thể tận mắt đến chính mình thần tượng, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái phi thường chuyện hạnh phúc. Để Johan người một nhà cảm thấy càng thêm chuyện hạnh phúc phát sinh, Trần Phàm ở ghi bàn sau khi, một cái tay chỉ về bao xương của bọn họ, một cái tay kéo áo đấu. Áo đấu bên trong màu trắng trên lưng viết một câu nói, này bóng hiến cho Johan một nhà. Ba ba, cái này bóng là cho chúng ta nhà sao? Con gái lớn nhẹ giọng hỏi. Johan thở ra một cái trường khí, quay về con gái nói rằng, đúng, hôn ý. Cả tòa sân bóng ánh mắt theo Trần Phàm ngón tay, nhìn về phía Johan người một nhà phòng khách, sau đó vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Johan người một nhà hạnh phúc nước mắt chảy xuống, bọn họ chưa từng nghĩ đến. Chính mình một ngày nào đó còn sẽ trở thành sân bóng Emi dịt nhân vật chính. Đây là ấm áp một khắc, như trời đông giá rét bên trong lò sưởi giống như vậy, làm cho người ta ấm áp. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Arsenal tiếp tục hướng về vải gẳng Atletic tạo áp lực. Hiệp 1 phút thứ 39, Hạ Bờ Dị Gạ ở ngoài vùng cấm một cước chuyền thẳng, Van Der Sar ủy trụ đối phương hậu vệ đem bóng đá vững vàng dừng lại. Sau đó Hà Lan trung phong chân phải một cái hư lắc, chân trái rìa ngoài nhẹ nhàng đẩy một cái, tránh ra sút gôn không gian. Hắn mạnh mẽ hơn sút gôn. Vài gẳng Atletic hậu vệ ở trong hốt hoảng một cước đá vào chân trái của hắn trên. Van Der Sar ầm ầm ngã xuống đất. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, ngón tay kiên định chỉ về chấm phạt đền. Penalty. Van Der Sar tự mình thao đao trong số mệnh, 3-0. Thi đấu đã mất đi hồi hộp, Arsenal ở hiệp 1 liền khóa chặt thắng cục. Arsenal fan bóng đá ở trên khán đài đánh ra hoành phi, 59 trận bất bại kỷ lục, chúng ta chính là thần thoại. Đúng đấy, ai nói không phải như vậy, trên sân này quần Arsenal cầu thủ thông qua chính mình không ngừng nỗ lực, chiến thắng từng cái đối thủ mạnh mẽ, rốt cục làm được người khác chưa bao giờ làm được sự tình. Vượt qua một cái giữa mùa giải bất bại, ai có thể nghĩ tới. Tờ giờ mi ở lít ngang ngược săn sát, muốn làm được điểm này, đây chính là thần thoại. Arsenal mang theo 3 bóng dẫn trước ưu thế tiến vào hiệp 2, tiếp tục đối với phải gặng Atletico thi thêm áp lực mạnh mẽ. Đám cổ động viên phi thường hưởng thụ cảnh tượng như vậy, Arsenal cầu thủ mỗi một cái đẹp đẽ chuyên bóng, chạy vị, hơn người, sút gôn, đều sẽ đoạt được tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng ủng hộ. Bọn họ đem sân bóng Emirates đã biến thành một cái thịnh ngày lễ lớn. Đúng đấy, ngày hôm nay vốn là lễ Noel, bọn họ đội bóng ở tòa này sân bóng sáng tạo tân ghi chép tờ giờ mi ở lít 59 trận bất bại kỷ lục. Cái kỷ lục này vượt qua AC Milan, trở thành châu Âu đỉnh cấp giải đấu dài nhất bất bại kỷ lục. Có fan bóng đá ủng hộ cùng tiếng vỗ tay, Arsenal cầu thủ biểu hiện càng thêm tự tin, bọn họ liên tiếp đánh ra thủy ngân quần cuộn trên mặt đất giống như hoa lệ tấn công. Hiệp 2 phút thứ 13, Tam Xoa kích thêm vào đi ạ bị ở trung lộ đánh ra tinh diệu phối hợp, bóng đá cuối cùng đi tới vùng cấm, Trần Pham ở hoàn toàn có thể sút gôn cơ hội dưới, đem bóng đá chuyển tới Van Der Si dưới chân. Không người nhìn chăm chú phòng thủ Van Der Si cũng không có sút gôn, mà là đem bóng đá chuyển ngang đến xuyên vào tạ bờ dỉ gạ dưới chân. Người Tây Ban Nha đoạn thời gian gần đây ghi bàn không nhiều, Van Der Si đây là muốn cho tìm xem ghi bàn cảm giác. Vài gẳng Atletico thủ môn một mặt sự bất đắc dĩ cùng u hoán, chết tiệt, Hà Lan song sát, các ngươi đây là ý gì? Lẽ nào các ngươi cảm thấy ghi bàn quá dễ dàng, chẳng muốn đi ghi bàn? Chết tiệt, ta nhất định phải bảo vệ cái này bóng. Đúng. Tạ bờ gì gạ không có lập dị, quay về khung thành chính là một cước đẩy bắn. Hắn biết Van Der Si đây là ý gì, đương nhiên hắn cũng biết Trần Phạm cho Van Der Si chuyển bóng là có ý gì. Trần Phạm đó là muốn thành toàn Van Der Si trình diễn hát chịt, mà Van Der Si nhưng lựa chọn đem ghi bàn cơ hội cho hắn. Xin thể muốn bảo vệ cái này bóng ngoài găng Atletico thủ môn, như mánh hổ bình thường hướng về bóng đá manh vụ tới. Thế nhưng này bóng góc độ quá xảo quyệt, ở thêm vào khoảng cách khung thành quá gần. Bóng đá như một mũi tên nhọn giống như vậy, dán vào cột dọc bay vào lưới khung thành. 4-0. Arsenal cũng không có đình chỉ ghi bàn bước chân, hiệp 2 phút thứ 25, Trần Phàm cắt vào bên trong sau khi một cước căng ngang, xuyên vào tấn công hậu vệ cánh cờ là kỳ tiếp bóng sau khi chính là một cước bắn mạnh. Quả bóng tiến vào lưới. 5-0. Ghi bàn cờ là kỳ vô cùng hưng phấn, đây là hắn cái này mùa giải cái thứ nhất ghi bàn. Hiệp 2 phút thứ 35. Arsenal thu được trước sân đá phạt trực tiếp cơ hội, Trần Phàm phạt ra đá phạt vòng qua bức tường người, nện ở trên cột dọc. Bóng đá hướng về Van Der Si đạn đi, Van Der Si eo bốn cong, một cái trung đỉnh. Quả bóng tiến vào lưới. 6-0. Van Der Si trình diễn hát chịt. Cuối cùng, Arsenal lấy 6-0 điểm số ở sân nhà tàn sát phải gặng Atletico, lần thứ 2 quét mới tân tờ giờ mi ở lít bất bại kỷ lục, sáng tạo tân châu Âu đỉnh cấp giải đấu bất bại kỷ lục 59 trận bất bại. Chương 690, làm sao lấy hay bỏ. Năm 2010 lễ Noel, đối với Arsenal fan bóng đá tới nói, không thể nghi ngờ là một cái có lịch sử ý nghĩa một cái lễ Noel. Ở ngày đó, bọn họ đội bóng sáng tạo tân châu Âu đỉnh cấp giải đấu bất bại kỷ lục. Cái này lễ Noel đối với Johan người một nhà tới nói, không thể nghi ngờ là hạnh phúc, bởi vì bọn họ tha thiết ước mơ người một nhà đều đến sân bóng Emirates xem bóng, hơn nữa Trần Phàm ở ghi bàn sau khi... để cả nhà bọn họ người trở thành cả tòa sân bóng tiêu điểm. 6 giờ về đến nhà sau khi, Trần Phàm ngồi ở phòng khách trên ghế sofa nghỉ ngơi, em cùng mẫu thân ở nhà bếp bận rộn, chuẩn bị Noel bữa tiệc lớn. Mê người hương vị bay vào phòng khách, Trần Phàm trong đầu nhưng nghĩ một chuyện khác. Ở Johan phát sinh cầu viện sau khi, nếu như không phải đón lấy Trần Phàm mỗi một vị fans đều phục chế cái kia phân cầu viện, người phóng viên kia căn bản không nhìn thấy, như vậy Trần Phàm cũng căn bản không thể biết chuyện này. Johan ba đứa hải tử Noel nguyện vọng cũng sẽ không khả năng thực hiện. Nên làm gì để tự mình biết người khác trọng yếu nhắn lại. Hắn bấm Vương Kim Vũ điện thoại, ở lẫn nhau thăm hỏi sau hắn trực tiếp tiến vào chủ đề, đem chuyện đã xảy ra cùng ý nghĩ của chính mình nói cho chính mình bạn tốt. Phương Kim Vũ trầm tư chỉ chốc lát sau nói rằng, Phàm tử, tốt vô cùng, ngươi cho chúng ta cung cấp một cái tăng cao nền tảng trình độ kỹ thuật một phương hướng. Chúng ta đem triển khai cẩn thận nghiên cứu, ngoại trừ giải quyết ngươi nói tình huống như thế ở ngoài. Tăng thêm nữa một ít công năng. Trần Phạm hỏi, tiền còn đủ sao? Mặc dù tốt bạn bè không có để vấn đề tiền, thế nhưng Trần Phạm biết mạng lưới công ty chính là một cái đốt tiền công ty. Bởi vì giờ nền tảng ở vật cục sau khi bắt đầu lọ dịn, cũng dựa vào Trần Phàm siêu cao độ hot hấp dẫn toàn thế giới rất nhiều người vào ở, đồng thời cũng hấp dẫn rất nhiều nguy hiểm đầu tư quan tâm. Đây là một cái phi thường có tiền đồ công ty, vì lẽ đó Phương Kim Vũ đã từng cho Trần Phàm ám chỉ, nếu như có thể, Trần Phàm có thể cho công ty tập trung vào càng nhiều tài chính, chờ công ty ở nước Mỹ ra thị trường sau khi, hắn sắp trở thành ngàn tỷ phú ông. Vượt cục trận chung kết trước đổi khách sạn sự kiện, để Trần Phàm này mầm mánh liệt siêu cấp nhà giàu mộng, hắn hoàn toàn tin tưởng bạn tốt. Phàm tử, muốn nói thiếu tiền, mạng lưới công ty ở mới thành lập giai đoạn khẳng định vẫn luôn gặp thiếu tiền, lần này ngươi chuẩn bị tập trung vào bao nhiêu? Phương Kim Vũ đương nhiên biết Trần Phàm tiền lương, hỏi như thế, có điều là muốn biết vượt cục sau khi, Trần Phàm ở quảng cáo cùng đại ngôn trên kiếm lời bao nhiêu tiền? 2.000 vạn đi. Cái gì? Phương Kim Vũ hít sâu một hơi, hỏi, 2.000 vạn. Trần Phàm không quá rõ ràng bạn tốt lời này là có ý gì, lẽ nào ít đi? Hừm, nếu như ngươi cảm thấy không đủ, ta liền cho ngươi 30 triệu, không thể lại hơn nhiều, ta còn muốn lưu một ít gia dụng. Phương Kim Vũ quả thực không nói gì, người này quảng cáo cùng đại ngôn dĩ nhiên kiếm lời nhiều như vậy, dĩ nhiên so với tiền lương nhiều nhiều như vậy. Không phải không đủ a, ta là đang cảm thán ngươi kiếm tiền năng lực. Phương Kim Vũ thở dài nói, là ngôi sao bóng đá quả nhiên là nguy hiểm nhỏ nhất, kiếm tiền nhanh nhất một cái nghề nghiệp. Ta nhất định phải làm cho con trai của ta làm ngôi sao bóng đá. Trần Phàm cười hỏi, mấy tháng? Cái gì mấy tháng? Ngươi không phải nói là nhi tử sao, liền giới tính đều biết, chí ít nên có 6, 7 tháng đi. Ngươi ở lung ta lung tung nói cái gì, ta liền bạn gái đều vẫn không có, nơi nào xem ngươi, rất sớm thì có mỹ nữ chân thành. Cái kia mổ lì ngươi không sai, người dung mạo xinh đẹp, hạ vặt bác sĩ, hơn nữa đối với ngươi thú vị, không muốn buông tha nha. Phương Kim Vũ lắc đầu nói rằng, thế nhưng ta đối với nàng không có cảm giác, quên đi, chuyện tình cảm tùy duyên đi. Quá lễ Noel, tờ giờ mi ở lít tăng nhanh tiết tấu, cúp FA cũng lũ lượt kéo đến, duy nhất để Arsenal trên dưới thở phào nhẹ nhõm, là Champions League vòng nọ cụt muốn qua sang năm tháng 2 mới bắt đầu. Bọn họ có thể tại đây hơn một tháng bên trong đánh thật trong nước thi đấu. Từ bỏ cúp liên đoàn, đó là một loại hành động bất đắc dĩ, đối với cúp FA, Wenger không muốn từ bỏ. Đầu mùa giải một lần trong hội nghị, Wenger đã từng nói, hắn hy vọng ở tờ giờ mi ở lít cùng cúp FA trên song song vệ miệng. Arsenal ở lễ Noel sau khi trong 7 ngày muốn đá hại trận thi đấu, một hồi là tờ giờ mi ở lít 22 vòng thi đấu, đối thủ là thực lực mạnh mẽ Chelsea, mặt khác một hồi là cùng hột của cúp FA. Hại trận thi đấu trong lúc đó chỉ cách biệt 3 ngày. Wenger rơi vào đến sâu sắc suy nghĩ bên trong, tờ giờ mi ở lít, Arsenal dẫn trước xếp hạng thứ 2 MU đạt 11 điểm. Đây là một cái ưu thế thật lớn, chỉ cần Arsenal tại hạ giữa mùa giải không tan vỡ, tờ giờ mi ở lít quán quân chính là bọn họ vật trong túi. Cúp FA đối thủ hợp vừa, không thể nghi ngờ là một cái đối thủ mạnh mẽ, Arsenal chưa bao giờ xem nhẹ quá vị này cùng ở tại Bắc London ngang ngược. Hơn nữa Bắc London Derby là London fan bóng đá quan tâm nhất, này đồng thời cũng là một hồi tranh cướp fan bóng đá thi đấu. Nếu như đem toàn bộ chủ lực vùi đầu vào cùng Chelsea thi đấu bên trong, lấy tranh thủ 60 chàng tờ giờ mi ở lít bất bại kỷ lục, như vậy cùng hột của Bắc London đẹp bị liền gặp nguy hiểm. Thế nhưng, cùng Chelsea thi đấu đồng dạng là tranh cướp fan bóng đá một cuộc tranh tài A, tương tự là London đẹp bị. Không chỉ có Heger đang suy tư nên làm gì dùng người, London truyền thông cũng ở phân tích, thân Arsenal London thương báo nói rằng, sân bóng Emi dị thường hực, để Heger khẳng định muốn ở London đẹp bị bên trong đạt được thắng lợi, mà cúp FA quan hệ đến song quan vương vệ miệng, hắn cũng không thể từ bỏ. Nên làm gì đến xếp hạng bảy trận, thử thách Heger thời khắc đến rồi. Phóng viên cho rằng, kỳ thực Arsenal có cơ hội trong hai chàng thi đấu này, đều thu hoạch đến chính mình kết quả mong muốn. Đầu tiên, cùng Chelsea thi đấu bên trong có thể phái nửa trên chủ lực, lưu lại nửa kia nghỉ ngơi dưỡng sức, dù sao Arsenal không phải nhất định phải chiến thắng Chelsea, một hồi thế hòa cũng có thể làm cho bọn họ thỏa mãn. Thế hòa có thể làm cho Arsenal đem bất bại kỷ lục quét mới đến 60 chàng. Thế nhưng cùng Tottenham thi đấu không thể sai sót, cúp FA một khi thất bại sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Mà hột của khẳng định không muốn nhìn thấy chính mình cùng thành tử địch, dẫm bờ vai của chính mình, tiếp tục hướng phía trước. Vì lẽ đó cùng Tottenham thi đấu, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, so với cùng Chelsea thi đấu trọng yếu hơn nữa độ khó cũng lớn hơn, dù sao đó là một hồi khách cuộc tranh tài. Thứ hai, cùng Chelsea thi đấu lúc, có thể mang trưng bày ở thay thế bổ sung trong danh sách diện, nếu như trên sân cục diện đối với Arsenal có lợi, là có thể càng chậm một chút đổi hắn lên sân khấu, thậm chí không cho hắn lên sân khấu. Chi vì lẽ đó nhất định phải đem trưng bày ở thay thế bổ sung danh sách bên trong, chính là đưa đến kinh sợ tác dụng. Cho tới Van Der Sar cùng Pạ Bờ Dị Gạ nên làm gì sử dụng, Wenger có thể cân nhắc để bọn họ đang cùng Chelsea thi đấu bên trong lần đầu ra sân. Không có trần, nếu như đang không có Van der Sar cùng Fabregas, Arsenal cho Chelsea áp lực khẳng định không đủ. Ở hiệp 2 thích hợp thời điểm, có thể sớm để bọn họ xuống sân nghỉ ngơi, lưu lại thể năng cùng hộp vừa thi đấu. Dựa theo thương báo phân tích, Wenger nên đem trọng tâm đặt ở cúp FA trên, đặt ở Bắc London đẹp bị trên, loại này quan điểm được rất nhiều người chống đỡ. Tháng 12-29 ngày, The The Me ở League vòng thứ 20 thi đấu khai hỏa. Tọa trấn sân nhà Arsenal nên đón cùng thành đối thủ Chelsea khiêu chiến, thi đấu trước 20 phút, phóng viên bắt được hai bên thủ phát danh sách. Chelsea không có cái gì bất ngờ, bọn họ cử đi toàn bộ chủ lực xuất chiến, xếp hạng bảng tổng sắp người thứ 4 bọn họ, cần gấp thắng lợi, cần gấp điểm. Làm phóng viên nhìn về phía Arsenal thủ phát danh sách lúc, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chương 691, Nhuệ không mà khi, thượng. Tam xoa kích dĩ nhiên toàn bộ ở thủ phát danh sách bên trong. Lẽ nào 60 chàng tờ giờ mi ở League bất bại kỷ lục so với cúp FA còn trọng yếu hơn? Hay hoặc là Wenger cho rằng Arsenal đã cường đại đến, ở trong vòng 4 ngày có thể cùng hai chi mạnh mẽ đội ngũ tiến hành đối công chiến? Vẫn là nói, Wenger đã có ý định từ bỏ cúp FA. Này hoàn toàn không có đạo lý A. Trên khán đài Arsenal fan bóng đá cũng cảm thấy nghi hoặc, sau đó đối với Arsenal tiền đồ lo lắng lên. Ta biết đại gia đối với ta sắp xếp có rất đa nghi hoặc không rõ địa phương, ta muốn nói cho mọi người chính là, này hại trận thi đấu ta đều muốn lấy xuống, bởi vì đây là hai trận cùng thành derby. Đây là Wenger ở tuyên bố xong đội hình ra sân sau khi nói, nếu như đứng ở độ cao này đến xem, Wenger sắp xếp không hề có một chút vấn đề, thế nhưng như vậy sắp xếp xác thực có vẻ không phải như vậy sáng suốt. Cầu thủ về mặt tư tưởng khẳng định không có vấn đề, 4 ngày 2 trận đại chiến, lẽ nào ngươi liền không sợ cầu thủ bị thương? Đây mới là vấn đề vị trí. Đêm nay thi đấu, ta hy vọng chúng ta có thể mau chóng xác định ưu thế, sau đó hiệp 2 ta là có thể tiến hành nhân viên điều chỉnh. Wenger nói ra chính mình cuộc tranh tài này chiến lược. Một đám chủ lực môn lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Trần Phàm cùng Van Der Sar nhìn thoáng qua nhau, vậy thì ở hiệp 1 xác định dẫn trước ưu thế đi. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, London Derby bắt đầu rồi, trước tiên phát bóng Chelsea đem bóng đá chuyển đến hậu trường. Không ai từng nghĩ tới. Arsenal 5 tên phía trước sân cầu thủ lập tức mạn quá một hiệp. Địa vị cao bức cướp. Arsenal đây là muốn ở trận đấu bắt đầu liền để thi đấu tiến vào kịch liệt công kiên chiến sao? Lẽ nào liền không thể dựa theo thông lệ, chậm rãi tiến vào thi đấu trạng thái sao? Mùa giải này London Derby trận đấu đầu tiên, Arsenal dựa vào Trần Phàm kinh diễm biểu hiện, ở thi đấu thời khắc cuối cùng tuyệt sát Chelsea, do đó từ sở Stamford Bridge mang đi một phen thắng lợi. Truyền thông cho rằng đó là trong lịch sử kinh điển nhất London Derby. Thi đấu thoải mái chập trùng, hồi hộp tầng tầng, hai bên tổng cộng đánh vào kinh người 11 cái ghi bàn. Trận đấu kia để Ancelotti suýt chút nữa ném mất xoáy vị. Bản cuộc tranh tài, Chelsea mang theo báo thủ trong lòng đi tới sân bóng é mi dịt, bọn họ phải ở chỗ này mang đi một phen thắng lợi, chung kết Arsenal tờ giờ mi ở League bất bại. Trên một hồi London đẹp bị người bị thương sớm xuống sân làm bắt một cước khoảng cách dài chuyển thẳng, đem bóng đá chuyển đến trước sân, để Arsenal phía trước sân bức cướp hóa thành bọt nước. Có truyền thông phân tích, trên một hồi London Derby Chelsea chi vì lẽ đó sân nhà bị thua, cùng hắn sớm người bị thương rời sân có rất nhiều quan hệ. Bóng đá chuẩn xác tìm tới giờ Zoba, bờ biển ngả tiền đạo dùng cường tráng thân thể đem bóng đá bảo vệ, sau đó phân đến cánh phải. Zohan. Mike không có dừng bóng, trực tiếp một cước đem bóng đá chuyển đến đường biên trên Ashley có lệ. Chelsea hậu vệ mang theo bóng đá dọc theo đường biên cao tốc thẳng tiến. Ở Arsenal địa vị cao bức cấp dưới. Chelsea ở thi đấu vừa bắt đầu liền tiến vào nhanh tiết tấu, hướng về Arsenal khởi xướng tấn công, điều này làm cho bên sân phóng viên tương đương hưng phấn. Chẳng lẽ lại muốn tới một hồi kinh điển London Derby? Ashley có lệ ở xa nạ chặn lại dưới một cước chuyền ngang, sau đó nhanh chóng trước cắm vào. Chuyền ngang xuyên thẳng 2-1. Essien không có chút gì do dự, trực tiếp một cước căng ngang, Ashley có lệ trực tiếp một cước chuyền vào trong, bóng đá hướng về Arsenal vùng cấm bay đi. Giờ Zoba nhảy lên thật cao. Hắn muốn đánh đầu cẩn thành. Sau một khắc, bóng đá nện ở hắn chán, hướng về khung thành bay đi. Bởi này bóng sút gôn góc độ quá chính, sức mạnh cũng không lớn. Arsenal thủ môn ổ mũ nì ạ tay vượn rỗi một cái, đem bóng đá hai xuống, vững vàng ôm vào trong ngực. Sau đó hắn một cái chuyền dài, đem bóng đá đá về phía trước sân. Trước một khắc Chelsea còn ở đánh đầu cẩn thành, thời khắc này Arsenal đã triển khai tấn công. Đây chính là tờ giờ mi ở lít tiết tấu. Bọn họ chính là hiện nay thế giới giới bóng đá tiết tấu nhanh nhất giải đấu. Kessié một con đem bóng đá đỉnh ra đường biên, hóa giải Arsenal chuyển xa phản công nhanh, Chelsea giữa sân như thủy triều trở lại chính mình một hiệp, tạo thành từng đạo hàng phòng thủ. Nhìn lá dụng biết mùa thu đến, Chelsea quả nhiên là một nhánh mạnh mẽ đội bóng. Phản công nhanh cơ hội đã mất đi, theo lý thuyết Arsenal nên đem tiết tấu thả chậm lại đánh trận địa tấn công, nhưng mà, bọn họ cũng không phải như vậy làm ra. Ở Chelsea giữa sân cầu thủ vừa đem hàng phòng thủ gây dựng lại thời gian, và bờ gì gạ đã đem bóng đá phát ra. Van der Sar một cái đánh đầu chuyền ngang, bóng đá hướng về một bên phi đi, Trần Phàm tựa như tia chớp hướng về bóng đá chạy vội. Trên sân tiết tấu lần thứ 2 tăng nhanh. Ivanovic ý đồ dùng chính mình cao to vóc người đem Trần Phàm giăng ở phía sau, thế nhưng Trần Phàm căn bản không có cho hắn cơ hội như thế, như thanh như gió từ bên cạnh hắn bay qua, vung lên hắn tóc trên trán. Van der Sar đánh đầu cùng Trần Phàm lao nhanh, để Chelsea vừa gây dựng lại hàng phòng thủ hỗn loạn tương bừng, Kessié một bên hướng về Trần Phàm cao tốc áp sát, một bên chỉ huy chính mình đội hữu bù chính mình trung lộ phòng thủ vị trí. Trần Phàm hướng về bóng đá thân ra chân phải của chính mình, Kessié thở phào nhẹ nhõm, tùy theo đem tốc độ hạ thấp. Chạy theo làm trên xem Trần Phàm đây là muốn dừng bóng, Kessié biết mình không thể bổ nhào, không phải vậy gặp mất đi phòng thủ vị trí. Khiến người ta khiếp sợ một màn xuất hiện, Trần Phàm duỗi ra chân phải đột nhiên gia tốc, mu bàn chân theo bóng đá đi tới phương hướng, về phía trước một lót. Trần Phàm căn bản không có dừng bóng, mà là trực tiếp tăng nhanh tiết tấu. Kessié trong mắt xuất hiện khiếp sợ, sau đó lần thứ hai gia tốc khởi động. Một cái chủ động, một cái là bị động, ba cái nhanh chân sau khi Trần Phàm vượt qua Kessié đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân, hướng về vùng cấm giết đi. Hả, thượng đế, hắn là làm thế nào đến? Thật con mẹ nó. Đẹp đẽ. A, còn có ai? Còn có ai có thể phòng vệ Trần? Arsenal fan bóng đá không nhịn được cao giọng gầm rú lên, như vậy sở kỳ hữu để bọn họ say sưa, do đó mừng rỡ như điên, đây chính là bóng đá nghệ thuật. Kessié không hề từ bỏ, trọng tâm hạ thấp, chân phải hướng về Trần Phàm đi tới tất kinh chi phỉ đi. Hắn biết Trần Phàm tốc độ cực kỳ nhanh, vì lẽ đó hắn soạt đứt bỏ thêm số lượng định sẵn. Ở hắn ý nghĩ bên trong, coi như mình số lượng định sẵn có thêm một điểm, cũng có thể đưa đến trì hoãn Trần Phàm đi tới tốc độ tác dụng. Các đồng đội hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này hoàn thành giam giữ. Nhưng mà, Trần Phàm lần thứ hai để Kessié cảm thấy xấu hổ, ngay ở hắn trọng tâm giảm xuống trong nháy mắt, Trần Phàm chân trái một chụp, bóng đá miễn cưỡng từ phía sau hắn bay qua. Chelsea khung thành mở ra, Trần Phàm cùng khung thành trong lúc đó chỉ có một người xếp. Xếp hét lớn một tiếng, hai mắt trợn tròn, đột nhiên hướng về Trần Phàm bay nhào mà đi, hắn muốn tấn công, hắn muốn xúc tiểu Trần Phàm sút gôn góc độ. Xếp như mãnh hổ xuống núi, áp lực cực lớn ép hướng về Trần Phàm. Đùng. Trần Phàm không có chút gì do dự, trực tiếp một cước đẩy bắn. Ngay ở hắn sút gôn trong nháy mắt, Xếp đánh bạc thức rỗi ra chân trái của chính mình. Hắn thắng cược, sau một khắc bóng đá đánh vào hắn trên chân phải, thay đổi phương hướng hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Theo vào ạ xạ vỉn trọng tâm hạ thấp, hướng về bóng đá phi sạn mà đi, hắn muốn sạn bắn. Thế nhưng tao phở rời ra nơi nào sẽ để hắn toàn nguyện, ở hắn sạn lúc bắn, Chelsea trung vệ cũng làm ra sạn cướp động tác. Hơn nữa chân trái của hắn trên không trung va về phía ạ xạ vỉn đùi phải, để người Nga đùi phải lệch khỏi nguyên lai quỹ đạo. Một tia sáng trắng né qua, bóng đá dĩ nhiên từ người Nga mũi chân trước bay qua, bay ra điểm mấu chốt. Ầm. Sân bóng é mi dịt vang lên to lớn thán phục thanh, sau đó chính là tiếng vỗ tay như sấm. Cổ động viên Chelsea cảm thấy mình áo lót lạnh cả người, thượng đế, pháo thủ lần thứ nhất tấn công suýt chút nữa công phá chúng ta khung thành, tên tiểu tử kia quá làm cho người ta không nói được lời nào. Ở Kessié soạt đứt trước, hắn tựa hồ đã sớm biết Kessié gặp làm như vậy. Lẽ nào hắn gặp độc tâm thuật? Vẫn là nói kinh nghiệm của hắn đã tích lũy đến, hoàn toàn có thể sớm đoán được ý đồ của đối phương. Nghĩ tới đây, sắc mặt của bọn họ bắt đầu trắng bệnh. Chương 692, nhuệ không mà khi, hạ. Bỏ mất phá cửa cơ hội tốt, Arsenal trên dưới cũng không coi ủ rũ, mỗi một cái ghi bàn đều là tích lũy ở đông đảo sút gôn số lần trên. Ai có thể bảo đảm mỗi một lần phá cửa cơ hội tốt đều có thể nắm chắc. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Arsenal tiếp tục hướng về Chelsea khởi xướng mãnh liệt tấn công, ép tới Chelsea không thở nổi. Ở nhà hát của những giấc mơ xem qua MU cùng Arsenal đại chiến, một phần châu Phi phóng viên bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai Arsenal tấn công hỏa lực cường đại như thế, nguyên lai nước Anh truyền thông nói đúng là thật sự, trận đấu kia Chelsea chịu đến cổ động viên Manchester United bản ở ngoài chiêu ảnh hưởng. Ở Arsenal mạnh mẽ hỏa lực dưới, Chelsea chỉ có thể đánh tới phòng thủ phản kích. Arsenal mạnh mẽ đem một hồi đối công đại chiến, đã biến thành một hiệp công phòng thủ diễn luyện. Hiệp 1 phút thứ 23, Arsenal bên phải chết đánh ra hoa lệ phối hợp, một lần xé ra Chelsea hàng phòng thủ. Ạ xạ vìn ở vùng cấm tuyến trên một cước căng ngang, bóng đá hướng về vùng cấm bên trái bay đi. Một đạo đỏ sọc trắng bóng người, giống như là một tia chớp, cắt ra Chelsea vùng cấm, Trần Phàm chỉ dùng 2 bước liền đem bên cạnh Ivanovic bỏ lại đằng sau, sau đó vung lên chân phải, một cước đẩy bắn. Bóng đá hướng về góc gần bay đi, xếp hét lớn một tiếng, Thần Dũng đem bóng đá cản lại. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn là không có thể đem nguy cơ triệt để hóa giải, Trần Phàm tiến lên 2 bước, một cước bắn mạnh, đem bóng đá đá vào khung thành. Bóng vào. 1-0. Arsenal đánh vỡ trên sân bế tắc. Ghi bàn Trần Phàm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như công phá khung thành. Sân bóng Emi dịt vang lên to lớn tiếng quát tháo. Flash! Flash! Flash! Cổ động viên Chelsea sắc mặt có chút trắng bệnh, lẽ nào chúng ta gặp xem mùa giải trước MU như vậy bị xong giết? Bọn họ cảm thấy loại ý nghĩ này là đối với mình đội bóng kinh nhận, lập tức vây vây đầu, đem loại ý nghĩ này ném ra, thế nhưng sắc mặt của bọn họ vẫn như cũ trắng bệnh. Trạm đang chỉ huy khu Ancelotti biểu hiện cực kỳ nghiêm túc, không có ai biết trên người hắn áp lực lớn bao nhiêu. Người Italy không phải Ferguson, nếu như bị Arsenal xong giết, hắn nhất định sẽ bị đuổi xuống xoáy vị. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Ancelotti hướng về chính mình cầu thủ giống lớn gọi, tấn công, tấn công, tấn công. Chelsea khởi xướng phản công, khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là Arsenal cũng không có toàn tuyến lùi phòng thủ, Trần Phàm cùng Van der Sar đứng ở trung tuyến phụ cận, bất cứ lúc nào chuẩn bị phản kích. Nếu Heger nói rồi hiệp 1 muốn lấy được dẫn trước ưu thế, như vậy liền muốn tranh thủ nhiều ghi bàn, tấn công mới là tốt nhất phòng thủ. Chelsea tấn công là mãnh liệt, hiệp 1 phút thứ 29, Lampard ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, bóng đá trượt khung thành mà ra. Sau 3 phút, The Blue quay đầu trở lại, Zoba ở Arsenal phúc địa cầm bóng bỏ qua song phòng thủ, một cước căng ngang. À nổ cả bay người lên trước, ở vùng cấm phía bên phải vi làm điều chỉnh, sau đó chính là một cước sút sệt. Bóng đá bị bọc lót đúng chỗ Koscielny chặn ra điểm mấu chốt. Sau 4 phút Arsenal còn lấy màu sắc, và bờ gì gạ ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, bóng đá cao hơn sáng ngang. Theo Chelsea tấn công dần dần có khởi sắc, trên sân tình thế từ một hiệp công phòng thủ chuyển biến thành đôi công chiến, điều này làm cho bên sân phóng viên hô to đã nghiền. Hiệp 1 phút thứ 41, Trần Phàm ở trung tuyến phụ cận tiếp nhận Van der Sar chuyển ngang sau khi mở ra đột phá hình thức. Như một con dao long, Trần Phàm lấy như bẻ cánh khô tư thế ở cánh trái cuốn lên một trường máu me. Hắn mang theo bóng đá liền qua Chelsea 3 tên cầu thủ giết tới vòng ngoài cấm địa. Trên khán đài cổ động viên Chelsea mặt không có chút máu, trạm đang chỉ huy khu Ancelotti sắc mặt khó coi đến cực điểm, mà Arsenal fan bóng đá đã sớm nhiệt huyết sôi trào, có tiết tấu phát sinh to lớn tiếng hô, Flash! Flash! Flash! Một đường đánh tới, Trần Phàm hấp dẫn Chelsea hàng phòng thủ hết thể sự chú ý, bọn họ không muốn để cho Trần Phàm trình diễn ngàn dặm đi đơn kỵ một màn. Nếu là như vậy, tâm lý của bọn họ hàng phòng thủ gặp triệt để tan vỡ. Đùng. Bóng đá hướng về hữu phía trước bay đi. Trần Phàm cũng không phải một cái độc người, hắn phi thường đồng ý cùng đội hữu đồng thời chia sẻ bóng quyền, phi thường nguyện ý cùng đội hữu đồng thời chia sẻ ghi bàn. Ở cánh phải bọc đánh Van der Sar bay người lên trước, đem bóng đá khống chế lại, sau đó giết tiến vào vùng cấm một cước sút sệt. Bóng đá từ chạy ra khung thành xếp dưới nách bay qua, tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. 2-0. Hà Lan song sát đều ghi bàn, Arsenal tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng đến 2 bóng. Arsenal cuối cùng lấy 2-0 điểm số kết thúc hiệp 1, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại phòng thay đồ. Đội chủ nhà phòng thay đồ, Wenger ở tổng kết hiệp 1 được mất sau khi bắt đầu sắp xếp hiệp 2, chúng ta muốn chậm lại tiết tấu, tăng mạnh phòng thủ. Người nước Pháp chỉ nhắc tới 2 điểm này, các đội viên hoàn toàn rõ ràng hắn như vậy sắp xếp là xuất phát từ mục đích gì. Chậm lại tiết tấu chính là giảm thiểu thể năng tiêu hao. Tăng mạnh phòng thủ chính là không cho Chelsea ghi bàn, do đó có thể sớm thay đổi người, để chủ lực xuống sân nghỉ ngơi. Tất cả những thứ này đều là sau 3 ngày Cup FA. Từ hiệp 1 điểm số đến xem, Wenger kế hoạch hoàn toàn thực hiện, bọn họ đã xác định dẫn trước ưu thế. Đội khách phòng thay đồ bầu không khí có chút ngột ngạt, Ancelotti áp chế lại nội tâm thất vọng, trầm giọng nói rằng, ta nghĩ, chúng ta bất cứ người nào đều không muốn liền như vậy rời đi tòa này sân bóng, đều không muốn bị bọn họ xong giết. Đương nhiên, nếu như các ngươi nếu như không muốn để cho ta tiếp tục khi các ngươi huấn luyện viên, các ngươi có thể tiếp tục xem hiệp 1 như vậy đi đá. Cứ việc các cầu thủ đều biết cuộc tranh tài này việc quan hệ người Italy xoáy vị, thế nhưng giờ khắc này nghe được hắn chính mồm nói ra, vẫn như cũ cảm thấy khiếp sợ. Lampard thở ra một cái trường khí quay về Ancelotti nói rằng, huấn luyện viên, ngươi đã sớm thắng được chúng ta tôn trọng, chúng ta không có ai muốn buộc ngươi rời đi Chelsea. Ngược lại, ta ngày hôm qua đang cùng John giao lưu thời điểm, còn cố ý nói cho hắn, coi như đêm nay không cách nào từ nơi này toàn thân trở ra, chúng ta vẫn như cũ hy vọng ngươi là huấn luyện viên Chelsea. The Blue giữa sân đại não trong miệng John chính là câu lạc bộ CEO John Gallagher, theo lý thuyết, lời nói như vậy không nên nói cho Ancelotti nghe. Ancelotti biết đây là làm phát ở công bằng, hắn thở ra một cái trường khí nói tiếng cảm tạ. Theo sau tiếp tục nói, ta suy đoán Arsenal hiệp 2 nên đem tinh lực chủ yếu đặt ở phòng thủ bên trong, vì lẽ đó chúng ta muốn có lòng tin. Đặc biệt bọn họ làm ra nhân viên điều chỉnh sau khi, chúng ta muốn khởi xướng càng thêm mãnh liệt tấn công. Mỗi một vị danh soái đều sẽ có chiến lược ánh mắt, người Italy đối với Heger vị trí tình huống hiểu rõ vô cùng. Tam xoa kích toàn bộ thủ phát, đây là một loại thái độ, thế nhưng Heger sẽ không ngu đến mức vì bắt cuộc tranh tài này, để bọn họ đánh mãn toàn trường. Trải qua 15 phút giữa sân nghỉ ngơi, hiệp 2 đúng hạn mà tới. Điểm số lạc hậu Chelsea có vẻ phi thường tích cực, một khi cầm bóng sau khi, bọn họ sẽ lấy tốc độ nhanh nhất khởi xướng tấn công. Arsenal ở tấn công bên trong rõ ràng chậm lại tiết tấu, thế nhưng Chelsea căn bản không dựa theo bọn họ tiết tấu đi, lấy hung ác bức cướp. Ở Chelsea hối trao khí thế bước người dưới, Arsenal tấn công không hề uy hiếp có thể nói, phản mà bị động bị bọn họ mang rối loạn tiết tấu. Nhìn mình cầu thủ bị động di chuyển nhanh chóng, Heger nhíu mày lên, ở hiệp 2 phút thứ 12, hắn làm ra lần thứ nhất thay đổi người. Trần Phàm bị Nazi thay đổi. Chương 693, bất cẩn mất Kinh Châu. Cứ việc Chelsea ở hiệp 2 khởi xướng đánh mạnh, thế nhưng vẫn không có ảnh hưởng đến Heger dựa theo lúc trước kế hoạch thay đổi người. Hiệp 2 phút thứ 20, hắn lại thay đổi Van der Sar. Hà Lan song sắt liền như vậy bị hắn trước sau thay đổi. Theo Heger, hai bóng dẫn trước lại là sân nhà tác chiến, tất nhiên không có lật thuyền khả năng. Nhưng mà, bóng đá thi đấu xưa nay liền tràn ngập các loại sự không chắc chắn, cũng không phải mỗi một trận thi đấu đều có thể dựa theo mọi người ý nghĩ đến tiến triển. Theo Hà Lan song sát thay đổi, Chelsea tấn công càng mãnh liệt, phảng phất Hà Lan song sát xuống sân, đã tiêu trừ bọn họ ra phòng thủ uy hiếp. Hai cái hậu vệ cánh luân phiên tham dự tấn công, ở hai cái đường biên triển khai sắc bén tấn công. Hiệp 2 phút thứ 27, Ashley có lệ ở đường biên một cước truyền vào trong, giờ dô ba lực ép vỡ ngẩn một cái đẹp để đánh đầu cận thành. Bóng đá nện ở trên xà ngang bay ra điểm mấu chốt, để Arsenal trên dưới kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hiệp 2 phút thứ 32, Ivanovic cùng Lampard ở đường biên đánh một cái chuyền ngang xuyên thẳng 2-1, trực tiếp xé ra Arsenal hàng phòng thủ. Ivanovic cầm bóng sau khi cũng không có nóng lòng truyền vào trong, mà là mang theo bóng đá nhanh chóng hướng về Arsenal khung thành giết đi, tạo thành vùng cấm bên trong hỗn loạn tương bừng. Ở giết đi vùng cấm trong nháy mắt, Ivanovic đột nhiên một cước đảo tam giác chuyền bóng. Xếp sau xuyên vào ẹ xỉ ẹn một cước đẩy bắn, bóng đá xem mũi tên nhọn bình thường hướng về góc gần bay đi. Ô mù nỉ ạ nhảy lên một cái, thế nhưng ngón tay của hắn không thể chạm được bóng đá bay qua khung thành tuyến, xuyên vào lưới. Hiện trường cổ động viên Chelsea hưng phấn gầm rú lên, thế nhưng ẹ xỉ ẹn nhưng không có đi chúc mừng, từ lưới khung thành bên trong nhặt lên bóng đá liền chạy hướng về bên trong vòng. Arsenal fan bóng đá cũng không có lo lắng quá mức, dù sao sân bóng ẻ mi dịt tại đây hơn một mùa giải tới nay, cũng thua quá một cuộc tranh tài. Năm ngoái Champions League vòng bán kết hiệp 2, bọn họ thua ở Mourinho dẫn dắt Inter dưới chân, tiếc nuối bỏ mất tiến quân trận chung kết cơ hội. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Chelsea phía trước sân như một đám sói đói bình thường mạn quá một hiệp, bọn họ hết sức khát vọng một phen thắng lợi, khát vọng báo một mũi tên mối thủ. Arsenal cũng không có hoảng loạn, cấp tốc đem bóng đá chuyển đến trước sân, thế nhưng bóng đá nhưng cuối cùng bị càng tích cực Chelsea cướp gãy xuống. Đúng. Tao phở rời ra trực tiếp một cước chuyển xa. Phát động chuyển xa phản công nhanh. Bóng đá hướng về trước sân giờ dô ba bay đi. Bờ biển ngà tiền đạo nhảy lên thật cao, một cái đánh đầu chuyển ngang, bóng đá hướng về phía sau hắn phía bên phải bay đi. Đây là một cái đẹp đẽ đánh đầu chuyển ngang, ạ nổ cả bay người lên trước, cướp ở xa nạ trước đem bóng đá khống chế lại, sau đó chính là một cước chuyển ngang. Xuyên vào lam bắt đem bóng đá vững vàng dừng lại sau khi, đối mặt cô si Enni phòng thủ, chỉ thấy hắn đột nhiên một cái hư lắc, chân phải má ngoài nhẹ nhàng một sượn. Tránh ra suốt gôn không gian. Đúng. Chelsea giữa sân đại não không có chút gì do dự, trực tiếp một cước sút xa. Bóng đá như đạn pháo bình thường nổ vang, hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Này bóng vừa nhanh vừa mạnh, tốc độ thật nhanh, làm ổ mũ nhì ạ vừa nhảy lên một cái lúc, bóng đá liền đi đến khung thành tuyến bầu trời, sau đó đánh vào lưới khung thành tiến lên. Bóng vào. 2-2. Chelsea thần kỳ ở 2 phút chỉ có thể liền ban 2 bóng, tỷ số san bằng. Hiện trường cổ động viên Chelsea phát sinh to lớn tiếng thét chói tai, Arsenal fan bóng đá trong mắt xuất hiện lo lắng, Ancelotti hưng phấn vung vẩy nắm đấm đối với mình cầu thủ giống lớn gọi, tấn công, tấn công, tấn công. Bên sân đám phóng viên tất cả xôn xao, 2 phút trước, Arsenal vẫn là dẫn trước một phương, hơn nữa dẫn trước 2 bóng, 2 phút sau khi, hai bên dĩ nhiên đứng ở đồng nhất điểm khởi hai nhờ. Lẽ nào? The Blue có thể chung kết pháo thủ bất bại kỷ lục? Có thể a. Nếu như đúng là như vậy, Hà Lan song sát thay đổi đi thời gian sớm một điểm. Không thể nói như vậy, chúng ta muốn đứng ở chiến lược độ cao tới đối xử vấn đề này, nếu để cho bọn họ đánh mãn 90 phút, như vậy sau 3 ngày cúp FA làm sao bây giờ? Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Wenger đi tới khu chỉ huy tự nói với mình cầu thủ muốn ổn hạ xuống, muốn chậm lại tiết tấu. Thế nhưng Chelsea căn bản không cho bọn họ cơ hội này, bọn họ lại như vĩnh viễn không biết đạo hề vài cơ khí như thế, tiếp tục ở trước sân triển khai tích cực địa vị cao bức cướp. 2 phút bị đối phương liền tiến vào 2 bóng, sắc thực dao động Arsenal cầu thủ tự tin, bọn họ biết Chelsea rất mạnh mẽ, phi thường mạnh mẽ, thế nhưng dùng phương thức này san bằng điểm số, đúng là bọn họ không nghĩ tới. Nếu như là dĩ vãng, vào lúc này sẽ có người đứng ra đối với bọn họ tiến hành cổ vũ, liền như cùng MU thi đấu lúc như vậy. Làm sờ côn lờ trợ giúp MU lần thứ 2 dẫn trước lúc, Trần Phạm liền nói cho bọn họ biết, Arsenal còn có thời gian. Cuối cùng bọn họ dựa vào Trần Phạm đá phạt trực tiếp phá cửa, san bằng tỷ số, từ Old Trafford sân bóng toàn thân trở ra, do đó truy bình AC Milan bất bại kỷ lục. Thế nhưng, vào giờ phút này, không biết tại sao, dĩ nhiên không có ai đứng ra cổ vũ. Pháo thủ! Pháo thủ! Pháo thủ! Arsenal fan bóng đá nhìn ra chính mình cầu thủ có dấu hiệu hỏng mất. Phát sinh to lớn tiếng reo hò, Arsenal cầu thủ vì đó dùng một cái. Hiệp 2 phút thứ 37, Arsenal ở bạ bờ dị gạ dẫn dắt đi giết hướng về Chelsea vùng cấm. Thay thế bổ sung Trần Phàm lên sân khấu, Nazi tiếp nhận bạ bờ dị gạ chuyền bóng, hướng về vùng cấm giết đi, hắn muốn đột phá trước người Teji, tìm kiếm sút gôn cơ hội. Hắn phải nói cho thế nhân, không có Hà Lan song sát, hắn cũng có thể cho Arsenal đẩy lên một mảnh trời. Chuyền bóng. Đang lúc này, thay thế bổ sung Van der Sar lên sân khấu, Bentner từ hắn phía bên phải nhanh chóng trước cắm vào. Nếu như giờ khắc này cầm bóng chính là Van der Sar, trước cắm vào chính là Trần Phạm, Van der Sar nhất định sẽ không chút do dự chuyền bóng. Thế nhưng, Nazi cũng không có cho Bentner chuyền bóng, hắn muốn dựa theo lúc trước kế hoạch đột phá Kezi, chính mình để hoàn thành sút gôn, chính mình đến ghi bàn. Kezi trong lòng vui vẻ, ở Nazi chân phải má ngoài chuyền bóng trong nháy mắt, hắn quả đoán thân ra chân phải của chính mình, hướng về bóng đá mà đi. Sau một khắc, mũi chân của hắn chọc vào bóng đá tiến lên. Đẹp đẽ. Cổ động viên Chelsea không nhịn được lớn tiếng quát thải. Thân Arsenal phóng viên lắc đầu thở dài, Arsenal băng ghế chiều sâu thật sự không đủ a. Ở Arsenal hai tên tiền đạo lẫn nhau câu thông lúc, Chelsea lập tức phát động phản công nhanh, trải qua mấy lần nhanh chóng lan truyền, bóng đá đi tới giờ rô ba dưới chân. Bờ biển ngà tiền đạo đêm nay vẫn không có ghi bàn, hắn mang theo bóng đá như xe tăng bình thường hướng về Arsenal vùng cấm giết đi. Hắn cường tráng thân thể để xong hoàn toàn không thể làm gì, Arsenal tiền vệ trụ chỉ có thể tìm cơ hội để hoàn thành phá hoại. Thế nhưng, giờ Zoro 3 căn bản không có cho hắn cơ hội này, một cái đột nhiên ra tốc sau, chính là một cước sút xa. Không ai nghĩ đến giờ Zoro 3 lại đột nhiên sút gôn, Arsenal thủ môn ổ mũ nì ạ cho rằng bờ biển ngà tiền đạo gặp giết tiến vào vùng cấm, lại tìm cơ hội sút gôn. Vì lẽ đó chờ bóng đá bay ra vài mét sau khi, hắn mới làm ra phản ứng. Giờ Zoro 3 sút xa như một viên đại bác. Gào thét bên trong nổ ra ổ mù nì ạ bảo vệ khung thành. 3-2. Chelsea vượt lại điểm số. Hiện trường cổ động viên Chelsea hoàn toàn điên, Arsenal thì lại làm sao, thua 2 bàn thì lại làm sao, chúng ta đồng dạng có thể liền tiến vào 3 bóng, vượt lại điểm số. Ghi bàn giờ Zoro 3 cởi áo đấu, điên cuồng ở thảm cỏ trên lao nhanh, hắn ghi bàn trợ giúp Chelsea vượt lại điểm số. Hắn có thể trở thành Arsenal bất bại kỷ lục tờ mì nạ tỏ. Chương 694, Buôn Thích cho biết. Arsenal thất bại. Hà Lan song sát bị thay ra sân sau khi, trên sân thay đổi bất ngờ, Chelsea liền tiến vào 3 bóng, vượt lại điểm số. Đến vào giờ phút này, Arsenal fan bóng đá trong mắt lo lắng càng tăng lên, nếu như Trần cùng Van der Sar ở đây trên là tốt rồi. Không, ta cho rằng chỉ cần bọn họ một người ở đây trên liền được rồi. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Arsenal khởi xướng điên cuồng phản công, Chelsea dưới sự chỉ huy của Ancelotti toàn tuyến co rút lại. Người Italy là một tên phi thường chú trọng hiện thực danh soái, đêm nay cuộc tranh tài này chỉ cần có thể lấy xuống liền ok, hiện tại nếu dẫn trước, vậy thì tướng lĩnh trước tiên ưu thế duy trì đến trận đấu kết thúc. Arsenal ở điên cuồng tấn công, bọn họ muốn hãn vệ sân nhà vinh dự. Ai cũng biết bất bại kỷ lục chung quy sẽ bị người chung kết, thế nhưng bọn họ cũng không muốn bị cùng thành đối thủ chung kết, không muốn ở chính mình sân nhà bị chung kết. Hiệp 2 phút thứ 39, Diaby đem bóng đá chuyển đến cánh phải. Ạ xạ vịn một cước đẹp đẽ chuyển vào trong, bóng đá bay đến sau điểm. Thay thế bổ sung Trần Phàm lên sân khấu, Nazi ở không người nhìn chăm chú phòng thủ dưới, một cái đánh đầu cận thành. Bóng đá như đạn pháo giống như hướng về khung thành cột dọc trái bay đi. Sân bóng Emi dịt bắt đầu ấp ủ bao táp, thế nhưng bảng, một tiếng vang thật lớn, để Arsenal fan bóng đá phế phủ trong lúc đó tiếng hoan hô biến thành tiếc nuối khổng lồ thanh. Bóng đá đánh vào trên cột dọc bay ra điểm mấu chốt, Nazi bỏ mất tuyệt hảo san bằng điểm số cơ hội. Không có tác dụng lớn A, không có tác dụng lớn. Thân Arsenal ký giả truyền thông thống khổ lắc đầu, nếu như là Van Persie, này bóng tuyệt đối sẽ tiến vào. Ở còn lại mấy phút bên trong, Chelsea cũng không còn cho Arsenal cơ hội như vậy, bọn họ đem 3-2 điểm số thủ đến trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên. Trận đấu kết thúc, cầu thủ Chelsea lẫn nhau ôm ấp, trên mặt lộ ra thắng lợi vui sướng. Wenger đem tiếc nuối ẩn sâu đáy lòng, đi tới Chelsea ghế dự bị cùng Ancelotti lễ phép nắm tay. Hai vị danh soái không có tiến hành giao lưu, chỉ là lẫn nhau hơi gật đầu một cái. Wenger sau đó liền đi vào sân bên trong, an ủi mình cầu thủ, không biết tại sao, hắn trái lại cảm thấy cả người ung dung, phảng phất trên người cái kia vô hình gông xiềng rốt cục không gặp. Bất bại là vinh dự cũng tương tự là gông xiềng, muốn phải không ngừng quét mới bất bại kỷ lục, để hắn cùng hắn cầu thủ gánh vác so với người khác càng nhiều gánh nặng. Nếu bất bại kỷ lục bị chung kết, như vậy sau đó thi đấu thì sẽ không lại trên lưng như vậy bao quần áo. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải thua ở một nhánh đội yếu dưới chân, mà là thua ở Chelsea như vậy đội mạnh dưới chân. Hỗn hợp phỏng vấn khu, Trần Phàm đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn, điều này làm cho thành phố Manchester phóng viên tương đương hưng phấn, bọn họ rốt cuộc tìm được cơ hội tới để Trần Phàm khó chịu. Chúng ta hiệp 2 thể năng xảy ra vấn đề, hơn nữa Chelsea tấn công hiệu suất kỳ cao, bọn họ xứng với trận thắng lợi này, chúc mừng bọn họ. Trần Phàm thản nhiên tiếp nhận rồi thất bại hiện thực. Thành phố Manchester báo chiều phóng viên mặt thẻ ủn sần lập tức làm khó dễ, sân nhà bị cùng thành tử địch nghịch chuyển thủ thắng, trong lòng ngươi khó chịu sao? Mặt khác, ngươi đối với Heger thay đổi người không có ý kiến sao? Trần Phàm nơi nào sẽ không quen biết người này, lại nơi nào không biết hắn muốn làm gì, hắn đuôi lông mày dương lên nói rằng, khó chịu. Thi đấu xưa nay thì có thắng bại, ai có thể bảo đảm chính mình mỗi một trận thi đấu đều có thể đạt được thắng lợi. Dù cho là thượng đế cũng không thể. Hiệp 2 Chelsea xác thực so với chúng ta biểu hiện càng tốt hơn, bọn họ vốn là một nhánh ngoan cường đội bóng, hai đội thực lực ở đồng nhất trình độ trên, ai thắng ai thua đều là hoàn toàn khả năng. Lẽ nào ngươi càng muốn nhìn thấy Arsenal tiếp tục giữ cho không bị bại? Mặt thẻ ụp sần sắc mặt khó xem ra, Trần Phàm nhìn hắn cười nói, đã như vậy, ngươi cũng không muốn nhìn thấy Arsenal tiếp tục giữ cho không bị bại, vậy ngươi hỏi những vấn đề này là có ý gì? Mặt thẻ ụp sần há mồm ra đang muốn giải thích cái gì, Trần Phàm nhưng không nói cho hắn cơ hội. Ta đối với Heger tiên sinh thay đổi người không có bất kỳ ý kiến gì, hắn là huấn luyện viên, có quyền quyết định đổi ai, lúc nào đổi. Mặt khác, sau 3 ngày chúng ta muốn nên đón cúp FA Bắc London Derby, đó là một hồi phi thường trọng yếu thi đấu, chúng ta không muốn mất đi cúp FA. Sau khi nói xong, Trần Phàm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, phảng phất đối với cúp FA tràn ngập tự tin. Các ký giả dồn dập gật đầu, đây chính là Heger thay đổi người nguyên nhân chủ yếu, nếu như không phải cúp FA, nếu như không phải hai bóng dẫn trước, Wenger sẽ không như vậy thay đổi người. Mặt thẻ ụp sần sắc mặt âm trầm như nước, chết tiệt, ngươi thua hết thi đấu, còn lớn lối như thế, tiểu tử, sau 3 ngày nếu như các ngươi thua, ta xem ngươi còn có thể lớn lối như thế sao? Còn có thể cười được sao? Ngươi hiện tại cũng có thể là miễn cưỡng vui cười đi. Arsenal thắng trận là tin tức sao? Arsenal không ngừng quét mới bất bại kỷ lục là tin tức sao? Đương nhiên là, thế nhưng mọi người đã quen, vì lẽ đó không có ý mới, không cách nào kích thích lên càng nhiều hứng thú. Thế nhưng Arsenal rốt cục thất bại, hơn nữa là sân nhà bị thua, thua ở cùng thành tử địch dưới chân. Toàn bộ thế giới truyền thông trở nên hưng phấn, đài truyền hình, mạng lưới, báo chí, tạp chí đều đầy dây Arsenal thua ở Chelsea dưới chân tin tức. Arsenal rốt cục thất bại, ta hạnh phúc khóc. Ta một mực chờ đợi chờ ngày đó, ai biết dĩ nhiên đợi được hiện tại. Thượng đế, ngươi rốt cục mở mắt ta, để chết tiệt pháo thủ thất bại. Nhìn bọn họ sau đó như thế nào đi nữa hung hăng. Ai? Ta chỉ có thể kiêu ngạo nói cho cổ động viên Manchester United, ta đại pháo thủ bất bại kỷ lục chỉ là 59 trận, các ngươi có cơ hội nha. Nha, đúng rồi, các ngươi trước tiên vượt qua chúng ta trước một cái tờ giờ mi ở lít bất bại kỷ lục nói sau đi. Mạng lưới các diễn đàn lớn đầy dây như vậy ngôn luận, có thể thấy được, Arsenal fan bóng đá vẫn như cũ là kiêu ngạo, tuy rằng bọn họ thất bại, thế nhưng là sáng tạo một cái không người với tới độ cao tờ giờ mi ở lít 59 trận bất bại. Đây chính là một tòa phong bi, khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn phong bi. The Guardian tiêu đề là, Arsenal tờ giờ mi ở lít bất bại kỷ lục hình ảnh ngắt quãng ở 59 trận. Daily Mail tiêu đề là, Chelsea trở thành Arsenal bất bại kỷ lục tờ mi nạ tỏ. London Thương báo tiêu đề là, vì chuẩn bị chiến đấu cúp FA, Arsenal sân nhà bị thua, kết thúc tờ giờ mi ở League bất bại kỷ lục. Báo Marca tiêu đề tối ngắn gọn, Arsenal thất bại. Cái này tiêu đề sau đó bị Arsenal fan bóng đá bình là tốt nhất, bởi vì hắn lời ít mà ý nhiều nói rõ Arsenal rốt cục thất bại. Thành phố Manchester truyền thông đối với Heger tiến hành rồi mãnh liệt phê bình, cho rằng hắn ở sắp xếp đội hình ra sân lúc liền xuất hiện sai lầm, Hà Lan song sắt vì sao lại song song xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Lẽ nào Heger không nên đem bọn họ đặt ở thay thế bổ sung danh sách bên trong sao? Mặt khác, Heger thay đổi người cũng có vấn đề, tuy rằng ở Hà Lan song sắt bị thay ra sân lúc, Arsenal vẫn như cũ là hai bóng dẫn trước. Thế nhưng hai người bọn họ bị thay ra sân sau khi Chelsea hai cái hậu vệ cánh liền yên tâm lớn mật tiến lên kiến tạo, chế tạo sắc cơ. Hà Lan song sát xuống sân nghỉ ngơi, thiêu đốt Chelsea ghi bàn hy vọng, bọn họ chỉ chờ 7 phút, liền thu hoạch cái thứ nhất ghi bàn. Ngay lập tức thứ hai ghi bàn liền đi đến, Lam Phát xuất xa khiến người ta tán dương. Đương nhiên, giờ dô ba cái kia chân vượt lại điểm số xuất xa, tương tự khiến người ta vô bản tán dương. Liền như vậy, Chelsea đem sân nhà thất bại sỉ nhục trả lại Arsenal, bọn họ chung kết Arsenal thần thoại bất bại. Chương 695, ta chuyện thích làm nhất chính là làm mất mặt ta. Arsenal thua bóng trở thành châu Âu giới bóng đá to lớn nhất tin tức, bọn họ thành công chiếm cứ các phương tiện truyền thông lớn đầu bản đầu đề. Rất hiển nhiên, này cũng không phải Heger muốn, hắn sợ trận này thất bại sẽ ảnh hưởng đến cùng hộp của cúp FA thi đấu. Cúp FA là một hồi quyết phân thắng thua, nếu như hai bên đá hòa mới tiến hành hiệp 2 thêm thi đấu. Hai bóng dẫn trước, bị đối phương 3 bóng nghịch chuyển, chuyện này đối với Arsenal đúng là một cái đả kích. Heger ngày thứ 2 buổi chiều ở huấn luyện trước tổ chức toàn đội hội nghị. Tối hôm qua thi đấu tuy rằng khiến người ta thất vọng, thế nhưng chúng ta không nên đối với tương lai sản sinh đủ rũ tâm tình, dù sao chúng ta vẫn như cũ cao cư đầu bảng. Chúng ta dẫn trước ưu thế vẫn như cũ to lớn. MU tối hôm qua ở sân nhà hai bóng chiến thắng Sunderland, thu nhỏ lại cùng Arsenal trong lúc đó tỷ số, thế nhưng hai đội tỷ số vẫn như cũ rất lớn 9 điểm. Chỉ cần Arsenal ở sau đó thi đấu bên trong không đáng sai lầm lớn, MU cũng chỉ có thể nhìn đầu bảng than thở. Ta đã từng nói, chúng ta cái này mùa giải nhiệm vụ thiết yếu là song quan vệ miện, tờ giờ mi ở lít chúng ta thành công trong tầm mắt, vì lẽ đó cúp FA không thể sai sót. Các cầu thủ dồn dập gật đầu, thở ra một cái phế phủ trong lúc đó cho khí, đem tối hôm qua thất bại thất vọng hô ra ngoài thân thể. Heger thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, kỳ thực thua bóng cũng không phải chuyện xấu, chúng ta không cần lại đứng ở thần đàn trên, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng à. Sau đó chúng ta còn có rất nhiều thi đấu muốn đánh, tờ giờ mi ở lít, cúp FA. Còn có trọng yếu hơn Champions League. Champions League đối thủ thực lực thật sự rất mạnh, chúng ta không thể có bất kỳ sơ thất nào. Đứng ở thần đàn trên lâu, sẽ làm người thấy không rõ lắm phía trước gần dấu nguy hiểm, đi xuống thần đàn, bọn họ có thể ở thấp nơi quan sát đối thủ. Như vậy liền có thể phòng ngừa lật thuyền trong mương độ khả thi. Lại như tối hôm qua, ở hai bóng dẫn trước tình huống, Heger cho rằng bắt thi đấu đã không có vấn đề gì, vì lẽ đó trước sau thay đổi Hà Lan song sát. Kết quả Chelsea chỉ dùng 2 phút liền san bằng tỷ số. Nếu như là trước đây, Heger hẳn là sẽ không để Tam Xoa Kích toàn bộ thủ phát, đến lúc đó, Tam Xoa Kích ở đây cho tới thiếu có thể vẫn duy trì 2 người. Như vậy, bất kể là Van der Sar cùng Trần Phạm ở lại trên sân, thì có đầy đủ lực uy hiếp, Chelsea liền không dám thoải mái tay chân quy mô lớn tấn công. Như vậy, kết quả là khả năng thay đổi. 59 trận bất bại, cho Heger mang đến sự tự tin mạnh mẽ, từ kết quả trên xem. Tối hôm qua loại này tự tin chính là tự phụ. Trần Phàm nói rằng, huấn luyện viên, ngươi yên tâm đi, chúng ta không có vấn đề, không có ai có thể vẫn giữ cho không bị bại, chúng ta đã sớm biết ngày đó sẽ đến, vì lẽ đó chúng ta đã sớm làm tốt tiếp thu này một cái kết quả chuẩn bị. Bạ bờ gì gạ cảm thấy phi thường xấu hổ, bởi vì hắn chí ít mở hội trước, còn chìm đắm ở tối hôm qua thất bại thất vọng tâm tình bên trong. Van der Sar gật đầu nói, Trần nói không sai, không ai có thể vẫn thắng được đi, lại như nhân sinh như thế. Không người nào có thể vẫn thuận buồm xuôi gió, con đường đi tới trên lại gặp có nhấp nô. Bây giờ đối với chúng ta tới nói, chính là một cái khởi điểm mới. Hiện tại cũng có rất nhiều người núp trong bóng tối, hy vọng chúng ta tiếp tục thua bóng, bọn họ là có thể tứ không e dè trào phúng châm biếm chúng ta. Hắn âm thanh đột nhiên tăng cao, chúng ta tuyệt đối không cho bọn họ cơ hội này. Song gật gật đầu nói, đúng, chúng ta tuyệt đối không cho bọn họ cơ hội như thế. Heger chân chính thở phào nhẹ nhõm, mặt mày trong lúc đó bình thuận lên. Đánh ngã ngông cuồng tự đại Arsenal, hốt vừa các tướng sĩ, lợi dụng ưu thế sân nhà, đem bọn họ đánh về nguyên hình. Thành phố Manchester báo chiều ở cúp FA bắt đầu thi đấu trước, bắt đầu vì là hốt vừa cố lên khuyến khích. Từ trên một vòng tờ giờ mi ở League thi đấu đến xem, Arsenal cũng không phải không thể chiến thắng, bọn họ cũng xưa nay liền không phải không thể chiến thắng. Mùa giải trước Champions League vòng bán kết hiệp 2, Hà Lan song sát song song ngừng thi đấu, kết quả bọn họ ăn được đánh bại. Tối hôm qua, Hà Lan song sát sớm xuống sân nghỉ ngơi, kết quả bọn họ bị Chelsea 3 bóng nghịch chuyển. Điều này nói rõ thiếu hụt Hà Lan song sát, Arsenal chính là một nhánh ngụy đội mạnh. Như vậy, các ngươi chỉ phải nghĩ biện pháp đông lại bọn họ, thắng lợi chính là thuộc cho các ngươi. Để Arsenal song quan vương vệ miệng giấc mơ quái đản đi thôi. Mùa giải trước Arsenal song giết MU, đặc biệt ở nhà hát của những giấc mơ trận đấu kia, hai bên ở đây trên phát sinh xung đột, trận đấu kết thúc sau khi, hai bên cầu thủ lại suýt chút nữa ở phòng thay đồ phát sinh hôn chiến, điều này làm cho hai đội đón lấy ân oán. Làm MU tiếng nói, thành phố Manchester báo chiều hy vọng nhất nhìn thấy hai việc chính là, MU thắng trận, Arsenal thua bóng. Thời gian rất nhanh đi tới năm 2010 ngày cuối cùng, London thị dân còn chìm đắm ở lễ Noel không khí ngày lễ bên trong, mà đám cổ động viên nhưng chìm đắm ở thế giới bóng đá bên trong. 4 ngày bên trong, Arsenal phân biệt muốn cùng Chelsea cùng hộp vừa thi đấu, đây là London thành nội chiến. Nội chiến thường thường so với ở ngoài chiến cạnh tranh càng kịch liệt, nay cùng tranh cướp thành phố này cổ động viên có quan hệ, fan bóng đá chính là thị trường chính là tiền. Không có người nào cùng tiền không qua được. Đương nhiên, ngoại trừ tiền ở ngoài, này cùng lịch sử cũng có quan hệ rất lớn. Chelsea đều có thể ở sân bóng Emirates chiến thắng Arsenal, chúng ta ở Highland cũng có thể chiến thắng Arsenal. Chelsea sân khách đều có thể thắng, chúng ta ở sân nhà vẫn chưa thể thắng sao. Hội của fan bóng đá đối với cuộc tranh tài này tương đương có lòng tin. Hy vọng ta đại pháo thủ có thể ở hội của trên người một lần nữa tìm tới tự tin. Arsenal fan bóng đá đối với mình đội bóng có chút bận tâm, lo lắng cho mình đội bóng một bại lại bại. 6 giờ tối, London không khí chợt giảm xuống đến 3 độ, trên trời bay lên lạnh lẽo mưa nhỏ. Thế nhưng này vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hai đội bóng fan bóng đá nhiệt tình. Bọn họ rất sớm mang theo cây dù hoặc là ăn mặc áo mưa đi tới Highland sân bóng bên ngoài quảng trường. Cùng dĩ vãng so với, bọn họ đêm nay mặc quần áo càng dày. Ở xếp hàng chờ đợi vào sân thời điểm, bọn họ xoa xoa tay, thổi nhiệt khí, thậm chí dậm chân một cái, đem trên cổ khăn quàng cổ thu càng chặt hơn. Áo đấu bị dày đặc vũ nhung phục che lại, chỉ có thể từ bọn họ trên cổ khăn quàng cổ màu sắc mới có thể phân biệt ra được bọn họ là ai người ủng hộ. Rất hiển nhiên, mang màu trắng khăn quàng cổ động viên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bởi vì đây là bọn hắn sân nhà. Không lâu, Arsenal xe buýt chậm rãi lái vào sân bóng, Trần Phàm đi xuống xe buýt sau khi tiếp nhận rồi các ký giả nhiệt tình triệu hoán. Này vốn là một hồi thuộc về London một hồi bóng đá việc trọng đại, nhưng có nhân sinh sinh xem nhúng tay vào, biểu hiện sự tồn tại của bọn họ, vì là hột vừa cố lên hò hét. Trần Phàm nhìn đám phóng viên bên trong mặt thẻ ụp sần nói rằng, ta sẽ không để cho hắn như ý, ta sẽ không để cho hột vừa đông lại. Thân Arsenal ký giả truyền thông thở phào nhẹ nhõm, Trần Phàm vẫn như cũ là như vậy thô bạo, vẫn như cũ là như vậy tràn ngập tự tin. Ta chuyện thích làm nhất chính là làm mất mặt ta, có mấy người luôn quên sự thực này. Trần Phàm cười nói, mặt thẻ ụp sần sắc mặt có chút trắng bệnh, không biết là bởi vì khí trời quá lạnh, vẫn là Trần Phàm lời nói để hắn lạnh giá. Bất quá trong lòng hắn nhưng phát sinh cười gằn, tiểu tử, không nên đắc ý quá sớm, như vậy khí trời. Đối thủ của ngươi ngoại trừ hột vừa cầu thủ hậu vệ. Còn có những này lạnh lẽo vũ. Chương 696, làm mất mặt phải nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Đích. 7h30 tối, trọng tài chính đúng giờ thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Trước tiên phát bóng Arsenal hướng về hột vừa khởi xướng đánh mạnh, bọn họ muốn cho thế nhân biết, bọn họ vẫn như cũ là tờ giờ mi ở lít tốt nhất đội bóng. Thứ 13 giây, Phạm Bờ Dì gà một cước căng ngang, bóng đá hướng về hột vừa hậu vệ phải Michael. Đặt sân phía sau bay đi. Trần Phàm tựa như tia chớp hướng về bóng đá lao nhanh, vô số mưa phùn mạnh mẽ đánh vào trên mặt của hắn, trên mắt, thế nhưng là không cách nào để cho bước chân của hắn chậm hơn nửa phần. Trần Phàm cũng không có dừng bóng, duỗi ra chân phải má ngoài đem bóng đá về phía trước một lĩnh, sau đó tăng nhanh tốc độ hướng về hột vừa vùng cấm giết đi. Không ai từng nghĩ tới, thi đấu vừa mới bắt đầu, Trần Phàm chỉ bằng mượn tốc độ của chính mình xé ra hột vừa hàng phòng thủ, điều này làm cho hột vừa hàng phòng thủ xấu hổ không ngớt. Lúc trước, bọn họ xin thể muốn đông lại Hà Lan song sát, kết quả thi đấu mới vừa mới bắt đầu, Trần Phàm hay dùng hành động thực tế đến đánh bọn họ mặt. Vô số pha tạp vào thảo tiết hạt nước, theo Trần Phàm tung bay đáy giày bay lên, mạnh mẽ đánh vào mại cổ. Đặt sần trên mặt, để vị này hột vua hậu vệ phải phi thường khó chịu. Những này lạnh lẽo hạt nước lại như là từng thanh tiểu kiếm, đâm vào trong lòng hắn. Hột vua trung vệ A A Dông lẹ nồng vội vã tiến lên bọc lót, hắn muốn ngăn tiệt. Coi như không cách nào đem bóng đá cướp gãy xuống, cũng phải trì hoãn Trần Phàm đi tới tốc độ, vì là đội hưu tranh thủ thời gian. Nhưng mà, Trần Phàm căn bản không có cho hắn cơ hội như vậy, trọng tâm hướng về phải một cái nhanh chóng hư lắc, chân phải má trong lôi kéo bóng đá hướng về điểm mấu chốt nhanh chóng đi tới. A Dông Lệ Nổng không có thời gian đi xấu hổ, hắn hét lớn một tiếng, nhanh chóng điều chỉnh trọng tâm, chân trái tiến lên một bước dài, trọng tâm hạ thấp, chân phải dán vào thảm cỏ hướng về ngay phía trước phi sạn mà đi. Hắn đây là ở giam giữ Trần Phàm truyền ngang cùng bắn góc xa. Như vậy ứng đối, không thể nghi ngờ là cực kỳ cao minh cùng chính xác. Hột vừa thủ môn hẹ y lạc. Gạo mở di chuyển nhanh chóng vị trí của chính mình, hướng về khung thành bên trái mà đi. Nếu như này bóng phải xử lý ổn một điểm, Trần Phàm có thể xem cùng Chelsea thi đấu như vậy, chân trái tới một người chủ bóng, sau đó tránh ra A Dông Lẹ Nổng giam giữ, tìm được càng to lớn hơn sút gôn góc độ. Thế nhưng, Trần Phàm nhưng không có làm như vậy, hắn không chút nào nói lý vung lên chân trái mạnh mẽ hướng về bóng đá vung vậy mà đi. Đúng.